Vạn cổ đệ nhất thần chương 1985 tới chương 2006. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lý Thiên Mệnh ở trong thông tin hạm chém giết, tự nhiên không biết chi tiết trận chiến bên ngoài. Tuy nhiên, Ngu Hậu bị Thái Dương Đế Tôn tru sát, đó đã là sự thật. Trước sự thật, quá khứ và chi tiết đều không còn quan trọng. Gã này có lẽ đã ngụy trang thành một kẻ vô lại, vô sĩ, dường như thật sự động lòng vì mỹ nhân dị tộc gợi cảm này, nhưng sau đó ra tay lại không hề lưu tình. Thân thể Thiên Lang Quỷ Thần của Ngu Hậu gần như bị Viêm Hoàng Quan đập bẹp dí. Trước khi chết, ngũ tạng lục phủ, xương cốt, huyết nhục bền bỉ, kiên cường của ả đã sớm bị xé nát, đứt gãy. Nói cách khác, ả đã bị Viêm Hoàng Quan đập chết tươi. Lý Thiên Mệnh biết rõ sự lợi hại của Viêm Hoàng Quan, hắn còn có thể giết Doanh Hậu, thì Đế Tôn sau một thời gian dài hạ gục Ngu Hậu cũng là chuyện rất bình thường. Trong ba trận chiến này, Doanh Hậu, Ngu Hậu và Lý Vô Địch Tóc Đỏ đều ở thế yếu. Thông tin đại đế không thể hạ gục Lý Vô Địch trước khi hai người vợ của mình tử trận, đó cũng là một thất bại trí mạng. Nghĩa phụ. Lý Thiên Mệnh vừa ra tới, lập tức tìm kiếm sự tồn tại của Lý Vô Địch trong chiến trường hỗn loạn này. Hắn xông vào thông tin hạm tương đương với việc hóa giải mối đe dọa của thông tin hạm đối với Lý Vô Địch, cũng coi như giúp Lý Vô Địch hóa giải nguy cơ. Bên kia. Trên một chiến trường khác, ngọn lửa đỏ thẫm và trắng xóa va chạm kịch liệt. Chiến thể hoàng mỹ cao hơn 300 mét của thông tin đại đế đang toàn diện áp chế Lý Vô Địch cùng thức thần và cộng sinh thú của ông. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh vừa ra, côn bằng huyết sắc đã bị đập thẳng xuống đất, trên lưng bị thông tin đại đế chém ra một vết thương sâu tới xương. Gầm gừ. Nếu không phải những thức thần cự thú huyết hỏa thi triển thức thần đạo kiếp, con cộng sinh thú này có lẽ đã bị thông tin đại đế chém đầu. Rầm. Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy, Lý Vô Địch toàn thân nhuốm máu, cũng bị thần thông của thông tin đại đế nhấn chìm. Nhìn đâu cũng là ngọn lửa trắng xóa, trời đất đều bị đốt thành tro trắng. Chết đi. Con quái vật thân người đầu sói được bao bọc bởi lửa trắng mạnh mẽ đến cực hạn, trong chớp mắt đã lại giết tới trước mặt Lý Vô Địch, chiến đao khổng lồ trong tay chém xuống, trên trời xuất hiện một vầng trăng khuyết rực lửa vô cùng lớn. Lửa và sương mù dày đặc bị xé toạc tại chỗ, sức mạnh cơ thể cuồng bạo cộng với tinh luân nguyên lực của hắn, thế như chẻ tre, trực tiếp chém đôi hơn 4 con thức thần cự thú. Lưỡi đao ép thẳng tới đỉnh đầu Lý Vô Địch. Cả thế giới dường như bị xé toạc. Chỉ một đao đó thôi đã khiến Lý Thiên Mệnh hiểu rằng, vị thông tin đế tôn này còn mạnh hơn Doanh Hậu và Ngu Hậu một bậc. Nguy hiểm. Ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch đó, một chiếc quan tài khổng lồ màu vàng đỏ đã chặn ngay trước chiến đao. Ken. Tiếng ma sát chói tai, tiếng nổ mạnh trong nháy mắt khiến người ta nhói tai. Đao cương, lửa và viêm hoàng quang va chạm bùng nổ, đánh tan cả những tảng đá trên chiến trường thành cát bụi, vùng đất 10 vạn mét vuông bị sang phẳng. Ngay cả chiếc thông tin hạm hình tròn vừa rơi xuống, cũng bị cuốn đi, lăn về phía xa. Lý Thiên Mệnh thở phào nhẹ nhõm. Thái Dương Đế Tôn đã giải quyết xong đối thủ, ra tay đỡ một kiếm cho Lý Vô Địch, điều này cho thấy dù hắn để phân thân đi mạo hiểm, nhưng hắn cũng không muốn mất trắng phân thân này. Cái chết của Lục Quân Vương, thậm chí sự diệt vong của Thiên Lang Hàng Tinh, đều không thay đổi được sự cường thế của Thiên Lang Diễm Tinh, cũng không lay chuyển được sự thống trị của thông tin Đế Tôn. Nhưng, song hậu tử trận, Thiên Lang Tinh rộng lớn chỉ còn lại một mình hắn là đế tôn, thêm vào đó thông tin hạm của hắn bị ta lấy đi, bản thân lại đang kẹt sâu trong nội bộ Thái Dương, bên ngoài có Viêm Hoàng thủ hộ kết giới và Tiểu Phong hai tầng phong tỏa, vị thông tin đại đế này tuyệt đối có mọc cánh cũng khó thoát. Tận thế của Thiên Lang Tinh đã đến rồi. Lý Thiên Mệnh nhận thức sâu sắc rằng, cái chết của song hậu mới là khởi đầu cho sự thất bại thực sự của Thiên Lang Tinh. Đến thời khắc này, cán cân đã bị lay động, thắng lợi đã nghiêng về phía Thái Dương. Lý Thiên Mệnh tự mình giải quyết thông tin hạm và Doanh Hậu, có thể nói công lao cũng rất lớn. Nếu không, Lý Vô Địch phải chịu áp lực từ thông tin hạm, vạn nhất ông bại trận sớm hơn Ngu Hậu, thì bây giờ sẽ đến lượt Thái Dương Đế Tôn bị vây công. Trong những trận chiến có thực lực chênh lệch không lớn như thế này, chi tiết là rất quan trọng. Ta không tin, nếu thông tin Đế Tôn này bị giết, 10 tỷ quỷ thần Thiên Lang trên kia còn có dũng khí chiến đấu sao? Cho đến giờ phút này, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng có thể kết luận, cứ tiếp tục như vậy, Thiên Lang Tinh tất bại. Hắn đã thấy, Thái Dương Đế Tôn đã đứng sóng vai cùng Lý Vô Địch, đối mặt với thông tin đại đế đang lâm vào tuyệt cảnh. Hai người cùng với tổng cộng 18 thức thần, tựa như 18 vị cổ thần, từ trên cao nhìn xuống, lưng tựa Thái Dương, quan sát thông tin đại đế. Lý Thiên Mệnh đã kéo cán cân thắng lợi nghiêng về phía Thái Dương, tạo ra cục diện hiện tại. Hắn cho rằng nhiệm vụ của mình trong trận chiến này, về cơ bản đã hoàn thành. Bỏ qua thế lực sau lưng, chỉ xét sức chiến đấu cá nhân, Thái Dương Đế Tôn quả thực mạnh hơn đối phương. Trận ba đấu ba này, ngay từ khi Lý Thiên Mệnh đến, đã định trước Nhất Đế Nhị Hậu của Thiên Lang Tinh thất bại. Sau đó, Lý Thiên Mệnh trực tiếp quay người. Hắn triệu hồi Cửu Long Đế Tán đến, đậu cạnh Thông Tinh Hạm, rồi trực tiếp hóa thần tội kiếm thành một sợi xích kiếm, cuốn lấy trụ cột bên trong Thông Tinh Hạm, sau đó buộc vào một đầu rồng của Cửu Long Đế Tán. Thông Tinh Hạm tuyệt đối là bảo tàng lớn nhất của Thiên Lang Tinh. Bây giờ ta có Tinh Hạm hạch trong tay, một khi có thể mang nó về Thiên Cung thần giới, nếu ngày nào đó có thể khống chế, đó cũng sẽ là một món hời khổng lồ. Hắn biết rõ, thứ này dù mình không chiếm được, cũng tuyệt đối không thể để cho Thái Dương Đế Tôn có được. Nói trắng ra, hiện tại Thái Dương Đế Tôn cũng đang thiếu một chiếc Tinh Hải thần hạm đỉnh cấp. Xong. Lý Thiên Mệnh đứng trên Cửu Long Đế Tán, vẫn chưa vội rời đi. Thực ra hắn đã có thể đi rồi. Chỉ là, đứng ở đây, hắn vẫn có một nguyện vọng mãnh liệt, muốn nhìn hai vị tinh thần chi vương này, thực sự phân ra thắng bại. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán bay lên, kéo theo chiếc Thông Tinh Hạm khổng lồ, chín con rồng kéo theo một quả cầu, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Trong chiến trường, Thông Tinh Đế Tôn với đôi mắt trắng bệch quay đầu lại, liền thấy được cảnh tượng như vậy. Không nghi ngờ gì, hắn tức đến nứt cả khóe mắt. Chính Đế Tôn của Thiên Lang Tinh đã chết tám, ngay cả hàng tinh cũng bị hủy diệt hoàn toàn. Vì một trận tham lam, hơn 100 tỷ quân của chúng xâm nhập vào lãnh địa địch, lại bị oan hồn của Thiên Lang hàng tinh khóa chặt. Cục diện như vậy, cho dù là một kẻ dày dạn kinh nghiệm như hắn, bây giờ đầu óc cũng đang trống rỗng. Nghĩ lại từ đầu, mỗi bước đi của hắn dường như đều không sai, đây vốn dĩ là một cuộc đi săn dễ dàng, thế nhưng những biến hóa kỳ quái lại liên tiếp xảy ra. Một đế tôn của thế giới cấp dương phàm siêu cường, có một món thần vật đáng sợ là Viêm Hoàng Quang, còn có một phân thân thực lực không kém, hơn nữa còn tự mình tạo ra một siêu cấp thủ hộ kết giới kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần so với kết giới cũ. Một thiên tài siêu cấp thập kiếp khác, mang theo một con quái vật ăn mệnh hồn, cứ thế giúp Thái Dương Đế Tôn diệt hàng tinh, càng lợi dụng oan hồn của hàng tinh và Viêm Hoàng thủ hộ kết giới để khóa chặt hơn 100 tỷ quân của hắn. Càng khoa trương hơn là, đứa trẻ này đã chui vào Thông Tinh Hạm, giết danh hậu của hắn, cướp đi Tinh Hạm hạch, bây giờ còn muốn cướp đi Thông Tinh Hạm, đệ nhất trọng bảo của Thiên Lang Tinh. Hắn dường như mỗi bước đều không sai, đều theo kế hoạch ban đầu. Chỉ có thể nói, hàng tinh nguyên cấp dương phàm trông có vẻ bình thường này, tuyệt đối là một phòng quái vật, bên trong có đủ loại quái vật. Hắn tự cho mình là mạnh mẽ, xông vào một cách dã man, lại phát hiện muốn đi cũng khó. Nếu Song Hậu không chết, có thể giúp hắn giết chết Thái Dương Đế Tôn, phá tan Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, thực ra hắn đánh cược một lần, có cơ hội đại thắng, tiêu diệt mặt trời, thu được trọng bảo. Đáng tiếc nửa đường lại xuất hiện một Lý Thiên Mệnh, xông vào Thông Tinh Hạm, hủy hoại toàn bộ kế hoạch của hắn. Những quái vật này, ném cho bất kỳ ai, cũng có thể khiến người ta sụp đổ. Thông Tinh Đại Đế rõ hơn ai hết, sau khi các đồng bạn đế tôn của hắn chết sạch, hắn cũng giống như hơn 100 tỷ quân kia, đều đã lâm vào tuyệt cảnh. Thảm. Quá thảm. Thê thảm tột cùng. Chỉ có một chữ này, mới có thể hình dung tình cảnh và tâm trạng của hắn lúc này. Nhìn thấy Thông Tinh Hạm bị kéo đi, hắn càng thảm đến cực điểm. Khó có thể tưởng tượng, nếu hắn chết ở đây, hơn 100 tỷ quân kia tuyệt đối sẽ sụp đổ, tổn thất càng nặng nề hơn. Nếu vậy, Thiên Lang Diễm Tinh còn lại một mình, tuyệt đối sẽ bị phản xâm lược. Điều này chẳng khác nào bọn chúng không quản ngại vạn dặm xa xôi đến đây, trực tiếp bị mặt trời phản sát, mất đi tất cả. Ken két. Ken két. Trước mắt, hai vị đế tôn của mặt trời, một vàng một đỏ, ánh mắt của họ khiến trái tim Thông Tinh Đại Đế đập loạn. Đây là thời khắc kinh hoàng nhất trong đời hắn. Thế nhưng dù ở trong hoàn cảnh khốn cùng như vậy, với tư cách là một kẻ cướp đoạt bẩm sinh, ý chí chiến đấu và sát tâm của hắn không hề giảm đi chút nào, ngược lại còn tăng lên một cách khủng bố. Hắn gầm lên một tiếng trầm thấp, lập tức tiến vào trạng thái bộc phát cuối cùng. Răng rắc. Đến lúc này, thân thể máu thịt của hắn vẫn đang bành trướng, ngọn lửa trắng trên người càng cháy hừng hực. Thân hình to lớn đó trở nên khom người một chút, gần như đã hóa thân thành một con yêu lang thực sự, bốn chân chạm đất. Hung sát chi khí ngập trời từ trên người hắn tỏa ra, bộ lông nhọn như gai dựng đứng, móng vuốt và hàm răng lạnh lẽo như đao kiếm. Cỗ máy chiến đấu hoàn hảo này, có thể tùy tiện xé toạc đối thủ. Hú. Hắn ngửa mặt lên trời hú dài, phát ra một tiếng sói tru xuyên thấu cả thế giới. Trong nhất thời, bên trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, mấy tỷ quỷ thần Thiên Lang đều nghe thấy âm thanh này, và cùng hắn tru lên. Âm thanh này, tuy bi thương, nhưng cũng tràn ngập tinh thần coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Đây tuyệt đối là một loại độc dược tinh thần, khiến cho mỗi một tên trong số chúng đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận tử chiến. Ầm ầm ầm. Thân hình hắn vẫn đang bành trướng, răng nanh trong miệng càng sắc, càng dài hơn. Tất cả sự hung tàn của hắn như thủy triều tuôn về phía Thái Dương Đế Tôn trước mặt. Nếu hắn còn có thể giết được Đế Tôn, đó chính là hắn xoay chuyển cục diện, giành lấy cơ hội thắng lợi cuối cùng. Hắn cuồng bạo, nhưng trong lòng cũng rất rõ ràng. Ở phía đối diện, vị đế tôn tóc vàng hơi híp mắt, cười một tiếng, nói, tức giận chứ. Tên kia không chỉ giết nữ nhân của ngươi, còn cướp đi bảo tàng của ngươi, ngươi phải đi truy đuổi hắn mới đúng, giết người đoạt bảo, hắn mới là kẻ bị người ta căm hận, không phải sao? Hắn chỉ về phía Lý Thiên Mệnh rời đi, cười mà không có chút đồng cảm nào, thậm chí còn rất hả hê trên nỗi đau của người khác. Thông tin đế tôn không trả lời, mà bao quanh mình bởi ngọn lửa trắng xóa ngập trời, từng bước một tiếp cận Thái Dương đế tôn. Dưới sự triệu tập của hắn, không ít cường giả quỷ thần thiên lang từ trên cao cũng lao xuống, vây quanh Thái Dương đế tôn. Ngươi mới là vua của thế giới này. Đối với thông tin đế tôn mà nói, đối thủ mạnh mẽ đến đáng sợ trước mắt này mới xứng đáng là kẻ địch của hắn. Cho nên, từ đầu đến cuối, hắn đều rất kính nể đối thủ này. Ồ, vậy thì đa tạ lời đề cử của ngươi. Nhưng nói thật nhé, thiên lang tinh các ngươi chỉ có sức mạnh cường đại, lại chỉ biết dùng sức mạnh, một ván bài tốt như vậy, lại để ngươi đánh nát, quả thực khiến người ta tiếc nuối. Một thị tộc mà trong mắt chỉ có tham lam và cướp bóc, các ngươi cuối cùng cũng sẽ chết vì tham lam, xong rồi lại bị cướp đoạt không còn gì, đây là hậu quả tất yếu do khiếm khuyết trong tính cách của thị tộc các ngươi, hiểu chưa? Thái Dương đế tôn mỉm cười nhìn hắn, dường như từ đầu đến cuối, hắn đều đã bày mưu tính kế. Dù hắn có được cục diện hiện tại là nhờ sự giúp đỡ lớn của Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong, nhưng với tư cách là người nắm giữ cục diện bây giờ, hắn có tư cách nói như vậy. Đợi ngươi thắng được ta, hẳn nói những lời đó. Ta không đánh nát bài của mình, chỉ là các ngươi có quá nhiều lá bài tẩy. Ai bảo nơi này của các ngươi, không phải là một thế giới cấp dương phàm bình thường đâu. Nói đến đây, bọn họ đều hiểu rằng, đối thoại đã vô nghĩa. Thắng bại, mới là điều quan trọng nhất. Một trận chiến này, cơ bản có nghĩa là ai chết, thế giới của người đó sẽ diệt vong. Đến, cược một lần đi. Thái Dương đế tôn cười nói. Đến. Thông tin đế tôn gầm nhẹ một tiếng. Ầm ầm. Cuộc quyết đấu giữa họ, không ai có thể quấy rầy. Cơn bão mà họ tạo ra lập tức nhấn chìm chiến trường, động tĩnh càng lúc càng lớn. Lần này là 2-1, ngọn lửa màu vàng và màu đỏ, trực tiếp tràn ngập trên Thái Dương. Trận chiến của ba ngọn lửa. Lửa là biểu tượng của sự dữ dằn, hung hãn, mà cả ba người này đều như vậy, cho nên cuộc va chạm giữa họ càng thêm bùng nổ, rộng lớn, hoàn toàn là một cuộc quyết đấu sinh tử, không hề quanh co, hướng tử mà sinh. Càng lúc càng nhiều đất đai sông núi bị lửa thiêu rụi. Với cường độ này, không đến cấp bậc đế tôn, đi lên nhúng tay, có lẽ đều sẽ bị dư âm thiêu chết. Vì vậy khu vực chiến đấu của họ, về cơ bản đều là cấm địa của sinh mệnh. Huynh đệ Thiên Lang Tinh, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Thái Dương đế tôn lơ lửng giữa không trung, trên trời chính con tam túc kim ô bay lượn, thần quang chiếu rọi, kim diễm ngập trời. Mà đối diện hắn, một đế tôn tóc đỏ khác tóc rối bời, dưới trướng có cự côn bơi lội trên bầu trời, trên đầu có chín con thú gầm thét, sống sờ sờ như viêm hoàng thần tộc tái thế. Họ một trước một sau giáp công. Ở giữa, yêu lang quỷ thần nghịch thiên kia, dũng mãnh cuồng bạo, một mình chiến đấu với 18 thức thần, còn phải chống đỡ hai vị đế tôn, lại phải cẩn thận với thần thông của cự côn. Dù vậy, hắn vẫn không bị hạ gục, thậm chí còn chống đỡ được sự trấn áp của viêm hoàng quang, dùng thân thể máu thịt, đánh bay viêm hoàng quang ra ngoài. Rầm rầm rầm. Lửa, khói đặc dường như nuốt chửng cả thế giới, trong bóng tối, sói, kim ô, thức thần, cự côn, người, quỷ ảnh trùng trùng, đánh nhau thanh thế to lớn, sông núi thiêu rụi. Trong trận chiến này, tiếng cười của Thái Dương đế tôn vẫn vô cùng rõ ràng. Ngươi phải hiểu rõ, ngươi bây giờ đang chiến đấu trên địa bàn của ta, nơi này gọi là Thái Dương. Nó còn có một cái tên mà ngươi không thể chạm đến. Nó có lịch sử và vinh quang vĩnh hằng, nó đã từng là vua của các hằng tinh nguyên. Thế giới thần thánh và vĩ đại như vậy, thị tộc vĩ đại, hoàng mỹ vô khuyết được truyền thừa trong thế giới này, căn bản không phải lũ xài lang các ngươi có thể nhúng chàm. Ngươi dám sinh lòng tham, dám xông vào địa bàn của ta, vậy thì nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng để trả cái giá thảm khốc nhất. Nhớ kỹ, sự tan tác của các ngươi hôm nay, truy cứu nguyên nhân, đều là vì một đám tiện súc các ngươi đã chạm đến thần tích không nên chạm đến. Trong cơn bão lửa giận, Thái Dương đế tôn mặt lộ thần quang, ngửa mặt lên trời cười to. Giờ phút này hắn dường như đã hòa làm một với toàn bộ Thái Dương, khí thế và ý chí tinh thần của cả thế giới đều dung hợp trên người hắn. Về mặt thế, Lý Thiên Mệnh được lòng người, còn Thái Dương đế tôn được cả thế giới. Đến đây, để ngươi tận mắt nhìn, cái gì gọi là sự phán xét của đế tinh. Khi viêm hoàng quang trong tay Thái Dương đế tôn bay lên trời cao, nó không ngừng mở rộng, vô tận ngọn lửa vàng đỏ từ trong quan tài tuôn ra bốn phía. Thần uy viêm hoàng. Vạn đế chi tộc. Vô tận thần tổ, ban cho ta thần lực, bảo vệ non sông, tru diệt hư quỷ. Trong giọng nói sang sảng như chuông lớn của Thái Dương đế tôn, viêm hoàng quang ầm ầm mở nắp quan tài. một luồng sáng vàng đỏ phóng lên trời, đâm vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, trực tiếp tạo thành những gợn sóng ngập trời, trong nháy mắt lan ra khắp toàn bộ kết giới. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, trên 200 cây Viêm Hoàng thần trụ, sức mạnh hàng tinh nguyên khủng khiếp cuồn cuộn dâng lên, ngược hướng với gợn sóng chấn động, tụ về phía Viêm Hoàng quang, trong thời gian cực ngắn men theo cột sáng của Viêm Hoàng quang, tràn vào bên trong. Rắc. Những hình chạm nổi trên Viêm Hoàng quang dường như đều sống lại. Chim bay, thú chạy, cá bơi. Đúng lúc này, hai bóng người, một tóc vàng, một tóc đỏ, xuất hiện ở hai bên trái phải của Viêm Hoàng quang. Họ tựa như hai người một trước một sau đang cõng quan tài, bị ánh sáng của Viêm Hoàng quang nhấn chìm, cả ba dường như đã hòa làm một. Ánh hào quang vàng đỏ cũng nuốt chửng cả tầm mắt của Thông Tinh Đại Đế. Đây là địa bàn của hắn, cảnh tượng không thể tin nổi trước mắt, càng chứng thực lời nói của Thái Dương Đế Tôn, chiến trường này thuộc về hắn. Ở đây chiến đấu với hắn, thậm chí mưu toan giết chết hắn, tuyệt đối là quyết định sai lầm nhất, hoang đường nhất. Khi hai người cõng quan tài và Viêm Hoàng quang hòa làm một, Viêm Hoàng quang dường như cũng sống lại, như một con cự thú đang nhắm vào Thông Tinh Đế Tôn. Giờ phút này, quả thật thần uy cuồn cuộn. Tiêu điểm của cả thế giới đều tập trung vào một quan tài và hai người này. Thần tích như vậy, sao có thể là của một thế giới cấp Dương phàm? Tử Diệu Tinh, đó mới là một thế giới cấp Dương phàm bình thường. Thông Tinh Đại Đế đã sớm biết lá bài tẩy của hắn nhiều, chỉ là không ngờ nhiều đến mức này. Trước mặt một quan tài hai người này, con sói dù dũng mãnh đến đâu, tâm tính cũng trực tiếp sụp đổ. Mặt trời. Thông Tinh Đại Đế gầm lên một tiếng, trực tiếp bốn chân chạm đất, hóa thành một cột lửa trắng, lao về phía một quan tài và hai người kia. Hắn không cam lòng, không muốn, không dám tưởng tượng. Thậm chí cho đến bây giờ, đại đa số quỷ thần Thiên Lang đều không thể chấp nhận sự thật rằng bọn họ đã thất bại trong cuộc quyết chiến này, bởi vì họ đến đây để đi săn, sao có thể để một con thỏ giết chết. Rầm rầm rầm. Một kẻ từ trên trời giáng xuống, một kẻ phóng lên trời, tựa như hai ngôi sao băng, một ngôi sao vàng đỏ rực rỡ, một ngôi sao trắng xám cháy bỏng. Trong một khoảnh khắc tĩnh lặng, hai ngôi sao băng đã va chạm giữa không trung. Ông. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, sóng âm như biển gầm lan ra. Kể cả Lý Thiên Mệnh ở xa, cũng thấy rõ ràng, ngôi sao băng vàng đỏ từ trên trời giáng xuống đã lập tức đập vỡ ngôi sao băng màu trắng, thậm chí còn đè bẹp thi thể của nó xuống đất. Khoảnh khắc rơi xuống, bụi mù ngập trời bùng lên, mặt đất rung chuyển dữ dội, một mạng lưới vết nứt hình mạng nhện rộng hàng trăm vạn mét hình thành ngay tại chỗ. Toàn bộ Thái Dương đều vì lần va chạm này mà rung động dữ dội. Rung rung rung. Khói đặc cuồn cuộn, bụi mù đầy trời. Cả thế giới dường như bị phong tỏa, dư chấn động đất không ngừng ập đến, tiếng nổ điếc tai nhức óc tiếp tục không dứt, núi non sông suối đều bị chôn vùi thành tro tàn trong lần va chạm này. Giữa trung tâm phế tích là nơi khói đặc dày đặc nhất, thế nhưng ngôi sao băng vàng đỏ đó vẫn chói lòa như vậy. Nó lơ lửng trên không trung, mơ hồ có thể thấy được một quan tài và hai người bên trong, cao cao tại thượng. Mà trong mắt họ, trên mặt đất có một vũng máu như hồ nước, trong vũng máu nằm một tên Thiên Lang quỷ thần. Hắn bị đè bẹp trên mặt đất, toàn bộ phần thân dưới đã biến thành bột mịn, chỉ có cái đầu còn tạm coi là hoàn chỉnh, ngay cả tứ chi cũng đã nát vụn. Dù là cái đầu hoàn chỉnh, bây giờ cũng bắt đầu nứt toát, máu tươi ào ạt tuôn ra, bao phủ lấy đôi mắt trắng vẫn còn đang giãy giụa của hắn. Ta đã đem vị trí của mặt trời thông báo cho Thiên Đạo Huyền tộc, ngươi chờ chết đi trong vũng máu. Thông Tin Đại Đế thân người đầu sói này đã dùng hết tất cả sức lực, nói ra câu cuối cùng, sau đó hoàn toàn tắt thở, bỏ mạng tại chỗ. Thiên Đạo Huyền tộc. Ồ, Thái Dương Đế Tôn chính là người cõng quan tài ở phía trước. Lưng của hắn dính liền với Viêm Hoàng Quang, khiến cho thân thể hắn cũng giống như biến thành chất liệu của Viêm Hoàng Quang, trông càng thêm uy nghiêm, cổ lão. Lý Vô Địch ở phía sau thì lồng ngực và cánh tay dính liền với Viêm Hoàng Quang. Tạo hình này không hề có vẻ nực cười, ngược lại còn cho người ta một cảm giác cổ lão, nghiêm túc, uy nghiêm, rộng lớn và vững chãi. Ngay cả Lý Thiên Mệnh khi nhìn thấy cũng cảm thấy da đầu tê dại. Hắn mơ hồ cảm giác được lý do Thái Dương Đế Tôn cần Lý Vô Địch cũng có liên quan đến tạo hình hiện tại này. Uy lực của tạo hình này, Lý Thiên Mệnh cũng đã tận mắt chứng kiến. Cái chết của Thông Tin Đại Đế, vua của Thiên Lang Tinh, chính là minh chứng kinh hoàng nhất. Hai vị Đế Tôn đều đã trở thành đồng nhân. Thức thần và cộng sinh thú của họ cũng đều hóa thành những hình chạm nổi, khắc trên Viêm Hoàng quang. Lũ quỷ thần Thiên Lang nghe đây, bên trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, giọng nói của Thái Dương Đế Tôn bao trùm toàn trường. Là chủ nhân của kết giới, hắn có lợi thế rất lớn trong việc truyền bá thông tin. Các đế tôn Thiên Lang của các ngươi đã toàn diệt, xác của nhất đế nhị hậu đều ở trong tay ta, thông tin hạm cũng bị chúng ta bắt được, tinh hạm hạch rơi vào tay chúng ta. Trận chiến hằng tinh nguyên này, Thiên Lang tin các ngươi đã đến đường cùng, chiến bại và chết hết chỉ là điều tất yếu. Tiếp theo, hãy từ từ hưởng thụ sự diệt tộc và cái chết đi. Chỉ những lời này, quỷ thần Thiên Lang chắc chắn sẽ không tin. Nhưng, đế tôn có cách, để cho bọn chúng đang ở trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, nhìn thấy thảm trạng sau khi chết của nhất đế nhị hậu, thuận tiện để chúng xem, thông tin hạm bị Cửu Long đế tán kéo đi như thế nào đại chiến đang diễn ra, chính đế tôn toàn bộ đều chết sạch, không còn lại một ai. Đối với bất kỳ bên nào, đây đều là một đòn đả kích trí mạng. Đòn đả kích do sự thật này gây ra lớn đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Mấu chốt là những tên quỷ thần Thiên Lang đó, đã sớm bị Nguyên Thủy Chi Ma ép cho phát điên rồi. Hiện tại đang có khoảng 2 tỷ quỷ thần Thiên Lang lao xuống mặt trời và bị tàn sát, còn có hơn 2 tỷ thi thể rơi xuống, nói cách khác bên trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới vẫn còn hơn 6 tỷ quỷ thần Thiên Lang chưa phá được vòng vây. Kết cục cuối cùng của những quỷ thần này sẽ quyết định hướng đi cuối cùng của cuộc chiến. Rút lui, đế tôn chết sạch rồi, mau chạy đi. Chờ Thiên Đạo Huyền tộc tới. Chạy không được, không bằng cứ thế xông vào giết, cho dù không có cường giả đỉnh cao, chúng ta cũng có thể giết sạch mặt trời, báo thù cho các đế tôn. Đúng. Bọn họ cũng chỉ có cường giả đỉnh cao là lợi hại thôi. Còn lại không đáng kể. Nghĩ gì thế? Thông tin hạm cũng mất rồi. Lũ quỷ thần Thiên Lang rơi vào hỗn loạn vô tận. Đây chính là hình ảnh mà Thái Dương đế tôn muốn thấy. Có hai đứa trẻ này giúp đỡ, tiếp theo cũng chỉ là công việc dọn dẹp, Thiên Lang tin bại cục đã định, ha ha đại thắng. Cảm giác thật là sung sướng. Hơn nữa toàn bộ quá trình, nhờ sự tham gia của Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong, thuận lợi đến ngoài dự liệu của hắn. Hiện tại số quỷ thần Thiên Lang xông vào mặt trời tuy nhiều, nhưng đế tôn không quan tâm đến sinh tử của chúng sinh Thái Dương bình thường, tổn thất mấy tỷ người, hắn cũng có thể chấp nhận. Mạng người không đáng tiền, chỉ cần thế giới đủ lớn, mấy chục năm là sinh lại được. Cho nên bộ phận quỷ thần này, cứ từ từ giết là được. Lần trước trong trận chiến với Thiên Lang Tinh, sở dĩ có không ít quỷ thần Thiên Lang ở lại, còn âm thầm ảnh hưởng đến Vô Tự Thần Điện, cũng là tình huống này. Hơn 6 tỷ quỷ thần vẫn đang giãy giụa trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, là một trong những mục tiêu tiếp theo của đế tôn, những kẻ này nhất định phải giải quyết. Ngoại trừ những tàn quân quỷ thần vẫn đang giãy giụa này, còn lại hai mục tiêu, một ở bên ngoài kết giới, một ở bên trong kết giới. Thái Dương đế tôn lạnh lùng liếc nhìn thi thể của Thông Tin Đại Đế. Hắn đã giết chết Thông Tin Đại Đế. Hiện tại toàn bộ trật tự thiên tộc đều đang sôi sục vì hắn. Nhưng hắn lại không vội mừng. Đại nghiệp, còn kém hai bước cuối cùng. Đi xong hai bước này, ta mới có thể mở ra con đường trở về đế tinh, trở thành Thái Dương Chi Vương danh xứng với thực, Viêm Hoàng đế tinh Chi Vương, đi theo dấu chân của tiền bối, cho đến một ngày, hoàn thành giấc mộng của ta, tái hiện lại sự huy hoàng của tiền bối. Hắn tự nhủ những lời này, ánh mắt cuồng nhiệt đến điên dại, mà Lý Vô Địch, cũng là đồng nhân ở sau lưng, lại bình thản nhìn hắn, không có chút biểu cảm nào. Tất cả đều do Thái Dương đế tôn tự mình diễn. Hai bước cuối cùng, rốt cuộc là gì? Ngay cả cái chết của nhất đế nhị hậu cũng mới chỉ là bước thứ ba đếm ngược. Có thể thấy đế tôn xem hai việc còn lại quan trọng hơn, đối với hắn, cũng càng có tính thử thách hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Đúng Dạ Lăng Phong, chính là như vậy, thật không hổ là con rể của bản tôn, tuy ngươi là quỷ thần, con gái ta và ngươi ở cùng nhau không thể sinh ra Viêm Hoàng thần tộc, ta phản đối tình yêu của các ngươi, nhưng lần này ngươi quả thực đã giúp ta giải quyết phiền toái lớn, ngươi cố gắng thêm chút nữa, đem 6 tỷ người này giết sạch hết đi, biết đâu ta sẽ bị tình yêu của các ngươi cảm động thì sao? Hắn không nhịn được cười sảng khoái. Quá thuận lợi. Hai đứa nhóc này, quả thực là trợ thủ đắc lực của ta, trực tiếp đẩy ta lên, trở thành một thịnh thế đế vương, thật thú vị, nhờ ơn các ngươi, khí số của Thiên Lang Tinh đã tận rồi. Dưới gầm trời này, ai có thể hơn được khí vận của các ngươi? Bọn họ chém giết thần U đế tôn, vô tâm trùng, phá U Minh thủ hộ kết giới, cho đế tôn cơ hội trực tiếp diệt Thiên Lang hàng tinh. Khi quyết đấu với Thiên Lang Diễm Tinh, một người trong số họ đã giết mấy đế tôn, còn hạn chế Thông Tin Hạm, người kia càng kinh khủng hơn, trực tiếp giết hơn 2 tỷ quỷ thần Thiên Lang. Còn cuốn chặt hơn 6 tỷ địch nhân trong mây hồng, cho đế tôn cơ hội diệt Thông Tin Đế Tôn bất kể nghĩ thế nào, hai thiếu niên này đều là phúc tinh của hắn. Đứng trên góc độ của Thiên Lang Tinh mà nhìn, hai thiếu niên này hoàn toàn là long hổ song tướng dưới trướng Thái Dương Đế Tôn, trực tiếp đánh xuyên Thiên Lang Tinh. Cho nên, bản tôn thực sự thích chết các ngươi. Không có các ngươi, ta dù có thể thắng, cũng phải lột một lớp da. Trên Thái Dương này, thương vong tối thiểu cũng phải đến 100 tỷ. Hắn tuy không quá đau lòng, nhưng chết ít một chút, sau này hồi phục, luôn luôn dễ dàng hơn nhiều. Tất cả những điều này đều khiến Thái Dương đế tôn cười vô cùng sảng khoái, thoải mái. Mà bây giờ, Dạ Lăng Phong trong mắt hắn cũng quả thực vẫn đang cùng quỷ thần Thiên Lang phấn chiến, còn Lý Thiên Mệnh thì kéo Thông Tin Hạm nhanh chóng rời đi. Thái Dương đế tôn nhìn một lúc, biểu cảm rất nhanh liền trở nên nghiêm túc. Hắn thông qua Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, nhìn thấy Cửu Long đế tán và Lý Thiên Mệnh. Đứa trẻ bướng bỉnh, tuy ngươi lập công, nhưng ai nói ngươi có thể trộm đi chiến lợi phẩm của bản tôn? Ánh mắt này, từ vui cười, đến nghiêm túc, rồi cuối cùng là dữ tợn. Không thể phủ nhận, các ngươi là phúc tinh của ta, nhưng, cũng là mối họa đáng sợ, bởi vì sự tồn tại của phân thân, bản tôn và ngươi, Lý Thiên Mệnh, nhất định là kẻ địch sinh tử. Đã như vậy, khi các ngươi không còn giá trị, càng chết sớm, ta càng có thể an tâm. Chỉ cần ngươi, Lý Thiên Mệnh, còn sống một ngày, bản tôn ăn không ngon ngủ không yên. Nói đến câu cuối, sự dữ tợn của hắn hoàn toàn bộc phát, khuôn mặt đồng chất đó, hoàn toàn méo mó. Thiên Mệnh chi tử, thập kiếp thiên tài đã từng có lúc, Thiên Mệnh chi tử của ngôi sao này, người thừa kế của Viêm Hoàng thần tộc, không phải là ta sao? Từ lúc nào đã đổi người rồi? Sau trận chiến với Thiên Lang Tinh này, Thái Dương Đế Tôn càng ý thức được sự khủng bố của Lý Thiên Mệnh. Thông tin đại đế vừa chết, bước thứ hai đếm ngược của hắn, chính là Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong. Không có chút chỗ nào để thương lượng. Tất cả những điều này, hoàn toàn không khác gì dự tính của Lý Thiên Mệnh. Nếu vì lần này liên thủ đối phó Thiên Lang Tinh, mà ngây thơ cho rằng có thể từ đó nắm tay cùng Thái Dương Đế Tôn, vậy chỉ có thể nói là quá ngây thơ, căn bản không hiểu thấu con người của Thái Dương Đế Tôn. Hắn yêu quý thế giới này, yêu quý Viêm Hoàng thần tộc, nhưng tuyệt đối không thể để một người có thể vượt qua hắn, cùng hắn nhúng chàm. Nếu là một hậu bối có thể bồi dưỡng thành người thừa kế, thì còn nói được. Vấn đề là, đây không phải là một hậu bối, hắn đã có thể sánh vai cùng Thái Dương Đế Tôn. Một núi không thể chứa hai hổ, huống chi là hai vị đế vương của Thái Dương. Nói xong câu này, tất cả sát cơ của hắn đối với thông tin đại đế, đều chuyển sang phía nam. Quỷ thần Thiên Lang vẫn đang tàn sát trên Thái Dương, mà mục tiêu của Đế Tôn đã nhảy sang bước tiếp theo. Vù! Hắn cũng không triệu hồi Thái Dương thần cung, mà tiếp tục là một người cổng quan tài, cùng Viêm Hoàng Quang đột nhiên xông lên mây xanh, ở tầng dưới của mây hồng, với tốc độ kinh hoàng truy đuổi về phía Lý Thiên Mệnh. Cửu Long Đế Tán vì kéo theo thông tin hạm có thể tích khổng lồ, nên tốc độ đã giảm xuống 3/5. Kinh khủng là, khi người cổng quan tài và Viêm Hoàng Quang lại một lần nữa hóa thành ngôi sao băng rực cháy, tốc độ của nó trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới đã vượt qua Thái Dương thần cung, càng vượt qua Cửu Long Đế Tán lúc này. Nếu Lý Thiên Mệnh không vứt bỏ thông tin hạm, tuyệt đối sẽ bị đuổi kịp. Hắn đang truy đuổi ta. Đứng trong Cửu Long Đế Tán, Lý Thiên Mệnh thấy rất rõ mọi thứ. Dạ Lăng Phong vẫn đang vì thế giới này chống lại quỷ thần Thiên Lang, mà Thái Dương Đế Tôn đã muốn qua cầu rút ván. Không cần chờ hắn mở miệng phán xét, hắn truy đuổi ta, đã cho thấy thái độ của hắn. Lần này, hắn muốn ta chết. Sau khi ta chết, sẽ không còn ai ngăn cản hắn nhất thống Thái Dương, theo đuổi vinh quang đã từng có của Viêm Hoàng Đế Tinh. Mọi thứ đều đã quá rõ ràng. Đối với mặt trời mà nói, Đế Tôn có lẽ là thần, nhưng đối với sinh linh bình thường mà nói, hắn cũng là một con ác quỷ. Mối đe dọa từ Thiên Lang Tinh còn chưa được giải trừ hoàn toàn, đế vương của họ đã vội vã diệt trừ đối thủ. Lý Thiên Mệnh vẫn còn đang đau đầu không biết xử trí hơn 6 tỷ Thiên Lang quỷ thần trong đám mây hồng thế nào, nào ngờ Thái Dương Đế Tôn đã muốn ra tay giết hắn ngay lúc này. Cửu Long Đế Tán mới kéo thông tin hạm đi được chưa đến nửa đường. Từ khi kết giới Viêm Hoàng thủ hộ mở ra, sức sát thương của lão và Viêm Hoàng Quang đã tăng lên một bậc. Dù được 50 tỷ chúng sinh gia trì, hắn vẫn cảm nhận được một mối nguy hiểm chí mạng đang bao trùm. Thái Dương Đế Tôn muốn dẫm lên cả thông tin đại đế và hắn để leo lên vị trí chí cao vô thượng, hoàn thành cuộc lột xác của chính mình. Lão không thể chờ đợi thêm một khắc nào nữa. Thật là một kẻ tàn nhẫn. Xem ra lão cho rằng, đám quỷ thần trên trời đã không còn là mối uy hiếp. Dù đang ở trong Cửu Long Đế Tán và được kết giới tinh hải bảo vệ, mối nguy tử vong ập tới từ sau lưng vẫn bao trùm lấy tâm trí hắn, tựa như một con sư tử rực lửa đã ngoạm vào gáy, mang theo cơn gió tanh tưởi ập tới. Lạnh lùng, vô tình, bạo ngược, dữ tợn. Đó mới chính là con người thật của Thái Dương Đế Tôn, ẩn sau nụ cười trên gương mặt lúc này. Sau khi giết chết Nhất Đế Nhị Hậu, thế của lão lại tăng lên, toàn bộ mặt trời dường như đều tụ lại trên người lão, hội tụ vào trong Viêm Hoàng Quang. Oanh! Oanh! Một quan tài hai người hóa thành một ngôi sao băng rực rỡ, lao đi vung vút trên bầu trời dưới sự yểm trợ của thú triều trong kết giới Viêm Hoàng thủ hộ, tạo ra những tiếng rít chói tai mà cả mặt đất đều có thể nghe thấy. Đây là cuộc đua sinh tử. Đế Tôn đã giơ đồ đao lên, chém thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Cách hắn ứng đối sẽ quyết định sự sống chết của mình. Không thể không nói, Thái Dương Đế Tôn lúc này chính là hiện thân của câu như mặt trời ban trưa. Ý chí của mặt trời hòa vào cơ thể, hai kẻ cổng quan tài như những vị thần Thái Dương thực thụ, mang theo hào quang uy nghiêm giáng thế, ai có thể cản được. Viêm Hoàng Quang đã phá được thông tin hạm, nói không chừng cũng có thể phá vỡ cả Cửu Long Đế Tán. Khi Lý Thiên Mệnh còn đang cố gắng tăng tốc rời đi, một gương mặt khổng lồ bằng lửa hiện ra trên đám mây hồng ngay trên đỉnh đầu hắn, đó rõ ràng là dung mạo của Thái Dương Đế Tôn. Thiên Mệnh con ta, thiên địa Thái Dương này cũng chỉ lớn có vậy. Ngươi và bản tôn đều là yêu nghiệt của vũ trụ, đã không thể cùng tồn tại, sao không nhân ngày mặt trời tái sinh hôm nay, phân định thắng bại sinh tử. Bất kể ai trở thành chủ nhân của Viêm Hoàng Đế Tinh, đều sẽ dẫn dắt thế giới này tái lập huy hoàng, giúp đối phương hoàn thành tâm nguyện. Lý Thiên Mệnh cười ha hả. Đại quân Thiên Lang còn chưa lui, đại chiến vẫn tiếp diễn, sinh linh trên mặt trời vẫn đang thương vong. Ngươi lại vội vã muốn diệt trừ ta trước, chẳng phải quá nóng vội rồi sao? Ngươi cho rằng chúng ta nhất định phải phân định sinh tử, ta dĩ nhiên không có dị nghị, nhưng ít nhất không phải bây giờ. Đợi đến khi hiểm họa Thiên Lang được giải trừ thực sự, trên Thái Dương này, có ngươi thì không có ta. Hôm nay Thái Dương Đế Tôn chủ động khiêu chiến, chứng tỏ lão vô cùng tự tin, trong khi Lý Thiên Mệnh vẫn còn cơ hội để trở nên mạnh hơn một cách then chốt. Không thể chờ thêm nữa, chờ nữa, bản tôn sẽ thật sự không thu thập được ngươi đâu. Gương mặt rực cháy của Thái Dương Đế Tôn vặn vẹo trên bầu trời, dần dần trở nên hung tợn. Giọng nói tràn ngập sát tâm vang vọng khắp đất trời. Lão đã quyết giết, truy đuổi ngày càng gắt gao. Mục tiêu của lão, vốn không chỉ là thôn Tinh Hạm. Trong vòng một ngày, ngươi muốn diệt cả Thiên Lang Tinh lẫn ta, để ngươi làm ngư ông đắc lợi, đặt vững thắng cục sao? Không thể không nói, giả tâm của Thái Dương Đế Tôn thực sự quá lớn. Từ giờ khắc này, hắn mới biết tất cả sự tán thưởng trước đây của lão đều là giả dối. Chẳng qua là lão không có cơ hội giết Lý Thiên Mệnh, hoặc vẫn còn cần lợi dụng hắn mà thôi. Một khi Thiên Lang Tinh bị diệt, sẽ không còn ai có thể cản được lão. Rầm rầm rầm. Làn sóng phá không từ hai kẻ cổng quan tài phía sau ập tới, ngày càng đến gần Cửu Long Đế Tán. Cứ theo tốc độ hiện tại của Cửu Long Đế Tán, sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi kịp. Hết cách rồi. Vào thời khắc này, bộ mặt thật của đối phương đã lộ rõ. Xét theo lý trí, nhất định phải tránh đi mũi nhọn. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể lựa chọn tạm thời từ bỏ thôn Tinh Hạm. Đương nhiên, lõi của Tinh Hạm vẫn phải mang đi, chỉ để lại cho Đế Tôn một cái vỏ rỗng. Như vậy, trong ngắn hạn không cần lo lão dùng thôn Tinh Hạm tấn công Thiên Cung thần giới. Cách. Trước đại nạn, Lý Thiên Mệnh vẫn bình tĩnh, thu thần tội kiếm lại. Đinh. Dây xích kiếm vừa thu về, thôn Tinh Hạm mất đi lực kéo của Cửu Long Đế Tán liền vừa lao về phía trước, vừa rơi xuống mặt đất. Với khối lượng khổng lồ như vậy, nó trực tiếp đâm sầm xuống đất, gây ra một trận đất rung núi chuyển, bụi mù mịt trời. May mà những ngày này đều là thời kỳ chiến tranh, sinh linh trên mặt trời đã sớm quen với những chấn động kiểu này. Thiên Mệnh, tinh vực này rộng lớn, cường giả quá nhiều, mặt trời chúng ta mang ngọc trong người nên có tội. Thiên Lang Tinh chỉ là một kẻ thèm muốn không đáng kể. Muốn tái lập huy hoàng, để Viêm Hoàng thần tộc một lần nữa trở về, để con cháu đời sau phồn vinh hưng thịnh, thế giới này phải nhanh chóng thống nhất dưới một ý chí. Nếu không có ngươi, Vạn Tông sẽ rất dễ dàng quy hàng ta, bọn họ một người cũng không cần chết, bọn họ vốn cùng chúng ta đồng tộc. Vẫn chưa hiểu sao? Không có ngươi, sẽ không có nội chiến, ngươi mới là tội nhân thật sự gây ra nội chiến. Tất cả những gì ngươi làm, không phải vì Vạn Tông, mà chỉ vì quyền thế của ngươi cho nên, tỉnh lại đi, chỉ có ngươi chết, mới là cống hiến lớn nhất cho thế giới này. Từ lúc ngươi đến đây, ngươi đã cản trở bước tiến của nó, biết không? Sau khi ngươi chết, thế giới này do ta trấn giữ, trên dưới một lòng, toàn dân cường thịnh, không còn nội chiến, đây mới là thịnh thế tương lai, càng là bánh xe lịch sử, còn ngươi chỉ là tảng đá cản đường. Đối với tất cả những lời này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, đúng là không hổ danh Thái Dương Đế Tôn, thật đúng là hết bộ này đến bộ khác, nói cứ như thật. Sau khi vứt bỏ thôn Tinh Hạm, tốc độ của Cửu Long Đế Tán đột ngột tăng vọt. Lý Thiên Mệnh dốc toàn lực dẫn động hàng tinh nguyên của Đế Long Cung, hắn không tin Viêm Hoàng Quang còn có thể đuổi kịp mình. Quả nhiên. Vù. Vốn dĩ Thái Dương Đế Tôn sắp đuổi kịp, kết quả sau khi Lý Thiên Mệnh từ bỏ thôn Tinh Hạm, khoảng cách giữa hai bên lại bắt đầu được kéo dài. Cho dù Viêm Hoàng Quang đang hấp thụ lực lượng của kết giới Viêm Hoàng thủ hộ, muốn truy đuổi một quãng đường dài để bắt kịp một tinh hải thần hạm đang bộc phát toàn lực, vẫn là chuyện gần như không thể. Ngươi đã tự định nghĩa như vậy, thì không còn gì để nói nữa. Giữa ngươi và ta, không có nhiều đạo đức, thiện ác, luân lý khác biệt đến thế. Thắng làm vua, thua làm giặc, thu lại bộ mặt vô sĩ của ngươi đi, có lẽ còn có thể khiến ta tôn trọng ngươi một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh không muốn dây dưa với lão dường như cũng hết cách. Nhưng, điều khiến chính Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ tới là, đúng vào lúc này, Nguyên Thủy Chi Ma đang hòa vào trong kết giới Viêm Hoàng thủ hộ trên trời, bỗng nhiên hội tụ lại ngay trên đỉnh đầu hắn. Khu vực này oan hồn cực kỳ dày đặc, khiến mây gần như biến thành màu đen kịt. Hàng trăm tỷ mệnh hồn chen chúc vào nhau, tất cả đều bị ép đến biến dạng. Là hắn. Là hắn. Là hắn đã diệt hàng tinh của chúng ta. Cũng là hắn, Thái Dương Đế Tôn. Đến đây. Tất cả mọi người đến đây, giết hắn, giết hắn. Khoảnh khắc điên cuồng thật sự của các oan hồn đã đến. Rầm rầm rầm. Một bóng ma oan hồn hắc ám che trời phủ đất từ trên mây hồng hạ xuống. Trong bóng tối đặc quán như mực ấy, một đôi mắt đỏ rực xuất hiện phía sau Cửu Long Đế Tán, nhìn chằm chằm vào Thái Dương Đế Tôn đang lao tới. Dạ Lăng Phong, cuối cùng cũng đã đến. Nguyên Thủy Chi Ma dùng sức mạnh từ các oan hồn để trảm sát Thiên Lang Quỷ Thần, đó là vì ý chí của Dạ Lăng Phong đã áp đảo toàn bộ oan hồn. Nhưng giờ đây, khi Dạ Lăng Phong và cả ngàn tỷ oan hồn cùng tìm thấy kẻ thù thật sự của mình, Nguyên Thủy Chi Ma lập tức xảy ra một biến hóa kinh hoàng. Đối mặt với Thái Dương Đế Tôn, kẻ đã chủ mưu hủy diệt Thiên Lang hàng tinh, oán niệm của ngàn tỷ oan hồn tụ lại, khiến bọn chúng vốn đã hỗn loạn điên cuồng, nay lại càng thêm phẫn nộ gấp 10 lần. Mỗi một oan hồn đều phát ra tiếng gào thét phẫn nộ đến nghẹt thở. Là hắn. Cuối cùng cũng tìm thấy hắn, là hắn. Là hắn đã hủy diệt chúng ta, là hắn đã phá hủy hàng tinh. Giết hắn, giết hắn. Những tiếng gào khóc thảm thiết, chói tai, chấn động vì phẫn nộ tụ tập lại trong vùng trời đất này, trực tiếp ngăn cách Thái Dương Đế Tôn và Lý Thiên Mệnh. Trong biển oan hồn đó, đôi mắt đỏ sậm kia càng trở nên u ám, khát máu. Quán niệm ngập trời hấp dẫn những oan hồn đang bao trùm khắp mặt trời điên cuồng lao về phía này. Bọn chúng đều là một bộ phận của Nguyên Thủy Chi Ma, điều này khiến bóng ma oan hồn hắc ám trước mặt Thái Dương Đế Tôn ngày một lớn hơn. Như vậy, tự nhiên sẽ khiến oan hồn trong kết giới Viêm Hoàng thủ hộ ngày càng ít đi. Cho đến lúc này, đám mây hồng vốn đã bị nhuộm hoàn toàn thành màu đen, giờ mới phai màu, hơn nữa khu vực đã trở lại dáng vẻ rực cháy màu vàng đỏ trước kia. Ma khí ngập trời đã lui tán. Điều này cũng có nghĩa là Dạ Lăng Phong không còn dốc toàn lực giúp mặt trời ngăn cản những Thiên Lang Quỷ Thần còn lại. Nếu hơn 6 tỷ Thiên Lang Quỷ Thần này vẫn xâm lược mặt trời theo kế hoạch ban đầu, tự nhiên sẽ mang đến tai nạn cho sinh linh trên mặt trời. Nhưng, chuyện này trách được ai? Thái Dương Đế Tôn trực tiếp mượn ma giết lừa, tất cả đều do chính lão gây ra. Lão đã đang truy giết Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong sao có thể ngồi yên không quan tâm? Rầm rầm rầm. Bóng ma hắc ám tụ tập trước mặt Thái Dương Đế Tôn ngày càng lớn, mấy trăm tỷ oan hồn chồng chất lên nhau. Oan hồn của Thiên Lang hàng tinh gần như có 2/3 ở đây, 1/3 còn lại vẫn đang theo sự dẫn dắt của oán niệm mà lao tới. Quá chật chội. Bọn chúng gào thét, vặn vẹo. Để báo thù, bọn chúng không tiếc tự nén ép mình lại để tụ tập ở đây. Điều này khiến toàn bộ biển oan hồn không ngừng cô đặc, hóa rắn, thể tích tự nhiên thu nhỏ lại. Thế là, một Nguyên Thủy Chi Ma ngày càng gần với thực thể xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Hắn mơ hồ cũng có dáng vẻ 3 đầu 6 tay, nhưng lớn hơn Vô Thượng Chân Ma từng xuất hiện ở Thiên Lang hàng tinh vô số lần. Thực thể bản thân cũng chỉ là giả, Nguyên Thủy Chi Ma này và Vô Thượng Chân Ma vẫn có sự khác biệt về bản chất. Nhưng không thể phủ nhận, sức sát thương đơn thể của hắn lúc này tuyệt đối mạnh đến kinh khủng. Ông ông ông. Nguyên Thủy Chi Ma này thậm chí còn đang co lại, càng co lại, oán niệm lại càng cuồng bạo, tiếng sói hú thê lương đã nuốt chửng tất cả, khiến Lý Thiên Mệnh gần như rơi vào trạng thái mất thính giác. Cảnh tượng tận thế như vậy, đủ để khiến sinh linh trên mặt trời hoảng sợ, bởi vì hình ảnh này rất giống một tà ma. Toàn bộ Thái Dương đều có thể nghe thấy oan hồn của hàng tinh đang trút bỏ oán niệm của mình. Tạm thời mà nói, hơn 6 tỷ Thiên Lang Quỷ Thần vẫn còn trong kết giới Viêm Hoàng thủ hộ, nếu bọn họ lựa chọn tấn công, chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ tràn xuống. Với số lượng lớn như vậy, cả Vạn Tông và Trật Tự Thiên Tộc đều không chịu nổi. Lực lượng chiến đấu cơ bản của một thị tộc hàng tinh nguyên vẫn nằm ở quân đội. Mặc dù sức chiến đấu đỉnh cao như Đế Tôn và Tinh Hải Thần Hạm rất quan trọng, nhưng sức sát thương của quân đội mới là căn bản. Nếu không giải quyết, vẫn sẽ tạo thành nguy cơ diệt thế. Lời tuy nói vậy, nhưng kẻ đầu tiên phá vỡ sự ngầm hiểu và không kìm nén được, vẫn là con mèo Thái Dương Đế Tôn này. Miêu miêu tỉnh giấc trong không gian cộng sinh, xen vào một câu, rồi lại ngủ mê man. Trâu bò thật, trong giấc ngủ mà còn nói được câu có triết lý như vậy. Huỳnh Hỏa và đồng bọn nhất thời quỳ lạy. Nhưng Miêu Miêu nói quả thật có lý, sai lầm trong chuyện này không nằm ở Lý Thiên Mệnh, mà là do Đế Tôn muốn diệt hắn, quá vội vàng. Hơn nữa còn một điểm, Lý Thiên Mệnh căn bản không cách nào xác định được trạng thái hiện tại của Dạ Lăng Phong. Tiểu Phong, có nghe được ta nói không? Hắn lớn tiếng hét lên trong Cửu Long Đế Tán, Ngân Trần đang ở trên người Lý Khinh Ngữ cũng hét theo, nhưng vẫn không có câu trả lời. Lý Khinh Ngữ đang ở vị trí trung tâm nhất của Nguyên Thủy Chi Ma. Ca, vô dụng rồi, hắn đã không nghe thấy lời ta nói nữa. Nhưng ta biết hắn lần này liều mạng, mục đích lớn nhất chính là giải quyết triệt để chuyện của Thiên Lang Tinh và Thái Dương Đế Tôn. Hắn biết Đế Tôn của Thiên Lang Tinh đều đã chết, hơn nữa chiến ý của Thiên Lang Quỷ Thần trong đám mây hồng không cao. Cho nên hiện tại, hắn phải thống nhất với ý chí của các oan hồn, chắc chắn muốn cùng huynh xông lên diệt Đế Tôn, giải quyết triệt để nguy nan của mặt trời. Đồng thời, cũng xem có cách nào cứu được phụ thân không. Ngân Trần Đức Quảng truyền đến giọng nói của Lý Khinh Ngữ. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh nheo mắt lại. Tiểu Phong lần này nuốt chửng ngàn tỷ mệnh hồn quả thực mạnh đến đáng sợ. Loại sức mạnh này không thể duy trì lâu, hiện tại đúng là cơ hội tốt để chúng ta giải quyết đế tôn. Về vấn đề thiện ác của việc thôn phệ mệnh hồn, Lý Thiên Mệnh cũng đang tìm kiếm câu trả lời, nên hắn không thể phán định. Nhưng, hắn biết cái gì là cơ hội. Cơ hội của chính mình, cơ hội của Vạn Tông, có lẽ cũng là cơ hội của toàn bộ mặt trời. Không đợi Lý Thiên Mệnh kịp phản ứng, Nguyên Thủy Chi Ma đã ngưng kết thành hình kia đã như cả bầu trời, ép thẳng xuống kẻ cổng quan tài. Ta thấy được rồi, mệnh hồn của ngươi, ở trong quan tài này bên trong Nguyên Thủy Chi Ma, mấy trăm tỷ oan hồn đồng thời nói chuyện bằng một giọng điệu tràn ngập oán niệm. Một linh hồn, lấy quan tài làm trung tâm, điều khiển hai thân thể. Thứ quan hồn mới mẻ này do ngươi chủ đạo hồn của Dạ Lăng Phong lúc này đã mạnh đến mức khiến người ta phải sôi sục. Hắn đã nhìn ra được câu trả lời thật sự về hiện trạng của Lý Vô Địch từ trong kết cấu của kẻ cổng quan tài. Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ đều nghe thấy. Có ý gì? Vậy cha ta còn sống không? Lý Khinh Ngữ nhìn người đằng sau Viêm Hoàng Quan, mái tóc đỏ của hắn cũng như biến thành kim loại, nặng trĩu trên đầu, ánh mắt có vẻ hơi trống rỗng, hoàn toàn khác với Thái Dương Đế Tôn thần thái sáng láng phía trước. Nghe Dạ Lăng Phong nói, Thái Dương Đế Tôn có chút kinh ngạc, rồi rất nhanh liền bật cười, nói, thế này mà cũng nhìn ra được, quả thật có chút bản lĩnh. Nhưng mà, biết rõ chân tướng cũng chưa hẳn là chuyện tốt, điều này có nghĩa là hai ngươi, vĩnh viễn không thể giết chết bản tôn. Chỉ cần Viêm Hoàng Quan còn, bản tôn có thể sử dụng cả hai thân thể. Cho dù ngươi có thể diệt hồn của bản tôn, cũng sẽ giết luôn cả một cái ta khác. Hồn là một thể, mới thật sự là một thể, hiểu chưa? Chuyện này tương tự với tình huống của Dạ Lăng Phong, bởi vì đó không phải là một cuộc thôn phệ, mà là sự dung hợp. Mệnh hồn của Dạ Lăng Phong hấp thu hồn của 80.000 tộc nhân, cũng là một sự dung hợp tương tự. Sau khi thành một thể, nếu Dạ Lăng Phong chết, 80.000 tộc hồn này cũng sẽ tiêu tán. Loại hồn linh này về tổng thể, đã tương đương với một thực thể hoàn chỉnh. Chính vì vậy, Thái Dương Đế Tôn cười càng lúc càng khoái trá. Tới đi, động thủ với ta đi. Nói trắng ra, bản tôn hiện tại chính là bậc cha chú đúng nghĩa của các ngươi. Hoan nghênh các ngươi, những đứa con nghịch tử này, đến đây giết cha. Lão rõ ràng không hề sợ hãi. Tiểu Phong, có cách nào tách rời thần hồn đã dung hợp ra không? Lý Thiên Mệnh cắn răng hỏi. Thử xem bí mật, hẳn là nằm trong Viêm Hoàng Quan. Giọng của Dạ Lăng Phong nghe vẫn còn đủ tỉnh táo, xem ra dù oán niệm ngập trời, ý chí của chính hắn vẫn chiếm thế chủ đạo sau khi đã ổn định. Thật ra thời gian của bọn họ không còn nhiều, vì kết giới Viêm Hoàng thủ hộ không thể cầm chân Thiên Lang Quỷ Thần được bao lâu. Lên đi! Ta hộ pháp cho ngươi! Lý Thiên Mệnh vốn định tránh đi mũi nhọn, nhưng Dạ Lăng Phong đã cho hắn một lòng tin rất lớn. Hắn lập tức bước ra khỏi Cửu Long Đế Tán, mang theo cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần, bay thẳng lên trời, nhắm thẳng vào Thái Dương Đế Tôn. Ha ha ha! Thấy hắn tự chui đầu vào lưới, Thái Dương Đế Tôn không nhịn được cất tiếng cười to. Tiếng cười của lão nói cho Lý Thiên Mệnh biết, lão chờ chính là lúc này. Ta là Tân Hoàng của Viêm Hoàng. Là bậc chí tôn bất bại vô địch. Từ khi có được Viêm Hoàng Quan, bản tôn chính là người phục hưng Viêm Hoàng. Vì một đoạn tình thân hư giả vô nghĩa, các ngươi lại bước lên con đường đối nghịch với bản tôn, quả thật ngu muội vô tri, phung phí thiên tư. Thôi được rồi. Tài năng có yêu nghiệt đến mấy, một khi chết yểu thì cũng chỉ là ảo mộng. Nói không chừng, các ngươi để lại chút tạo hóa, còn có thể tạo phúc cho bản tôn. Người ta thường nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng vì tiền đồ của đế tinh, cho dù phải diệt thân giết con, bản tôn cũng không thể thoái thác. Giọng nói sang sảng này, nói ra khí phách kinh thiên, người không biết chuyện sợ rằng sẽ bị lão làm cho cảm động. Đừng hài hước nữa được không? Ngươi tự cho rằng dung hợp mệnh hồn của nghĩa phụ ta, thì có thể gánh vác mọi thứ của ông ấy, tự cho mình là phụ thân của ta, nhưng trên người ngươi, ta không hề thấy được chút nào thuộc về ông ấy cả. Ngươi chỉ là chính ngươi mà thôi. Còn nói gì mà diệt thân giết con, cảm động ai chứ? Câu nói trước đó của ngươi, đã bán đứng nội tâm của ngươi rồi, biết không? Để chúng ta để lại chút tạo hóa, để tạo phúc cho ngươi, chẳng phải đó mới là điều ngươi tâm tâm niệm niệm nhất sao? Quá buồn cười. Có lẽ nhiều lúc, chính Thái Dương Đế Tôn cũng không rõ nội tâm của mình. Nói toàn những lời hiên ngang lẫm liệt, tất cả đều là nói nhảm. Cuối cùng, ngươi chỉ muốn một mình độc chiếm, kế thừa, phát triển cả một Viêm Hoàng Đế Tinh. Ngươi chỉ muốn để viên đế vương chi tinh thời thượng cổ này trở thành vật riêng của ngươi, không ai được nhúng chàm. Ngươi chỉ muốn để tên của mình vang danh khắp tinh không. Ngoài ra, những kẻ không hợp ý ngươi, đều là chướng ngại vật của ngươi. Ta và Khinh Ngữ, đều là công cụ để ngươi ngụy trang bằng cái gọi là tình thân. Đó là vì ngươi vốn dĩ không hề có tình thân. Ngươi không yêu vợ ngươi, cũng không yêu 10 đứa con trai của ngươi, ngươi chỉ yêu chính mình. Ngươi là một ma đầu ích kỷ, chỉ muốn vinh quang cho bản thân, ngươi thậm chí không quan tâm đến sự sống chết của tộc nhân mình. Lý Thi Mệnh xem như đã triệt để nhìn thấu lão. Hồi nội chiến, hắn đã phát hiện Thái Dương Đế Tôn căn bản không quan tâm đến sinh tử của đại quân trật tự thiên tộc. Lúc đó còn cảm thấy lão có khí phách lớn, bây giờ nghĩ lại, lão chỉ xem tất cả mọi người như công cụ để đạt được vinh quang và huy hoàng. Ngay cả mạng của người nhà mình, lão cũng không thèm để ý, cho rằng chỉ cần thế giới đủ lớn, mạng người sẽ là vô tận. Một người như vậy, dựa vào đâu mà quan tâm đến chúng sinh của thiên lang hàng tinh? Nói như vậy, thì không hay lắm đâu. Vô nghĩa. Sắc mặt Thái Dương Đế Tôn trở nên lạnh lùng. Cảm giác bị vạch trần này, khiến trên mặt lão dần dần nổi lên vẻ giận dữ, trên viêm hoàng quang cũng bắt đầu dâng lên ngọn lửa hừng hực hơn. Vô nghĩa, thật vô nghĩa. Kết thúc đi, đấu với lũ trẻ các ngươi lâu như vậy, bản tôn cũng thấy phiền rồi. Kết thúc đi. Trước viêm hoàng quang, lão gầm nhẹ một tiếng, quan tài sau lưng phát ra ánh sáng chói mắt, bên trong phản phất có vạn thú lao nhanh. Ngay sau đó, bọn họ một trước một sau di chuyển, hóa thành một đạo sao băng, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Ánh thần quang chói lọi ấy, giống hệt như lúc trảm sát thông tin đại đế, mạnh đến mức không thể chống cự. Ken ken. Sao băng màu vàng đỏ tăng tốc, tựa như một thanh cự kiếm, đâm thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh ca, có khả năng gây cho hắn một mức độ tổn thương nhất định không? Thế của hắn hiện tại quá mạnh, ta sợ không giết vào được bên trong viêm hoàng quang. Nhất định phải phá vỡ uy thế mặt trời của hắn. Khi đế tôn ra tay, khói đặc của nguyên thủy chi ma cuồn cuộn, oan hồn gào thét. Bóng ma khổng lồ này xuất hiện sau lưng Lý Thiên Mệnh, giống như một thượng cổ ma thần đang chống đỡ cho hắn. Ta thử xem nhưng phía sau, có lẽ phải giao cho ngươi. Thời gian cấp bách, Lý Thiên Mệnh lập tức đưa ra quyết định. Chiêu đó. Đúng. Mạo hiểm thôi, được làm vua thua làm giặc, mạng của nghĩa phụ ta, cũng giao cho ngươi. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Ta sẽ cố gắng hết sức. Giọng dạ Lăng Phong trở nên thê lương. Câu nói cố gắng này, là nói cho Lý Thiên Mệnh, cũng là nói cho Lý Khinh Ngữ. Hắn đến bây giờ vẫn có thể lý trí như vậy, Lý Thiên Mệnh thật lòng mừng cho hắn. Nhìn thấy nguyên thủy chi ma, hắn còn tưởng sẽ mất đi người huynh đệ này. Lúc này, ngôi sao băng chói mắt từ trên trời giáng xuống, bóng ma tử vong và nụ cười lạnh lùng của Thái Dương Đế Tôn đều bao phủ trên đỉnh đầu hắn. Bày mưu tính kế, tính toán mọi thứ. Nhưng mà, trên thế giới này luôn có những thứ cổ xưa và bền bỉ hơn viêm hoàng đế tinh, sẽ vượt qua mọi tính toán của ngươi. Hắn thầm nghĩ. 50 tỷ chúng sinh lực lượng hội tụ trên luân hồi thần dương. Ầm. Lực lượng cuồng bạo ầm vang phóng thích. Niềm tin của 50 tỷ chúng sinh hóa thành từng gương mặt, xuất hiện sau lưng Lý Thiên Mệnh. Thần uy đế vương như vậy, được vạn dân nâng đỡ, gánh vác, lòng người hướng về, hoàn toàn trái ngược với con đường đế vương độc đoán, cô độc của Thái Dương Đế Tôn. Rầm rầm rầm. 10 thanh thức thần kỷ nguyên thần kiếm khổng lồ liên tiếp từ trên người Lý Thiên Mệnh lao ra, kết thành một kiếm trận khổng lồ, chỉ thẳng vào Thái Dương Đế Tôn và viêm hoàng quang của lão. Ông ông ông. Lực lượng đến từ chúng sinh toàn bộ tụ tập trên 10 thanh kiếm này. Ngay cả bản thân Lý Thiên Mệnh và các cộng sinh thú cũng gần như không sử dụng chút lực lượng chúng sinh nào. Điều này khiến thập phương kỷ nguyên thần kiếm phát triển đến mức độ kinh khủng nhất. Đông thần Thái Hạo kiếm, Tây Minh Tổ Ma kiếm, Nam Thiên Hỗn Động kiếm, Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm và những thanh kiếm khác, nở rộ những thần quang khác nhau. Kiếm khí mãnh liệt. Niềm tin của 50 tỷ chúng sinh, toàn bộ nằm trong kiếm. Nói thật, hiện tại cũng chỉ có chiêu hủy diệt này mới có thể ngăn cản được đòn tấn công của Viêm Hoàng Quang mượn thế từ kết giới Viêm Hoàng thủ hộ. Cái chết của thông tin đại đế khiến Lý Thiên Mệnh không dám coi thường chút nào. Một khắc này, ánh sáng rực rỡ từ trong mắt hắn bắn ra. Hắn đã bị ánh sáng của sao băng nhấn chìm, nhưng ánh sáng này không thể che giấu được niềm tin trong mắt hắn. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển chiêu này trong thế giới hiện thực, một cách đúng nghĩa. Tự hủy diệt, để theo đuổi cực hạn. Đạo kiếp thức thần thứ hai, kỷ nguyên phá diệt, vũ trụ kiếm sinh. Âm. Âm. Âm. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm hội tụ niềm tin của 50 tỷ thương sinh, 10 thanh kiếm treo lơ lửng trước người Lý Thiên Mệnh. Mũi kiếm chỉ thẳng, chính là sao băng nộ hỏa của đế tôn. Đạo kiếp thức thần thứ hai, chính là hủy diệt chi kiếm. Trước đây thi triển chiêu này trong huyễn thiên chi cảnh thì tự nhiên bình an vô sự, nhưng muốn thi triển trong thế giới hiện thực, chính là thức thần tụ hợp rồi tự hủy. Sau khi phóng thích sức sát thương cực hạn sẽ tan thành mây khói, tương đương với thức thần bị trọng thương. Ít nhất phải mất 1-2 tháng trở lên mới có thể ngưng tụ lại được. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm mang theo tín ngưỡng của 50 tỷ thương sinh tự hủy diệt, sẽ tạo thành sức sát thương thế nào, ngay cả chính Lý Thiên Mệnh cũng không biết. Rầm rầm rầm. Lực lượng dồi dào như sóng triều, thông qua kiếp luân tiếp tục cuồn cuộn đổ về 10 đại thức thần này. Âm. tinh quang đen trắng của luân hồi thần dương nhấn chìm Lý Thiên Mệnh. Khi thập phương kỷ nguyên thần kiếm bộc phát ra thần uy vô tận, hai tay của Lý Thiên Mệnh cũng rung động theo. Kể cả ma thiên tý cũng có tơ máu thẩm thấu ra ngoài. Rắc rắc rắc. Bị lực lượng hủy diệt dẫn dắt, ngay cả tứ chi bách hài của hắn cũng rung động theo. Ngay cả Miêu Miêu và đồng bọn đã trở về không gian cộng sinh, răng cũng đang rung lên. Giờ khắc này, trong đôi mắt Lý Thiên Mệnh, ý chí của 50 tỷ tử dân vạn tông từ đó tỏa ra, hóa thành một loại kiếm quang khác, xuyên qua hỏa diễm và kiếm khí, đâm thẳng vào đôi mắt rực cháy của Thái Dương Đế Tôn. Kiếm và viêm hoàng quang còn chưa va chạm, ánh mắt của hai người đã giết nhau. Tiểu Phong nói không sai, lão có uy thế của mặt trời, người như hằng tinh nguyên, tự nhiên thế như trẻ tre. May mắn thay, ta có thức thần nghịch thiên hơn, còn có chúng sinh cùng ta tiến bước, cường hóa ý chí của ta, lấy sức người đối kháng với sức của thế giới. Từ lúc Thiên Lang hàng tinh hủy diệt, Lý Thiên Mệnh vẫn luôn rơi vào trạng thái hoài nghi bản thân. Thậm chí, còn bị ý chí đế hoàng của đế tôn làm dao động. Nhưng lúc này, trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, hắn dường như đã hiểu ra. Hắn cuối cùng cũng hiểu rõ, điểm khác biệt hoàn toàn giữa mình và vị đế vương vô song trước mắt. Người không thể đấu với thế của trời đất sao? Ta lại càng muốn đấu một trận. Một mình hắn không thể đấu, nhưng sinh linh vạn tông có thể đấu. Giờ khắc này, từ lúc nhập môn nghịch thần kiếm ý, đến vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, rồi lại đến con đường đế hoàng của chính mình, một tinh thần nghịch thiên cải mệnh, dám đấu tranh với trời đất, thành lập quy tắc của riêng mình, đã cuồng bạo sinh sôi trong ý chí của hắn. Một thế giới muốn cường đại, ngoài việc đốt giết cướp đoạt, diệt tuyệt nhân đạo như Thiên Lang Tinh và Thiên Đạo Huyền Tộc, nhất định có con đường cường thịnh của riêng mình. Trong vũ trụ vô tận này, nhất định tồn tại những thị tộc tinh không rộng lớn hơn Thiên Đạo Huyền Tộc, ví dụ như Viêm Hoàng Thần Tộc. Không có người bảo vệ trật tự, mọi thứ chỉ là bọt nước trong mơ. Cho nên, quan trọng nhất vẫn là thành lập trật tự. Con đường này rất dài, nhưng ít nhất trong cuộc đối kháng với Thái Dương Đế Tôn, trong khoảnh khắc giao phong ý niệm và chấn động tinh thần này, hắn đã thể hiện một tinh thần không thua kém Đế Tôn, thậm chí còn thấy được con đường phía trước của mình. Không liên quan đến đúng sai, mỗi người một lý lẽ. Cuộc đối đầu này, nhìn như là cuộc quyết đấu giữa sao băng viêm hoàng quang và đạo kiếp thức thần thứ hai của Lý Thiên Mệnh, nhưng thực chất cốt lõi nằm ở cuộc đấu ý chí giữa hai loại niềm tin khác nhau. Uy lực được gia tăng bởi ý chí tinh thần mới là sát chiêu mạnh nhất. Ầm ầm. Sao băng gào thét rơi xuống, còn chưa chạm đất đã khiến khắp nơi oanh minh. Ngọn lửa màu vàng đỏ đó nuốt chửng cả bầu trời, che lấp cả mây hồng. Tiếng cười điên cuồng, hừng hực của Thái Dương Đế Tôn bao trùm trời đất. Thần uy như vậy, khiến Lý Thiên Mệnh hoàn toàn giống như đang đối kháng với cả thế giới. Đối mặt với thần uy này, Lý Thiên Mệnh thể hiện một phong thái quân tử kiếm bất động như núi. Sự chỉ dẫn và dạy bảo của cha mẹ từ nhỏ đã khiến trái tim hắn dưới tình thế này vẫn không bị vặn vẹo. Đắc quân đạo, phụng thiên mệnh, luyện cốt khí, trấn tứ phương. Chính tà ma thần, nào có thể tổn thương ta? Có thể nói, tất cả những lý giải về quân vương, mệnh kiếp mà hắn tu luyện bao năm qua, đều dồn cả vào một kiếm này. Đây là lần giao chiến thứ hai giữa hắn và Thái Dương Đế Tôn. Lần này, hắn gầm lên một tiếng, tiếng gầm như khai thiên lập địa, cũng mở ra lòng dạ của chính mình, đem tất cả phẫn uất và nghi hoặc, tuôn ra hết trong khoảnh khắc này. Ken ken. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm trong quá trình này đã nhanh chóng hội tụ, tổ hợp lại với nhau. 10 thanh kiếm hoàn toàn khác biệt, nhưng lại như thể hợp thành một thanh siêu cấp kỷ nguyên thần kiếm hoàn toàn mới, hoàn mỹ. Uy lực càng mạnh, đạo kiếp thức thần thứ hai này cũng thể hiện những điểm hoàn toàn khác biệt so với trước. Oanh. Thanh kiếm hoàn mỹ này, bên trong gánh chịu quá nhiều ý niệm và pháp tắc. Đông Nam Tây Bắc mỗi phương một ý niệm mới, thời không, sinh tử, thiên địa đều nằm trong kiếm. Uy thế của 10 phương kỷ nguyên, sự bao la của các nguyên tố chư thiên, khiến thanh kiếm này như quân lâm vạn cổ, rung chuyển thế gian vô song. Giết. Lý Thiên Mệnh ánh mắt rực lửa, gầm nhẹ ra một chữ này, cổ họng đều đang rung động. Bị chúng sinh tuyến dẫn dắt, những người đồng đạo của hắn đều có thể đồng cảm với tâm tình của hắn lúc này. Khi mỗi người đều vì điều này mà phấn chấn, chữ giết trong miệng, tự nhiên cũng sẽ gào thét mà ra. Một tiếng giết, kiếm đã ngút trời. Ken ken ken ken ken ken. Thanh siêu cấp thức thần cự kiếm hội tụ thành một thể, phát ra âm thanh chấn động kinh khủng, nó dường như xuyên thấu cả trời đất, sinh tử và thời không, biến hóa khôn lường. Tựa như một màn pháo hoa kiếm rực rỡ, nở rộ trên bầu trời. Có lẽ người duy nhất trên thế giới có thể cảm nhận được sự đáng sợ của nó, chỉ có Thái Dương Đế Tôn. Vút. Kiếm và sao băng, ngay trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, sắp va vào nhau. Một khắc này, sao băng thay thế mọi ánh sáng và sức nóng của thế gian. Thần uy của viêm hoàng quang hóa thành vạn thú xung kích, tiếng gào thét rơi xuống, rung chuyển trời đất. Nhưng, Điều này dường như không thể lấn át được sự thần bí và cao thượng của thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh. Điện quang hỏa thạch. Trong nháy mắt cả trời đất vì thế mà rơi vào tĩnh lặng, bên trong thanh thập phương kỷ nguyên thần kiếm dung hợp thành một thể sinh ra lực lượng hủy diệt cực hạn. Đây là cảnh tượng hùng vĩ của kỷ nguyên phá diệt, vũ trụ kiếm sinh. Thế giới bên trong kiếm sụp đổ, hóa thành lực lượng hỗn độn nguyên thủy vô tận, đã vượt ra khỏi tầng thứ của tinh luân nguyên lực và thức thần chi lực, thực sự hình thành một thanh vũ trụ chi kiếm cổ xưa nhất. Đây mới là cực hạn của chiêu này. Hủy diệt. Cực hạn hủy diệt. Trong khoảnh khắc hủy diệt này, không ai có thể kịp phản ứng, chỉ thấy hủy diệt chi kiếm và sao băng hỏa diễm va vào nhau. Ầm ầm. Vụ va chạm này, quả thực như hai hằng tinh nguyên đâm vào nhau. So với lúc Thái Dương Đế Tôn chém giết Thông Tin Đế Tôn, cảnh tượng còn lớn hơn, kinh khủng hơn. Trong một thoáng, mọi thứ trong trời đất đều bị ánh sáng và chấn động nhấn chìm. Vạn vật đều đã mất đi hào quang. Lực lượng hủy diệt nghiêng trời lệch đất, xé rách tất cả, ngay cả mây hồng cũng bị rung ra một lỗ thủng. Bùm bùm bùm. Thức thần của Lý Thiên Mệnh, từng cái một nổ tung. Chỉ có địa hồn có thể trở về kiếp luân. Sau khi thức thần hủy diệt, trong một thời gian rất dài, hắn sẽ không còn là một thức thần tu luyện giả. Không chỉ vậy. Chấn động từ sự sụp đổ của thức thần quay trở lại kiếp luân, rồi lại xung kích toàn thân, khiến hắn tại chỗ bị trọng kích ngũ tạng lục phủ, rất nhiều giới tử vỡ nát. Một ngụm máu đen phun ra. Rầm rầm rầm. Dư chấn cuồng bạo, hoàn toàn trấn áp hắn xuống mặt đất. Những cơn bão hủy diệt đó xung kích lên người hắn, khiến toàn thân hắn đều là những vết thương dày đặc. Ngẩng đầu nhìn lên, trời đất dường như đã biến mất. Thế giới trở về một mảng hỗn độn. Hú hồn. Lý Thiên Mệnh kịch liệt thở dốc. Mới đây thôi, hắn đã tận mắt thấy Thái Dương Đế Tôn dùng thủ đoạn đặc thù hai người cõng quan tài này để trảm sát đế vương của Thiên Lang Tinh. Lần đó là sự nghiền ép hoàn toàn, còn bây giờ thì sao? Rầm rầm rầm. Lực lượng hủy diệt của kỷ nguyên thần kiếm bùng phát nhanh, biến mất cũng rất nhanh. Tiếp đó, tiếng oanh minh từng trận, trên bầu trời dường như xuất hiện một vòng xoáy, trực tiếp nuốt chửng tất cả dư chấn hủy diệt của kỷ nguyên thần kiếm. Nhờ vậy mà trời đất nhanh chóng trở nên quang đãng. Đế Tôn. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên. Trên tầng mây hồng, một đám sương mù đen kịt rơi xuống. Trong sương mù đen, rõ ràng nhất vẫn là Viêm Hoàng Quang. Bề mặt nó có thêm rất nhiều vết kiếm, tổng thể đã ảm đạm đi không ít, hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Mà ở phía trước và sau nó, hai kẻ cõng quan tài vẫn còn đó. Chỉ là, bọn họ đều toàn thân cháy đen, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí xương cốt cũng lộ ra ngoài. Nhất là Thái Dương Đế Tôn ở phía trước, lão gần như nửa khuôn mặt đã bị đánh nát, còn một con mắt đã vỡ vụn hoàn toàn. Đến tận lúc này, vẫn còn dư âm của lực lượng hủy diệt tàn phá trên vết thương của lão. Lão trông như một con rối bằng đồng. Dù bị thương, vẫn lạnh lùng, càng lúc càng không có cảm xúc, thậm chí động tác cũng trở nên có chút máy móc. Thương tích như vậy, tuy không chí mạng, nhưng cũng tuyệt đối có thể ảnh hưởng rất lớn đến sức chiến đấu của Đế Tôn. Dù là thiên tinh luân chi thể, sinh mệnh lực cũng có giới hạn. Nhìn vào thương tích máu thịt, liền biết giới tử đã bị hủy diệt 1/5. Không còn nghi ngờ gì nữa, lần quyết đấu này, Đế Tôn đã bị áp chế. Dù Lý Vô Địch dường như cũng bị thương, nhưng cũng đành chịu. Hết hồn. Thái Dương Đế Tôn vừa rồi dường như đang ở trong trạng thái bị sốc, cho đến lúc này, lão mới như tỉnh mộng, mày nhíu chặt lại. Chỉ còn lại một con mắt đẫm máu, dữ tợn nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Ngươi có thần uy như thế, sao không sớm giết bản tôn? Có thể thấy, chiêu này thật sự đã dọa sợ lão, khiến lão mất đi cái vẻ bày mưu tính kế từ trước đến nay. Dù bây giờ không chết, cũng vẫn còn đang kinh hồn bạc vía. À, bản tôn hiểu rồi. Hóa ra đây là chiêu tất sát phải trả giá bằng việc thức thần sụp đổ. Nói cách khác, một khi không thể giết chết bản tôn, tiếp theo ngươi sẽ không có chút sức chống cự nào trước mặt bản tôn trong ít nhất 2 tháng. Lão giãy dụa khuôn mặt đen kịt, vì nội tâm vặn vẹo mà cười đến có chút dữ tợn. Vậy thì, hôm nay ngươi đừng hòng trốn thoát khỏi lòng bàn tay của bản tôn. Tuyệt diệu, một kiếm này. Thật sự tuyệt diệu. Chẳng trách ngươi không dám dùng bừa bãi, dù sao chỉ cần bản tôn chịu đựng được, ngươi sẽ triệt để phế đi. Ha ha, tiếng cười của lão, kết hợp với gương mặt vặn vẹo lúc này, khiến lão trông như đã biến thành một người khác. Không còn nghi ngờ gì, đây là mặt tối của lão đã bị khuếch đại. Khi lão ý thức được sự kinh khủng hơn của Lý Thiên Mệnh, sát tâm của lão sẽ chỉ càng thêm vặn vẹo, gấp trăm lần. Điều này hoàn toàn cho thấy, lão đã cảm thấy sợ hãi. Không phải sợ một kiếm này của Lý Thiên Mệnh, mà là sợ hãi tương lai tràn ngập khả năng vô hạn của hắn. Sợ Lý Thiên Mệnh cứ thế mang Cửu Long Đế Tán đi thẳng, để lão dù có được Viêm Hoàng Đế Tinh cũng sẽ phải sống trong bóng tối. Nhưng mà Thái Dương Đế Tôn trước đó như mặt trời ban trưa, khí thế ngút trời, người là mặt trời, quân lâm thiên hạ, trong lòng căn bản sẽ không có một chữ sợ. Đây chính là uy thế của mặt trời mà Dạ Lăng Phong nói. Một kiếm này của Lý Thiên Mệnh, không thể giết chết đế tôn, nhưng lại xuyên thủng uy thế mặt trời của lão, khiến lão trở về trạng thái bình thường. Bị thất tình lục dục chi phối, không còn là hóa thân của mặt trời. Thái Dương đế tôn không nói gì, nhưng Lý Thiên Mệnh đã nhìn ra sự hoảng sợ của lão. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh mừng như điên. Tiểu Phong. Hắn nhìn chằm chằm vào Thái Dương đế tôn. Rất hiển nhiên, đế tôn bây giờ càng thêm tàn bạo, nhưng lại không còn hào quang vạn trượng nữa. Giờ phút này, lão chỉ đại diện cho chính mình, mà không phải Viêm Hoàng đế tinh. Một tiếng đáp lại khẽ khàng từ phía sau, lại cho Lý Thiên Mệnh sự an tâm lớn nhất. Tiếng này của Dạ Lăng Phong, tự nhiên là nói cho hắn biết, một kiếm này của Lý Thiên Mệnh, hiệu quả tuyệt đối lớn hơn trong tưởng tượng của Dạ Lăng Phong. Một cơn gió lốc hắc ám lướt qua bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Từng oan hồn gào thét, với đôi mắt đỏ như máu, lướt qua cơ thể hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, bóng tối đã nuốt chửng trời đất. Dạ Lăng Phong, vô thượng chân ma, nguyên thủy chi ma, đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi. Ngàn tỷ oan hồn của Thiên Lang hàng tinh cũng đã chờ khoảnh khắc này quá lâu. Lúc này, Dạ Lăng Phong đối với các oan hồn mà nói, chỉ là một ngọn đèn dẫn đường. Hắn căn bản không cần cưỡng ép dẫn dắt những oan hồn này, chỉ cần để chúng nhìn thấy Thái Dương đế tôn, chúng sẽ không còn bị khống chế, mà sẽ giải phóng oán khí lớn nhất từ sự hủy diệt của ngàn tỷ sinh linh. Giết! Giết! Báo thù! Báo thù! Mối thù diệt tộc, không đội trời chung a, những tiếng gào khóc thảm thiết, tựa như vô số con muỗi chui vào tai Lý Thiên Mệnh. Dù hắn đang ở ngoài chiến trường, tai cũng sắp bị làm cho nổ tung. Oán niệm ngập trời này khiến người ta tê cả da đầu. Oan có đầu, nợ có chủ, bọn chúng đều đi tìm đế tôn. Giờ khắc này, không ai có thể ngăn cản. Ngay cả Dạ Lăng Phong cũng chỉ có thể khuếch đại oán niệm của chúng, để chúng trút giận lên đám quỷ thần của Thiên Lang Diễm Tinh, chứ không thể ngăn cản sự căm hận của chúng đối với Thái Dương đế tôn. Tiếng khóc của ngàn tỷ oan hồn, nghe thôi đã khiến người ta tê cả da đầu. Sự bi thảm này, dễ dàng khiến bất kỳ người ngoài cuộc nào cũng phải rơi lệ vì chúng. Hú! Vô số bóng ma hắc ám trong trời đất đã hóa thành một quả cầu, bao vây Thái Dương đế tôn và Viêm Hoàng Quang vào giữa. Rầm rầm rầm. Quả cầu oan hồn hắc ám này, khiến cả mặt trời đều chìm trong bi thương. Vô số oan hồn vạn vẹo, tàn khuyết, vẫn đang chen chúc vào trong. Điều này khiến chúng càng thêm chật chội, càng bị nén lại, càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng tất cả các gương mặt đều ép vào nhau, không còn cá thể, chỉ còn một oan hồn Thiên Lang hàng tinh hoàn chỉnh. Từ góc nhìn của Thái Dương đế tôn, thứ lão thấy là bốn phương tám hướng, cả thế giới đều đã bị oan hồn nhấn chìm. Báo ứng! Báo ứng! Ngươi đáng chết! Ngươi sẽ vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không được siêu sinh, vĩnh viễn không bao giờ luân hồi. Thái Dương đế tôn, ngươi và tộc nhân của ngươi, đều phải chết thảm hơn. Tiếng mắng chửi vô tận ập tới, Thái Dương đế tôn đã như một chiếc thuyền con giữa biển cả. Trong biển oan hồn hắc ám đó, có một đôi mắt đỏ rực, lạnh lùng, ánh mắt của hắn xuyên thấu cả tâm linh của Thái Dương đế tôn. Dạ Lăng Phong cũng đã dứt tới trước mặt Thái Dương đế tôn. Nhìn thấy hắn, Thái Dương đế tôn điên cuồng cười nói, Dạ Lăng Phong, ngươi đến rồi à, con gái của ta đâu? Phiền ngươi nói với nó, cha nó nhớ nó, chỉ cần nó đồng ý, ta vẫn có thể yêu thương nó như mạng. Ta biết các ngươi sẽ không tin, nhưng đời người mà, linh hồn nhỏ bé cũng là gốc rễ. Ta và một cái ta khác, hồn đã hòa làm một, bổ sung cho nhau, vậy thì đứa con gái ruột này, bản tôn dù thế nào cũng không thể từ bỏ được. Nó và Lý Thiên Mệnh khác nhau, Lý Thiên Mệnh, cuối cùng không phải là con ruột. Cho dù vào lúc này, Thái Dương đế tôn cháy đen này vẫn còn lảm nhảm không ngừng. Lời lão nói nghe vẫn rất ôn nhu, nói ra vô cùng chân thành. Lừa quỷ à, 10 đứa con ruột của ngươi, chết hơn nữa, cũng không thấy ngươi nhíu mày. Bây giờ ngươi sắp chết đến nơi, sợ là sinh lòng khiếp sợ, mới ở đây đánh bài tình thân sao. Ta không muốn có bất cứ dây dưa gì với ngươi, hôm nay, ngươi nhất định phải trả lại cha cho ta. Trong cơn bão oan hồn, Lý Khinh Ngữ cũng ở không xa hắn. Bởi vì người cha mà nàng tâm tâm niệm niệm, đang ở phía sau Viêm Hoàng Quang. Lý Khinh Ngữ nhìn nam tử tóc đỏ kia, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Kẻ cổng quan tài có hai người, Thái Dương đế tôn đi ở phía trước, mọi người đều tập trung vào lão, lão nhận hết mọi hào quang. Còn người phía sau, cúi đầu, trông như một kẻ tầm thường, lại cống hiến một sức mạnh tương tự. Ai, ngươi vẫn không hiểu bản tôn, thật sự không thích 10 đứa con trai đó. Đó là sự thật. Nhưng, một cái ta khác, xem ngươi quan trọng hơn cả sinh mệnh, cũng là thật. Cả hai điều này, đều tồn tại trên người ta. Thái Dương đế tôn nhìn những oan hồn đang gào thét áp tới, cười khổ nói. Cho nên, ngươi dùng cổ thần huyết để tra tấn ta. Lý Khinh Ngữ lạnh lùng nói. Nhìn bộ dạng bây giờ của ngươi, sự thật chứng minh đó là tra tấn sao? Đó là thứ quan trọng nhất của ta, tất cả 17 giọt, chính ta đều đã dùng, còn lại cho hai người mà bản tôn yêu thương nhất. Ai nói ta không có tình cảm, ha ha buồn cười. Buồn cười, ta chỉ là không muốn thích quá nhiều người. Lão ngẩng đầu lên, trong lúc cười to, những giọt nước mắt như kim loại trượt xuống. Giờ phút này, lão vậy mà trông như một anh hùng tuổi xế chiều. Mất đi uy thế của mặt trời, lão ngược lại để lộ ra ba phần chân thực. Chỉ là, một thái dương đế tôn vô lại, xảo trá như vậy, ai biết lúc nào lão nói thật, lúc nào lão nói giả. Thần thái như vậy, khiến Lý Khinh Ngữ không nói nên lời. Đừng để hắn lừa, cho dù hắn đối tốt với ngươi, đó cũng là cha ngươi đối tốt với ngươi. Mà hôm nay, chúng ta muốn diệt chính là thái dương đế tôn, muốn giữ lại là cha của ngươi. Thái dương đế tôn, có thể không xem ngươi là con gái đâu. Dạ Lăng Phong nói. Hắn chờ đợi, là để cho ngàn tỷ oan hồn này nén lại đến cực hạn. Theo thời gian trôi qua, tất cả những oan hồn điên cuồng vẫn đang chen chúc vào trong. Dù chỉ là một khe hở nhỏ như móng tay, cũng có 10 triệu oan hồn muốn chen vào. Điều này khiến những gương mặt vặn vẹo kia đều bị ép thành tro bụi. Nhưng, oán khí của chúng, càng chen chúc lại càng tàn phá. Đến lúc này, oán khí ngập trời đã nuốt chửng tất cả. Quả cầu oan hồn hắc ám trên trời đã thu nhỏ đến mức Lý Thiên Mệnh cũng phải kinh ngạc. Tiểu tử, cho dù thần hồn của ngươi cường thịnh ngút trời, sử dụng ngàn tỷ tử hồn, ngươi có thể đối kháng với tạo hóa mạnh nhất của Viêm Hoàng thần tộc sao? Tiến vào Viêm Hoàng quan, chờ đợi ngươi chỉ có một con đường chết. Thái Dương Đế Tôn không chịu nổi sự tàn phá của oán khí, sắc mặt đã thay đổi. Thử xem. Dạ Lăng Phong lạnh lùng nói. Ngươi là kẻ đầu sỏ đã khiến Khinh Ngữ chìm trong ác mộng nhiều năm, hôm nay là cơ hội tốt nhất, ta không muốn để nàng phải chịu khổ nữa. Vì điều này, hắn đã thay đổi rất nhiều, thậm chí còn đi sâu vào ma quật, biến thành một Dạ Lăng Phong khác. Không oán, không hối. Mà giờ khắc này, cũng là khoảnh khắc cuối cùng để hắn thực hiện chấp niệm của mình. Chờ đợi hắn là Viêm Hoàng Quan. Thần vật thời thượng cổ đó, tựa như một tòa thành nguy nga, đứng sừng sững trước mắt hắn, tỏa ra thần quang màu vàng đỏ. Mà hắn chỉ là một luồng ma niệm, vừa đúng bị khắc chế. Chỉ là, từ khi hắn bước vào ma đạo, trên thế giới này đã không còn bất cứ thứ gì có thể ngăn cản bước chân của hắn. Một già một trẻ, hai người đàn ông nhìn nhau. Sau đó, Dạ Lăng Phong như một cơn bão hắc ám, mang theo vô tận oan hồn đã bị nén đến cực hạn, lao thẳng vào Viêm Hoàng Quan. Nơi đó mới là chỗ ở của hồn đế tôn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mấy chục tỷ, hơn trăm tỷ oan hồn, hóa thành dòng lũ như sông cát hắc ám, tràn vào trong Viêm Hoàng Quan. Hình ảnh này tuy không bằng cảnh mặt trời xuyên thủng thiên lang hàng tinh, nhưng cũng đủ khiến người ta tê cả da đầu. Nhất là loại âm thanh sàn sạt đặc thù đó, càng nghe càng khiến màng nhĩ rung lên. Giống như những oan hồn đó đang tràn vào trong tai của chính mình. Từ giờ trở đi, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể chờ đợi. Bước đầu tiên hắn đã làm xong, bây giờ có giết Thái Dương Đế Tôn cũng vô dụng, nhất định phải vào trong Viêm Hoàng Quan bóc tách mệnh hồn của lão ra. Hơn nữa, còn chưa chắc đã thành công. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cố gắng hết sức hộ pháp cho Dạ Lăng Phong. Ngăn cản tất cả trật tự thiên tộc đến gần. Đồng thời cầu nguyện cho Lý vô địch. Hắn đi đến gần Viêm Hoàng Quan, tận mắt chứng kiến cơn bão linh hồn này. Âm. Dù oan hồn tràn vào Viêm Hoàng Quan rất nhiều, nhưng ngàn tỷ oan hồn vẫn là quá nhiều. Phần còn lại ở bên ngoài, gắt gao vây khốn Thái Dương Đế Tôn, không cho lão phá vòng vây. Nếu như nghĩa phụ của ngươi có thể sống sót, trực tiếp giết Thái Dương Đế Tôn, mọi chuyện sẽ kết thúc. Giờ phút này, ngay cả Huỳnh Hỏa cũng khó có lúc nghiêm túc được như vậy. Lý Thiên Mệnh nhìn lên trời, lắc đầu nói, chưa kết thúc đâu, còn hơn 6 tỷ thiên lang quỷ thần, bọn chúng không có ý định rút lui, đã tập hợp lại, muốn giết vào, báo thù cho đế tôn của chúng. Đúng là một đám gia hỏa chết chưa hết tội. Quỷ thần của Thiên Lang Tinh có đáng được đồng tình không? Lý Thiên Mệnh nhìn vô số oan hồn đang tàn phá, hắn cũng rất khó chịu, vì không thể phán định được lòng đồng tình của mình. Sự đồng tình, đối với trời đất vũ trụ mà nói, dường như cũng không có ý nghĩa. Hắn một lần nữa buộc chặt Thôn Tinh Hạm vào Cửu Long Đế Tán, trái tim đập thình thịch, mắt không chớp nhìn vào đám oan hồn khủng bố này. Oan hồn bên ngoài ít đi, chứng tỏ oan hồn bên trong Viêm Hoàng Quan đã nhiều lên. Có thể thấy toàn bộ Viêm Hoàng Quan màu vàng đỏ, giờ đã hoàn toàn biến thành màu đen. Vô số oan hồn gào thét trên đó, khiến chiếc quan tài vốn trong quang minh chính đại này, giờ phút này đã hoàn toàn chìm vào bóng tối. Kể cả hai kẻ cổng quan tài, hiện tại cũng toàn thân là oan hồn, hắc khí cuồn cuộn bốc lên. Trong sự tàn phá của oan hồn, kể cả Thái Dương Đế Tôn cũng chỉ có thể giãy giụa, gào thét. Nhìn vào gương mặt của lão, lão tuyệt đối rất khó chịu, thậm chí đang ở trong sự thống khổ tột cùng. Đây cũng là vì Lý Thiên Mệnh đã phá vỡ uy thế mặt trời của lão, khiến lão từ như mặt trời ban trưa rơi xuống, thậm chí còn khiến lão bị thương tích nhất định. Bằng không, những oan hồn này cũng không thể vây khốn được lão. Hoạt động. Hoạt động. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào lão, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh. Có cơ hội không? Hắn tự lẩm bẩm, nắm chặt hai nắm đấm, tâm trạng căng thẳng đến cực hạn. Cái gì, có đùi gà sao? Tiên Tiên còn đang ngẩn người, bỗng nhiên bị lời lẩm bẩm của Lý Thiên Mệnh làm cho tỉnh lại, đôi mắt linh thể sáng rực. Tiểu gia hỏa tham ăn này, ngược lại lại khiến Lý Thiên Mệnh thoát khỏi trạng thái căng thẳng điên cuồng đó, để hắn chậm rãi thở ra một hơi. Hắn càng thêm cảnh giác nhìn xung quanh, trong tay cũng nắm chặt Đông Hoàng kiếm, làm xong chuẩn bị tùy thời giết người. Từ lúc trở về mặt trời, chiến tranh tiếp diễn đến bây giờ, hắn thật sự rất mệt mỏi. Bây giờ nghĩ lại, những ngày tháng đi đạp người, ra vẻ ta đây, tuy không có ý nghĩa gì, đối với sự tiến bộ của bản thân cũng không lớn, nhưng thật sự rất thoải mái a. Dạ Lăng Phong. Tất cả đều trông vào Dạ Lăng Phong. Lý Thiên Mệnh dùng Trộm Thiên Chi Nhãn nhìn chằm chằm vào Viêm Hoàng Quang. Nơi đây mới là mấu chốt của mọi thứ, biểu cảm của Thái Dương Đế Tôn chỉ có thể phản ánh một phần. Sàng sạt. Bên trong Viêm Hoàng Quang, không ngừng truyền đến tiếng ma sát của các đá và kim loại. Chiếc quan tài khổng lồ đen kịt đã oán khí ngập trời. Nếu bên trong có thi thể, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể bật dậy. Thần vật thượng cổ này uy năng vô hạn, nhưng hiện tại lại đang bị ngàn tỷ oan hồn trấn áp, có thể thấy nguyên thủy chi ma cộng thêm oán niệm, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Oanh! Oanh! Thế giới bên trong cổ quan tài khổng lồ này, đối với thần hồn mà nói, thực ra vô cùng rộng lớn. Trong thế giới màu đỏ kim loại đang bùng cháy này, có vô số tượng điêu khắc cự thú. Tất cả chúng đều ngẩng đầu, hướng về một trung tâm mà triều bái. Ở vị trí đó, có một mặt trời khổng lồ màu vàng đỏ, nó đang rực cháy, bên trong mơ hồ có thể thấy bóng người. Đây chính là mệnh hồn hiện tại của Thái Dương Đế Tôn. Nó đã không còn là đế hồn tứ cảnh thông thường nữa. Thần hồn của người bình thường, căn bản không có cách nào di chuyển ra ngoài cơ thể. Cho nên, nó cũng không phải hoàn toàn hình người, mà là một mặt trời chó chang. Chỉ nhìn hồn linh này, liền biết Thông Tin Đại Đế không thể nào là đối thủ của lão. Bởi vì đế tôn của một thế giới cấp động thiên cũng sẽ không có được tạo hóa như vậy. Hồn mặt trời rực cháy này có thể cộng hưởng với Viêm Hoàng Đế Tinh, về phương diện hồn linh, nó cũng là một tồn tại vô địch. Chỉ là hiện tại, mấy trăm tỷ oan hồn đã tràn vào, hội tụ thành một biển cả hắc ám, từ bốn phương tám hướng như vô số con quạ, lao về phía mặt trời này để cắn xé. Hú! Hú! Mây đen che trời, oán niệm vô tận. Giết! Hắn ở đây! Chết! Chết! Ăn hắn! Ăn hắn! Vô tận oan hồn gào khóc thảm thiết, tranh nhau chen lấn. Giờ phút này không còn ai trói buộc, chúng đều điên cuồng lao về phía mặt trời chói chang này. Rầm rầm rầm! Toàn bộ thế giới trong quan tài khổng lồ đều bị oan hồn chiếm cứ, cả thế giới oán khí ngập trời. Từng gương mặt vặn vẹo, đều lộ ra nanh vuốt. Ánh sáng thái dương chói lọi, chuyên xua tan âm tà, chuyên trị những oan hồn này. Cho nên cảnh tượng này, trông như thiêu thân lao vào lửa. Nhưng, thiêu thân quá nhiều. Mấy trăm tỷ con thiêu thân, đối mặt với một đống lửa, cứ thế lao tới, chỉ cần hy sinh hết bộ phận đi đầu, cũng có thể dập tắt ngọn lửa. Rầm rầm rầm. Hàng tỷ con thiêu thân màu đen, cứ thế đâm vào mặt trời chói chang kia. Ông ông ông. Những oan hồn đó va chạm với mặt trời chói chang trong nháy mắt, về cơ bản liền bị thiêu đốt sạch sẽ, hiệu quả khắc chế hết sức rõ ràng. Chỉ là với số lượng cực hạn, sự khắc chế dường như cũng không còn tác dụng. Hù hù hù. Thiêu đốt, va chạm, vẫn đang tiếp diễn. Mặt trời chói chang này thể hiện sức mạnh thần hồn kinh khủng, một lần thiêu đốt, mấy chục triệu oan hồn đều có thể hóa thành tro tàn. Nhưng có thể thấy rõ ràng, vì oan hồn quá nhiều, dù mỗi một oan hồn chỉ tiêu hao một chút xíu lửa, cứ thế đâm vào, cũng có thể là mặt trời chói chang này tắt liệm. Ông! Ông! Oan hồn phía trước kêu thảm hóa thành tro tàn. Oan hồn phía sau thê lương gào thét xông lên. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Chỉ có oán niệm, không có tử vong. Dù sao chúng cũng đã chết. Sau khi biến thành oan hồn, theo truyền thuyết luân hồi, chúng sẽ không có luân hồi, chỉ có triệt để tan thành mây khói. Ông ông ông. Hắc ám, mặt trời chói chang, tiếng kêu thảm, tiếng gầm giận dữ. Mắt thường có thể thấy, mặt trời kia càng ngày càng nhỏ. Bóng người bên trong dần dần hiện ra, dường như có hai người. Trên mặt trời chói chang, có một đôi mắt đỏ rực, đang nhìn tất cả những điều này. Rầm rầm rầm. bóng người càng ngày càng rõ ràng. Dạ Lăng Phong gần như có thể kết luận, một trong hai người đó chính là cha của Lý Khinh Ngữ. Cho nên nói, ngoài chính ta ra, không thể có mệnh hồn nào có thể thực sự tương dung. Đế Tôn và phụ thân của Khinh Ngữ tương dung, chẳng qua là dưới lớp vỏ của Viêm Hoàng Quang, bị cưỡng ép hòa là một thể. Không hoàn mỹ, thì sẽ tiêu tán. Đến gần xem xét, mới biết được mọi chuyện. Khi hồn mặt trời này rực cháy, hai hồn tự nhiên là một thể. Nhưng mà, khi Viêm Hoàng Quang không còn cường thịnh, hồn mặt trời chó chang bị oan hồn nhấn chìm, tất cả sẽ lộ ra nguyên hình. Dạ Lăng Phong nhìn chằm chằm. Hắn không cần làm gì cả, các oan hồn sẽ tự mình báo thù. Dạ Lăng Phong. Có một số việc không phải tuổi của ngươi có thể hiểu thấu, khuyên ngươi một câu, tốt nhất là thấy tốt thì nên dừng lại. Bản Tôn nể mặt Khinh Ngữ, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi còn không dừng tay, Bản Tôn đối với ngươi, cũng sẽ không khách khí nữa. Ép ta, nếu tạo thành tai nạn lớn hơn, tất cả đều do chính ngươi gánh chịu. Đúng lúc này, bên trong mặt trời chó chang, một bóng người màu vàng óng rõ ràng mạnh hơn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ rực trên trời, vô cùng lạnh lùng nói. Sắp chết đến nơi, bắt đầu ra vẻ rồi sao? Dạ Lăng Phong lạnh lùng nhìn hắn, sát khí trong mắt không hề giảm bớt. À, có lẽ trước kia, Bản Tôn có ra vẻ, nhưng lần này, ta là thật đế hồn của Thái Dương Đế Tôn, bỗng nhiên điên cuồng cười ha hả. Còn gì buồn cười? Cơn điên cuồng cuối cùng trước khi chết à? Giọng Dạ Lăng Phong càng lạnh hơn. Sai. Sai. Sai hoàn toàn, Bản Tôn chỉ là đang cảm khái thôi. Hai đứa trẻ các ngươi, mỗi một bước đi dường như đều là đúng đắn, đều là nhân đạo, nhưng lại lần nào cũng trời xui đất khiến thế nào, lại giúp Bản Tôn một ân huệ lớn. Vận khí của các ngươi quả thực nghịch thiên, nhưng Bản Tôn lại dẫm lên vận khí của các ngươi, leo lên mây xanh, vạn cổ bất diệt. Thật là tuyệt vời, sung sướng thay, sảng khoái thay. Lão cười càng lúc càng sảng khoái, càng lộ ra ba phần điên cuồng. Mặt trời chó chang vẫn đang tiếp tục suy yếu, cho nên Dạ Lăng Phong có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Nụ cười trên mặt lão, quả nhiên là không hề kiêng nể. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Dạ Lăng Phong nói. Lại sai, Bản Tôn vẫn luôn ở trong quan tài, đương nhiên sẽ không rơi lệ. Thái Dương Đế Tôn vẫn đang cười. Vậy ngươi đi chết đi. Dạ Lăng Phong nói. Ngay khi giọng hắn vừa dứt, vô số oan hồn tràn vào, càng phát động một cuộc tổng tiến công. Đáng tiếc. Thái Dương Đế Tôn bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Dạ Lăng Phong với ánh mắt đầy thương hại. Ngươi và Lý Thiên Mệnh giống nhau, đều là quái thai của vũ trụ, tại sao cứ nhất quyết muốn đối đầu với Bản Tôn? Các ngươi một người muốn cha, một người muốn cha vợ, ta chịu thiệt một chút, cũng có thể làm được, tại sao lại phải chấp nhất vào một cái ta khác? Lão buồn bã thở dài. Đó không phải là một cái ngươi khác. Dạ Lăng Phong nói. Ha ha, trẻ con, có phải hay không, cũng không phải do ngươi nói là được. Thái Dương Đế Tôn cười lạnh. Sắp chết đến nơi, lão vẫn còn ngang ngược, rốt cuộc có chỗ dựa gì? Sinh tử của ngươi, do ta quyết định. Rầm rầm rầm. Vô số oan hồn trong bóng đêm dương nanh múa vuốt, gào thét thê lương lao về phía mặt trời chó chang ở giữa. Khói đen ngập trời nuốt chửng cả thế giới bên trong Viêm Hoàng Quang vào bóng tối. Ngay cả lớp ngoài của hồn mặt trời chó chang của Đế Tôn cũng bị nhuộm thành màu đen. Oan hồn như bầy quạ nuốt mặt trời, quán khí mãnh liệt, bầy quạ tranh ăn, cảnh tượng hỗn loạn không chịu nổi. Ngươi nói là được. A ha ha, ngươi thật sự cho rằng cứ thế là ăn được Bản Tôn à? Lòng dũng cảm của thiếu niên nhà ngươi, ta quả thực rất tán thưởng, tuy rất ngây thơ, nhưng cũng có những điểm hồn nhiên, làm cho Bản Tôn nhớ lại thời niên thiếu nhiệt huyết của mình nhưng, gừng, vẫn là càng già càng cay. Bên trong hồn mặt trời chó chang, nam tử tóc vàng kia bước lên mấy bước, gương mặt gần như dán vào bề mặt của mặt trời, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ rực trên bầu trời. Mắt thấy đám oan hồn vô tận như bầy quạ kia sắp cắn xé đến mặt mình, lão đã là đường cùng. Nhưng vào lúc này trên mặt lão lại hiện lên một nụ cười quỷ dị. Nụ cười này khiến người ta tê cả da đầu. Bản Tôn trước đây từng nói, hai thanh niên các ngươi quả thật rất nghịch thiên, rất kỳ tích, nhưng vùng đất trật tự này chính là địa bàn của Bản Tôn, ngay cả các ngươi cũng là kẻ ngoại lai, cho nên các ngươi căn bản không có tư cách tranh đấu với ta. Bản Tôn mới thật sự là Thái Dương chi tử thuần túy. Dù cho các ngươi đạo cao một thước, nhưng Bản Tôn tuyệt đối ma cao một trượng. Lão ở bên trong hồn mặt trời chó chang, càng nói gương mặt càng vặn vẹo. Sau khi vặn vẹo, thì là tiếng cười to, càng rỡ, phóng túng, cười đến nghiêng ngả. Như có một cảm giác của cao thủ cô độc. Các ngươi ép ta đến mức này, vậy thì hãy để cho bữa tiệc tử vong, bắt đầu lại một lần nữa. Lão càng nói, càng dữ tợn. Dạ Lăng Phong không bị lão dọa sợ, mà tiếp tục cổ vũ các oan hồn báo thù. Nhưng đúng vào lúc này, hắn cảm nhận được một sự biến hóa khác thường bên trong Viêm Hoàng Quan. Thái Dương Đế Tôn cười càng lúc càng lợi hại. Bắt đầu đi. Ngăn cách bởi hồn phách rực cháy, lão dán mặt vào ngọn lửa, mỉm cười, ung dung nhìn lên đôi mắt đỏ rực trên trời. Dạ Lăng Phong lòng như lửa đốt. Lão rốt cuộc đã làm gì? Nhắc nhở ngươi một câu, Thiên Lang Hàng Tinh vì chết Đế Tôn và Vô Tâm Trùng, nên U Minh Thủ Hộ kết giới không còn nữa. Mà bây giờ, chính vị Đế Tôn của Thiên Lang Diễm Tinh đều đã chết, cho nên, các ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới, kết giới thủ hộ tinh thần của nó, cũng sẽ vì thế mà rung chuyển sao? Thái Dương Đế Tôn cười lạnh, nói càng điên cuồng hơn, đương nhiên, lúc trước là Thiên Lang Tinh mạnh, chúng ta yếu. Mặt trời đầy nguy hiểm, các ngươi không giết Đế Tôn của chúng, sinh linh trên mặt trời sẽ gặp nạn, cho nên các ngươi không có lựa chọn. Cho nên a, bản tôn chỉ có thể nói, hai vị các ngươi, thật sự là trợ thủ đắc lực nhất của bản tôn. Các ngươi là công thần đệ nhất cho sự tái sinh của Viêm Hoàng Đế Tinh. Vốn dĩ không hiểu nổi lão đang điên cái gì trước khi chết. Mà bây giờ, nghe rõ tất cả những điều này, Dạ Lăng Phong nhớ lại hình ảnh sụp đổ của Thiên Lang Hàng Tinh. Một khắc này, hắn bỗng nhiên tê cả da đầu. Trước đây, hắn và Lý Thiên Mệnh, cùng Đế Tôn liên thủ chống lại Thiên Lang Tinh mạnh nhất, nhất định phải giải quyết hết Lục Quân Vương, điều này không còn cách nào khác. Thông Tin Hạm và Thông Tin Đại Đế muốn giết Lý Vô Địch, Lý Thiên Mệnh lẻn vào Thông Tin Hạm giết Doanh Hậu, chiếm lấy Thông Tin Hạm, cũng không còn cách nào khác. Không làm vậy, căn bản không ngăn được hơn 100 tỷ quân. Thậm chí cho đến bây giờ, hơn 6 tỷ Thiên Lang Quỷ Thần vẫn còn hơn một nửa đã xông vào kết giới Viêm Hoàng Thủ Hộ, chuẩn bị đồ sát chúng sinh. Hiện tại mặt trời vẫn đầy nguy hiểm, ai có thời gian quan tâm đến kết giới thủ hộ của Thiên Lang Diễm Tinh. Cho nên nói, mỗi một bước đều là nút thắt chết. Mà những nút thắt chết này, lại thúc đẩy Thái Dương Đế Tôn thực hiện cơ hội điên cuồng cuối cùng của mình. Lão muốn diệt Thiên Lang Diễm Tinh. Vấn đề là, diệt Diễm Tinh, làm sao có thể cứu mạng lão? Không còn kịp suy nghĩ nữa, trong nháy mắt, trời đất đại biến. Hửm. Lý Thiên Mệnh đang ở bên ngoài hộ pháp cho Dạ Lăng Phong, bỗng nhiên sơn hà đại biến, trời đất cộng hưởng. Tình huống gì vậy? Oanh. Oanh. Oanh. Thế giới hằng tinh nguyên dưới chân, vậy mà bắt đầu rung động dữ dội. Trong Viêm Hoàng Thần Trụ cách đó không xa, mắt thường có thể thấy vô số lực lượng hằng tinh nguyên bị cưỡng ép rút ra, như suối phun tuôn ra bầu trời. Vô số sóng lửa từ mặt đất xông lên mây xanh, tựa như một trận mưa lửa ngược. Hơn nữa, lực lượng từ Thiên Lang Hàng Tinh cũng nhanh chóng tuôn về phía Viêm Hoàng Thần Trụ. Băng và lửa hòa trộn, tạo thành khí hậu vạn vẹo nhất trong lịch sử, trong nháy mắt cả thế giới đều chìm trong băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ầm ầm. Ầm ầm. Mặt trời chấn động. Lại di chuyển nữa sao? Theo lý mà nói, lão bây giờ sắp chết đến nơi, còn có thời gian di chuyển mặt trời. Lão muốn làm gì? Trong kết giới Viêm Hoàng Thủ Hộ này, Lý Thiên Mệnh đều có thể cảm nhận rõ ràng thế giới hằng tinh nguyên đang di chuyển với tốc độ cao. Thậm chí, tựa như một mũi tên bắn ra. Nhìn theo phương hướng, nó đang lao về phía Thiên Lang Diễm Tinh. Kết giới diễn diệt thủ hộ của Thiên Lang Diễm Tinh vì cái chết của chính vị Đế Tôn và việc Thông Tin Hạm mất kiểm soát, tạm thời rơi vào trạng thái rung chuyển, hỗn loạn, Lý Thiên Mệnh có thể đoán được. Sắp chết đến nơi, lão còn muốn cùng Thiên Lang Diễm Tinh ngọc đá cùng vỡ. Lão vĩ đại đến vậy sao? Theo lý mà nói, nếu Dạ Lăng Phong thật sự mạnh mẽ, uy hiếp đến tính mạng của Thái Dương Đế Tôn, lão cho dù có tấn công Thiên Lang Diễm Tinh trước khi chết, đối với bản thân lão cũng không có ích lợi gì. Nói thật, hiện tại hơn 6 tỷ Thiên Lang Quỷ Thần đang muốn thực sự tàn phá mặt trời, chính là lúc chúng sinh trên mặt trời nguy hiểm nhất. Lý Thiên Mệnh vốn định đợi Tiểu Phong giết Đế Tôn, cứu Lý Vô Địch về, hắn sẽ lập tức tổ chức một vòng phản kháng mới, triệt để diệt sạch đại quân Thiên Lang Tinh. Mà bây giờ, mặt trời vào lúc này lại đâm về phía Thiên Lang Diễm Tinh, lập tức khiến đám quỷ thần này nhớ lại tai nạn hủy diệt của Thiên Lang Hàng Tinh. Trong lúc nhất thời, người người bất an, thiên hạ đại loạn. Trận chiến tranh hằng tinh nguyên hỗn loạn này, cục diện lại một lần nữa kịch biến. Cảnh tượng hiện tại, rộng lớn đến mức nào? Chỉ có những người bên ngoài hai thế giới hằng tinh nguyên này mới có thể thấy rõ ràng nhất. Ví dụ như Vô Diện Quỷ Thần tộc, Xích Ngọc Hề, Tường. Lần trước Thiên Lang Hàng Tinh bị hủy diệt, hắn đã tận mắt thấy viên mặt trời mang theo trường mâu đâm xuyên qua, xuyên thủng Thiên Lang Hàng Tinh. Dù hắn đến từ thế giới cấp thần khư của đạo huyền tinh vực, cảnh tượng đó hắn cũng cả đời khó quên. Dù đã thấy một lần, nhưng với cảnh tượng hiện tại, Tường cũng trực tiếp nghẹn ngào gào lên. Đừng mà đừng như vậy mà một đám Vô Diện Quỷ Thần tộc, ngây người trong tinh không, 10 đầu ngón tay đều đang run rẩy. Hướng bọn họ nhìn, có hai thế giới hằng tinh nguyên khổng lồ. Một là Thiên Lang Diễm Tinh. Bề mặt là ngọn lửa trắng hừng hực, nhiệt độ cực cao, trông quỷ dị như một cái sọ người khổng lồ trong tinh không. Một cái khác là mặt trời đã nuốt chửng Thiên Lang Hàng Tinh. Nó có màu vàng và trắng giao nhau, thể tích đã đạt đến 2/3 thiên lang diễm tinh, trông có chút hỗn loạn. Bề mặt còn có rất nhiều quỷ thần thiên lang, rõ ràng đầy nguy hiểm nhưng Viêm Hoàng thần trụ vươn ra từ trên mặt trời này, lại làm cho nó trông còn kinh khủng hơn cả thiên lang diễm tinh. Những viêm hoàng thần trụ này, mỗi một cây đều là một ngọn giáo tinh thần. Tựa như hai người đang giao chiến. Một người là tráng hán tay không tất sắt, người kia hơi gầy một chút, nhưng tay cầm kiếm sắt. Hơn nữa còn không chỉ một thanh. Nguyên bản hai ngôi sao đều đứng yên bất động, trông có vẻ bình an vô sự, Tường thậm chí còn tưởng rằng thiên lang diễm tinh sắp đại công cáo thành. Kết giới diễm diệt thủ hộ rung chuyển, có nghĩa là rất nhiều đế tôn đã chiến tử. Một khắc này, trong lòng hắn đã có những lo lắng mới. Mà bây giờ, những gì xảy ra trước mắt, đã khiến cơn ác mộng trong lòng hắn biến thành hiện thực. Thiên đạo huyền tộc chúng ta hủy diệt một ngôi sao, đều là quá trình mãn tính kéo dài mấy trăm năm, hơn ngàn năm, thậm chí cả vạn năm, chứ chưa bao giờ bạo lực như vậy. Hắn nói chuyện, giọng như bị đông cứng lại. Dù cho xuất thân cao quý, bắp chân của bọn họ bây giờ vẫn đang rung lên. Chỉ có thể nói rằng, sự tàn độc trong những góc khuất tâm tối thật sự vượt xa sức tưởng tượng của những người đến từ thế giới văn minh chúng ta. Bọn họ gần như nín thở. Bọn họ đã tận mắt chứng kiến, mặt trời kia trông như một con nhím biển khổng lồ, ầm ầm di chuyển tới, chỉ những mũi trường mâu về phía thiên lang diễm tinh to lớn. Ầm. Ầm. Giây phút này, nó rung chuyển tựa như một loài động vật họ mèo đang vươn vai tại chỗ, rồi phủ phục xuống, đôi mắt nhìn chòng chọc vào con mồi. Nó hoàn toàn đang khởi động gân cốt, tụ lực để tấn công. Oanh. Trường mâu mặt trời ầm vang lao ra. Nó kéo theo một vệt đuôi băng hỏa màu vàng trắng trong vũ trụ, đâm thẳng về phía thiên lang diễm tinh đang cuồn cuộn cháy. Bong bong bong. Âm thanh đinh tai nhức óc khiến đám người vô diện quỷ thần tộc đều rơi vào trạng thái ù tai. Ánh sáng kinh hoàng tỏa ra, nhấn chìm cả bọn họ. Chạy. Bọn họ kinh hãi đến tột cùng, lại một lần nữa tháo chạy. Tường quay đầu lại nhìn lần cuối. Trong ánh mắt kinh hoàng của hắn, tất cả diễn ra đúng như tưởng tượng. Kết giới diễm diệt đang rung chuyển kia không thể nào ngăn được đòn tấn công liều mạng của Thái Dương Đế Tôn. Mũi trường mâu mặt trời khổng lồ ấy như một ống tim, xuyên qua ngọn lửa trắng hừng hực, từ trên trời giáng xuống, đâm vào lục địa, biển cả, núi non, sông ngòi của thiên lang diễm tinh. Phập. Phập. Không có sự bảo vệ của kết giới tinh thần, dù là nham thạch lục địa kiên cố đến đâu cũng đều nứt toát, bị đâm thủng ngay tại chỗ dưới sức mạnh bén nhọn, bạo liệt của trường mâu mặt trời. Chỉ một mũi trường mâu thôi đã to hơn cả thanh vân thần mục, có thể đâm sụp cả một khối lục địa, khiến nó tứ phân ngũ liệt ngay tức khắc. Vô số nham thạch, sông núi, cây cối, sinh linh trực tiếp hóa thành tro tàn và khói đặc, nổ tung, tràn ngập vũ trụ, biến thành bụi vũ trụ. Khi những mũi trường mâu Thái Dương vô tình đâm xuống, chúng thậm chí còn kéo cả kết giới viêm hoàng thủ hộ đâm sầm vào lục địa, biển cả của thiên lang diễm tinh. Ầm ầm ầm. Những thiên lang quỷ thần đang ở bên trong kết giới viêm hoàng thủ hộ cứ thế mà về nhà. Trong cuộc va chạm bạo liệt giữa hai hành tinh nguyên, bất kể là thú triều trong kết giới viêm hoàng thủ hộ hay những thiên lang quỷ thần bên trong đó, đều bị sức mạnh của hành tinh nguyên xé thành từng mảnh. Ầm ầm. Bằng mắt thường cũng có thể thấy, bề mặt va chạm của thiên lang diễm tinh trực tiếp lõm xuống, mấy chục tòa đại lục và mọi thứ trên biển đều bị trường mâu mặt trời và kết giới viêm hoàng thủ hộ ép thành bột mịn. Sức mạnh kinh hoàng như sóng lớn lan tỏa từ mặt va chạm ra bốn phía, khói đặc, năng lượng hành tinh nguyên, tro tàn huyết nhục và mảnh vụn nham thạch tất cả hóa thành bão táp, từ mặt va chạm của thiên lang diễm tinh quét thẳng ra mặt sau. Phốc phốc phốc. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, ai ngờ sau cú va chạm, mặt trời kia lại lùi ra, cứ thế rút những mũi trường mâu ra. Ầm. Điều này khiến năng lượng hành tinh nguyên của thiên lang diễm tinh điên cuồng phun ra từ các vết nứt. Rầm rầm rầm. Dù đứng trên viêm hoàng đại lục cũng có thể thấy thiên lang diễm tinh đang phun ra những cột lửa trắng hừng hực, văng khắp bầu trời, thậm chí rơi xuống cả hướng thế giới trần ai. Đương nhiên, đây chỉ là khoảnh khắc phun lửa. Bởi vì ngay sau khi những mũi trường mâu Thái Dương vừa rút ra, chúng lập tức lại đâm vào kết giới của thiên lang diễm tinh, trực tiếp gây ra chấn động lần thứ hai. Thế giới vốn đã tận thế, dưới chấn động lần thứ hai này, càng là sinh linh tịch diệt, vạn vật cháy rụi. Rào rào. Hành tinh nguyên của diễm tinh cuồng bạo đã mất kiểm soát, đốt lên bề mặt kết giới, thậm chí ngọn lửa còn cao tới cả trăm vạn mét. Cả thế giới đều bị ngọn lửa trắng cuồng bạo nhấn chìm. Thiên nhiên lại một lần nữa dùng sức mạnh của nó để nói cho chúng sinh biết, nếu không có kết giới, không ai có thể chịu đựng được hành tinh nguyên thực sự. Chúng sinh đều là tro tàn dưới sức mạnh của vũ trụ. Dù mạnh như cảnh giới thần Dương Vương, vào thời khắc thế giới hủy diệt này, huyết nhục của thiên lang quỷ thần bọn họ cũng sẽ bị sức mạnh bạo loạn đốt thành than. Oanh! Oanh! Trường mâu mặt trời lần lượt đâm xuyên, rút ra, điên cuồng, hung bạo, như một con giả thú mất trí, đang hủy diệt thế giới này, hủy diệt tất cả di sản hàng triệu năm của thiên lang quỷ thần. Thiên hồn, trật tự thần binh, thảo mộc thần linh, đan dược, kết giới, vô số thế hệ sáng tạo chiến quyết, tất cả những câu chuyện trong lịch sử, tất cả tình thân, tình yêu, tình bạn, tất cả đều tan thành mây khói trong những cú va chạm và đâm xuyên bạo liệt này. Bởi vì đối với vũ trụ bao la và lạnh lùng, tất cả những thứ được gọi là kết tinh lịch sử của sinh mệnh này đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sự sống và cái chết dường như cũng chẳng có ý nghĩa. Thậm chí cả khoảnh khắc hủy diệt này, đối với dòng sông thời gian vô tận, cũng chỉ là một cái chớp mắt. Thiên Lang Diễm Tinh còn thảm hơn cả hàng tinh. Bởi vì nó phải đối mặt với một mặt trời đang nổi giận, phản kháng, điên cuồng trong tuyệt cảnh. Tất cả cảm xúc và tinh thần của Thái Dương Đế Tôn lúc này đều đồng hóa với thế giới hàng tinh nguyên này, như thể nó cũng chính là bản thân Đế Tôn. Ầm ầm. Ầm ầm. Không chỉ toàn bộ sinh linh từ cảnh giới Đạp Thiên trở xuống còn lại trên Thiên Lang Diễm Tinh, mà cả những Thiên Lang Quỷ Thần không thể tiến vào bên trong mặt trời, bọn họ đều bị bốc hơi, diệt vong trong nháy mắt. Trước khi chết, trong ký ức của mọi người chỉ còn lại một hình ảnh. Đó là một mặt trời rơi từ trên trời xuống, nó không ngừng mở rộng, cho đến khi đè lên trên đỉnh đầu. Mấy lần va chạm, cộng thêm hàng tinh nguyên của chính Diễm Tinh phóng thích, cả thế giới đều bốc cháy, ngọn lửa trắng trên bề mặt ngôi sao này trực tiếp dâng cao hơn vạn lần, đốt cháy cả sinh linh, cát đá, nước thành ảo ảnh trong mơ. Cứ cháy như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, cặp Thiên Lang song tinh vốn ẩn mình trong bóng tối đến đây đi săn, giờ đã hoàn toàn trở thành quá khứ, biến mất khỏi vũ trụ. Ông ông ông. Sau khi sinh linh và vạn vật bị hủy diệt, mặt trời kia cuối cùng cũng dừng lại. Nó bắt đầu điên cuồng hấp thu hàng tinh nguyên từ Thiên Lang Diễm Tinh thông qua ống tim là những mũi trường mâu. Hàng tinh nguyên lửa trắng vốn có thể tích gấp 3 lần mặt trời, thông qua hàng trăm mũi trường mâu, với tốc độ kinh hoàng tràn vào bên trong mặt trời. Và mặt trời màu bạch kim kia cũng đang phình to với tốc độ chóng mặt. Sự phình to này thậm chí còn khiến lớp đất đá trên bề mặt mặt trời không đủ, rất nhiều núi non và đại địa trực tiếp nứt nẻ. Biển cả cũng biến thành đầm lầy. Trời ơi! Đây chính là chiến tranh giữa các thế giới hàng tinh nguyên những ngày qua, đối với người dân của thế giới Trần Ai mà nói, quả thực như đang xem một bộ phim về vũ trụ. Một ngày nọ, trên bầu trời xuất hiện hai mặt trời màu trắng khác, bao bọc lấy mặt trời vàng. Sau đó, mặt trời vàng nuốt chửng một mặt trời trắng nhỏ hơn, phình to ra rất nhiều, và bây giờ, nó lại nuốt chửng một mặt trời lớn hơn khác, thể tích trực tiếp biến thành gấp 5 lần ban đầu. Một mặt trời màu trắng siêu khổng lồ, nằm ngang trên bầu trời của Viêm Hoàng Đại Lục. Cho dù có sức mạnh của hàng tinh triệt tiêu, trời đất và thế giới cũng sẽ trở nên nóng bức hơn rất nhiều. Trên Viêm Hoàng Đại Lục, người người đều ngây ra như phỏng. Đây chính là cuộc chiến hàng tinh nguyên vừa khiến họ khao khát lại vừa kinh sợ. Không chỉ họ, ngay cả thiên đạo huyền tộc đến từ đạo huyền tinh vực, khi tận mắt chứng kiến một thế giới cấp dương phàm phình to lên, đạt đến kích thước cấp 5 lần trước đây, đã tương đương với nửa thế giới cấp động thiên, bọn họ cũng đã sớm sững sờ. Tường cũng sững sờ. Không lời nào có thể diễn tả được sự chấn động trong lòng bọn họ khi chứng kiến cảnh tượng này. Ai nấy đều chết lặng hồi lâu. Đầu óc như bị kẹt lại, ngoài sự ngây dại ra thì vẫn là ngây dại. Trước mặt bọn họ, trong trời đất chỉ còn lại một vật thể sáng rực màu bạch kim. Màu trắng đã chiếm thế chủ đạo, khiến nó càng thêm chói mắt và khủng bố. Dù cho những mũi trường mâu Thái Dương đã thu về, nó vẫn nguy nga, to lớn, thần uy cuồn cuộn. Lớn lên ở một thế giới cấp thần khư, lại bị một thế giới cấp dương phàm chấn nhiếp, đây là trải nghiệm gì chứ? Thiên Lang Diễm Tinh bọn họ cứng ngắc quay cổ, nhìn về phía góc xa. Thế giới từng rực rỡ ánh sáng ấy, bây giờ như một đóa hoa khô héo, bị hủy diệt còn sạch sẽ hơn cả Thiên Lang hàng tinh. Chỉ còn lại lớp vỏ kết giới cũ nát, ngay cả các đá cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Thậm chí, mặt trời hoàn toàn mới kia vẫn đang tiếp tục hủy diệt lớp vỏ kết giới rách nát này. Hoàn toàn biến mất rồi. Chỉ có siêu mặt trời trước mắt này mới là nguồn sáng duy nhất trong vũ trụ gần đây. Nó như một vị cổ thần nguy nga cao thượng, đứng sừng sững, quân lâm thiên hạ, có một không hai. Thịt! Thịt! Trong vũ trụ bao la, chỉ còn lại tiếng tim đập loạn xạ. Báo, báo cáo cho cha ta, nhanh lên. Tường cuối cùng cũng hét lên được. Giờ phút này, tất cả những gì đang xảy ra, Lý Thiên Mệnh biết, Dạ Lăng Phong cũng biết. Tất cả đều là đòn phản công trong cơn điên cuồng của Thái Dương Đế Tôn. Ngươi dù có hủy diệt Thiên Lang Diễm Tinh thì cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất kể hắn đang làm gì, Dạ Lăng Phong chỉ muốn giết hắn. Ha ha! Đáp lại hắn là tiếng cười lớn của Thái Dương Đế Tôn. Tiếng cười của hắn ngày một vang dội. Điều khủng khiếp là, trong tiếng cười này, thế của mặt trời thuộc về hắn dường như đang quay trở lại. Hu hu hu! Vô số oan hồn vẫn đang gào thét báo thù, mắt thấy hồn mặt trời sắp sụp đổ, Thái Dương Đế Tôn bị dồn ép đến gần như diệt vong. Toàn bộ thế giới bên trong Viêm Hoàng Quang sắp bị oan hồn nhấn chìm. Đúng lúc này, chính là thời điểm mặt trời va chạm vào Thiên Lang Tinh, gây ra chấn động kinh thiên động địa. Dạ Lăng Phong đang ở bên trong Viêm Hoàng Quan, nên hắn không phải chịu đựng loại chấn động này. Chết đi. Cơn bão linh hồn trực tiếp xé toạc một lỗ hổng trên hồn mặt trời kia. Thế nhưng đến thời khắc này, Thái Dương Đế Tôn vẫn đang cười lớn. Càng cười, càng khủng bố. Trong tiếng cười lớn của hắn, trường mâu mặt trời đâm vào hằng tinh nguyên của Thiên Lang Diễm Tinh, bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng hằng tinh nguyên. Mặt trời bắt đầu phình to. Hằng tinh nguyên bên trong điên cuồng gia tăng. Sau khi gia tăng, Viêm Hoàng thần trụ cũng tăng cường, lớn lên, lại dẫn đến kết giới Viêm Hoàng thủ hộ hấp thu được sức mạnh nhiều hơn, cường thịnh hơn. Những Thiên Lang quỷ thần bên trong nó bị tiêu diệt càng thê thảm hơn. Rầm rầm rầm. Loạt biến hóa này đã thúc đẩy cục diện phát triển. Sau khi thôn phệ Thiên Lang Diễm Tinh, toàn bộ mặt trời hằng tinh nguyên cũng phô diễn khí chất đế vương từng có của nó với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nhất là khi kết giới Viêm Hoàng thủ hộ lớn mạnh, nó càng trở nên bách độc bất xâm, trở thành pháo đài kiên cố nhất, rung chuyển trời đất. Vào thời khắc như vậy, nếu Thái Dương Đế Tôn không bị trói buộc, hắn hẳn phải như mặt trời giữa trưa hơn cả trước đây. Ấy vậy mà bây giờ, hắn lại bị oan hồn nhấn chìm. Nhưng trong quá trình bị nhấn chìm đó, hắn vẫn đang cười lớn. Nhóc con, xem ra ngươi vẫn không hiểu, Viêm Hoàng Quan là hạt nhân của kết giới Viêm Hoàng thủ hộ mà, kết giới đã cường thịnh, hạt nhân có thể không mạnh sao? Ngay khoảnh khắc này, một biến cố kinh thiên đã bùng nổ. Nhìn từ bên ngoài, kết giới Viêm Hoàng thủ hộ trực tiếp tạo thành một cột lửa, từ trên trời giáng xuống rót vào Viêm Hoàng Quan. Quan hồn xung quanh bị cột sáng này trực tiếp xua tan. Cột lửa này xông vào bên trong Viêm Hoàng Quan, đổ thẳng lên hồn mặt trời đang bị oan hồn tàn phá. Đi cùng nó, còn có thế của mặt trời mạnh gấp 5 lần hiện tại. Một mặt trời mạnh hơn, như thể được sinh ra từ ý chí của ta. Cả thế giới cùng Thái Dương Đế Tôn hòa là một. Tất cả thế quay trở lại, rót vào linh hồn Đế Tôn, khiến hắn còn mạnh hơn cả trước đây. Rầm rầm rầm. Bên trong Viêm Hoàng Quan, một cảnh tượng khủng khiếp đã xuất hiện. Hồn mặt trời vốn sắp bị nuốt chửng, sau khi mặt trời nuốt chửng Thiên Lang Diễm Tinh, đột nhiên nhận được sức mạnh từ kết giới mới, trên nền tảng ý chí của thế giới siêu mặt trời này mà ầm ầm lớn mạnh, phình to. Ầm ầm. Trong nháy mắt, một hồn mặt trời chói mắt, rực rỡ đã ra đời. Nó đột nhiên trỗi dậy, như chẻ tre, ầm ầm bốc cháy. Gào. Cùng lúc đó, trong thế giới của Viêm Hoàng Quan này, những bức tượng cự thú xung quanh, toàn thân quấn lấy lửa cháy, ào sống lại, tựa như một đàn thú Viêm Hoàng. Chỉ có điều, chúng thuộc về khí hồn. Hàng ngàn vạn khí hồn hóa thành những con cự thú điềm lành, phóng lên trời. Chúng lấy hồn mặt trời hiện tại làm trung tâm, trực tiếp bắt đầu phản sát. Ầm. Điềm lành trấn tà ma, Viêm Hoàng thế vô song. Đàn thú Viêm Hoàng, nghe lệnh của ta, trấn nhiếp tà ma, quét sạch chính đạo, khai thiên lập địa, trở lại thịnh thế. Giờ khắc này, linh hồn Đế Tôn hóa thân thành Thái Dương chi thần, kết hợp với thế giới hằng tinh nguyên dưới chân. Sau khi hủy diệt Thiên Lang Diễm Tinh, ít nhất đối với thế giới dưới chân này, Đế Tôn chính là Thánh Minh. Vì vậy, trong khoảnh khắc này, hắn trực tiếp đạt đến giai đoạn mạnh nhất, đỉnh cao vô địch, ý chí kinh khủng nhất từ trước đến nay. Một bước lên trời. Cảnh tượng như vậy, người khác căn bản không thể lường trước được. Mặt trời mạnh, hắn liền mạnh. Ý chí của một người, vậy mà có thể dung hợp với ý chí của cả một thế giới. Đây là điều mà Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong đều không thể lường trước. Đối đầu với hắn chẳng khác nào đối đầu với hằng tinh nguyên của mặt trời. Cảm ơn các ngươi, lại giúp bản tôn một tay, đưa bản tôn lên thần vị. Các ngươi đã công thành danh toại, đã đến lúc bụi về với bụi, đất về với đất. Quãng đường còn lại, bản tôn sẽ đi giúp các ngươi. Bên trong Viêm Hoàng Quan, hồn mặt trời rực cháy mang theo vô số thú hồn. Sau khi tuyên cáo xong, đột nhiên bao trùm, phản công. Phản sát lại những oan hồn bên trong Viêm Hoàng Quan. Mắt thấy một ngọn lửa nhỏ bỗng nhiên trở thành một quả cầu lửa khổng lồ, đám oan hồn cũng không hề sợ hãi. Chúng chỉ biết giết. Chỉ là lần này, dù số lượng của chúng có nhiều hơn nữa, khi đối mặt với siêu đế hồn tụ tập thế của mặt trời này, bất kể xông lên bao nhiêu, tất cả đều bị thiêu rụi trong nháy mắt. Tà ma ngoại đạo, dám cùng hạo nhật của ta tranh huy sao? Dạ Lăng Phong, trước ý chí mặt trời của bản tôn, cái gọi là ma đạo của ngươi chẳng qua chỉ là tà đạo âm u, như chuột chạy qua đường, không thể ra ánh sáng. Trước hào quang của ta, ngươi chỉ xứng cùng đám oan hồn kiến hôi này, sống cả đời trong tâm tối thê thảm. Loại hạ tiện dơ bẩn như ngươi, cũng xứng với con gái của ta sao? Soi mặt vào vũng nước tiểu mà xem, ngươi có được coi là người không? Nghe ra, hắn vẫn muốn mang Lý Khinh Ngữ về. Có lẽ đó cũng là bởi vì, Lý Khinh Ngữ hắn có thể khống chế được, nhưng Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong thì hắn không khống chế nổi. Chỉ có người như Lý Khinh Ngữ mới là người thừa kế hoàn hảo trong tưởng tượng của hắn. Cho nên hắn thích đến mức nào, ai mà biết được chứ? những thứ đó đều không quan trọng. Quan trọng là, đòn phản công của Đế Tôn lúc này mang tính hủy diệt. Kinh khủng hơn nữa là, Viêm Hoàng Quang vì được kết giới Viêm Hoàng thủ hộ tăng cường mà trở nên mạnh hơn, đã hoàn toàn quét sạch hủy diệt kiếm khí của Lý Thiên Mệnh. Thần khí hồi phục, còn cường thịnh hơn, trực tiếp khóa chặt Viêm Hoàng Quang, khiến vô số oan hồn không thể thoát ra ngoài. Rầm rầm rầm. Mặt trời rực rỡ, thú hồn, thiêu cháy tất cả. Oan hồn của Thiên Lang Hàng Tinh. Các ngươi đều đã chết, sao còn đến đây quấy rối? Vừa rồi các ngươi ngăn cản đồng bào của Diễm Tinh, đã lập công lớn cho mặt trời, bây giờ các ngươi cũng nên thực sự tan thành mây khói thôi, ha ha. Dạ Lăng Phong, ngươi có còn muốn nuốt cả oan hồn của Thiên Lang Diễm Tinh không? Xin lỗi nhé, bản tôn đã đánh tan triệt để ngôi sao này, ngay cả kết giới cũng không còn sót lại. Dù là oan hồn, một khi mất đi nơi chốn để tưởng niệm, cũng sẽ nhanh chóng tan thành mây khói, còn ngươi, kẻ đáng thương hèn mọn, ngay cả Viêm Hoàng Quang này của ta, ngươi cũng đừng hòng thoát ra. Sau khi biết được sự khủng bố của Nguyên Thủy Chi Ma, Đế Tôn làm sao có thể để hắn có cơ hội thứ hai? Bên trong Viêm Hoàng Quang, hắn tàn sát oan hồn. Mà trong tinh không, mặt trời màu bạch kim mới vẫn đang dùng kết giới Viêm Hoàng thủ hộ va chạm vào những gì còn sót lại của Thiên Lang Diễm Tinh, nghiền nát hoàn toàn thi thể của thế giới thợ săn này. Ngay cả lớp vỏ của kết giới cũng bị thiêu thành tro. Thi thể cũng không còn, thì những ruồi muỗi như oan hồn cũng chẳng còn gì để tưởng niệm. Ba lần số oan hồn của Thiên Lang Hàng Tinh cũng sẽ tiêu tan triệt để. Âm. Âm. Vạn thú xung kích. Ánh sáng cũng là chính nghĩa. Viêm Hoàng Quang một lần nữa trở thành cổ quan tài của hy vọng, dẫn dắt sức mạnh của ngọn lửa quang minh, đốt sạch sẽ mấy trăm tỷ oan hồn bên trong Viêm Hoàng Quang. Mà những oan hồn này lại là một bộ phận của cơ thể Nguyên Thủy Chi Ma của Dạ Lăng Phong. Bây giờ, đến lượt bản tôn nói với ngươi một chữ này, chết. Bị một đứa trẻ truy sát lâu như vậy, hắn đã sớm nổi giận. Rầm rầm rầm. Bên trong Viêm Hoàng Quang, thần hồn màu vàng ống cấp tốc tăng vọt, như chẻ tre, nhấn chìm và thiêu cháy khu vực hắc ám. Toàn bộ cảnh tượng chẳng khác nào mặt trời hủy diệt Thiên Lang Diễm Tinh. Không ai có thể ngăn cản ý chí của mặt trời vào lúc này. Nguyên Thủy Chi Ma cũng không được. Nhưng, Dạ Lăng Phong là một người không biết lùi bước. Hắn không nghĩ đến việc chạy trốn, cũng không nghĩ đến thất bại, trực tiếp đấu cứng với đối phương. Âm. Âm. Hắc ám và quang minh va chạm, hồn lực bên trong Viêm Hoàng Quang cuộn trào. Phanh phanh phanh. Cổ quan tài khổng lồ rung chuyển. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng có thể thấy, Viêm Hoàng Quang sau khi nhận được sự gia trì của kết giới Viêm Hoàng thủ hộ đã trở nên cực kỳ khủng bố, ngọn lửa kim hồng rực cháy trên đó nhanh chóng xua tan oan hồn hắc ám, trả lại ánh sáng. Rốt cuộc không ai có thể ngăn cản nó lấp lánh. Dưới ý chí của mặt trời, thất bại lần trước, căn bản không ai có thể ngăn cản. Nguyên Thủy Chi Ma cũng không xong. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Bên trong Viêm Hoàng Quang, hồn mặt trời tự biển lửa đánh tới, oan hồn kêu thảm thiết trong lúc bị thiêu rụi. Khi những oan hồn này tan biến hết, cơ thể Nguyên Thủy Chi Ma của Dạ Lăng Phong cũng sụp đổ ngay tại chỗ. Oanh! Tiếng nổ vang, khói đen kịt từ trong Viêm Hoàng Quang cuồn cuộn bay ra, hóa thân thành Dạ Lăng Phong và hồn ma. Mà xung quanh cổ quan tài khổng lồ này, vẫn còn khoảng 200 tỷ oan hồn chưa xông vào được Viêm Hoàng Quang. Chúng vẫn quấn quanh Viêm Hoàng Quang, xé rách, gào thét. Chỉ là, sau khi thoát khỏi Nguyên Thủy Chi Ma, chúng căn bản không còn uy hiếp. Lần thất bại này, đại thế đã mất. Lý Thiên Mệnh trong lòng vô cùng rõ ràng. Tình huống này, lựa chọn lý trí duy nhất chính là sống sót. Cho nên hắn đã sớm chuẩn bị. Ngay khoảnh khắc Dạ Lăng Phong thoát ra, thần tội kiếm của hắn đã hóa thành dây leo kiếm, cuốn lấy Dạ Lăng Phong và hồn ma. Còn Lý Khinh Ngữ, ngay sau khi Dạ Lăng Phong xông vào, đã để nàng trở về Cửu Long Đế Tán trước. Nguyên Thủy Chi Ma chính là đại ma chướng. Giờ nó tan rã, oan hồn tịch diệt, Dạ Lăng Phong và hồn ma trực tiếp rơi vào hôn mê, trạng thái xem ra rất không ổn. Âm. Lý Thiên Mệnh kéo họ vào bên trong Cửu Long Đế Tán. Còn Thông Tinh Hạm, hắn đã sớm từ bỏ. Âm âm. Trước mắt, hai người vác quan tài và Viêm Hoàng Quang đột nhiên bùng nổ khí lãng, ngọn lửa trong nháy mắt ngút trời, cùng kết giới Viêm Hoàng thủ hộ trên trời tranh nhau chiếu rọi. Âm. Thái Dương Đế Tôn đột nhiên mở mắt, vừa hay nhìn thấy Lý Thiên Mệnh cứu được Dạ Lăng Phong và hồn ma. Thiên Mệnh con ta, chạy trốn nhiều lần như vậy, lần này chỉ dựa vào Cửu Long Đế Tán này, ngươi còn muốn chạy thoát sao? Gương mặt hắn thần huy vạn trượng, toàn bộ ánh sáng của mặt trời dường như đều chiếu rọi lên người hắn. Oanh! Lý Thiên Mệnh toàn thân lạnh toát. Kẻ thua cuộc, không cần nhiều lời. Đây đã là lần thứ hai hắn bại bởi Thái Dương Đế Tôn. Mặc dù lần này suýt chút nữa đã giết được hắn, nhưng, hắn nói không sai, hắn vẫn là ma cao một trượng. Lý Thiên Mệnh dùng hết tốc lực, khởi động Cửu Long Đế Tán, phóng tới thiên cung thần giới. Vô dụng, thiên cung thần giới cũng không bảo vệ được ngươi, trong Viêm Hoàng đế tinh của ta, khắp thiên hạ đều là vương thổ của ta, ngươi có thể trốn đi đâu chứ? Bây giờ ngay cả Viêm Hoàng quan cũng đã mạnh hơn. Ầm ầm. Thái Dương đế tôn cười lớn, dẫn động sức mạnh của Viêm Hoàng quan, hóa thành một ngôi sao băng càng chói mắt, truy đuổi Cửu Long đế tán. Giờ khắc này, tốc độ của hắn xem ra còn nhanh hơn cả Cửu Long đế tán. Rất tốt. Hôm nay các ngươi phải chết. Các ngươi vừa chết, cũng là khởi đầu của thịnh thế. Thái Dương đế tôn vô cùng hài lòng với uy lực của Viêm Hoàng quan lúc này. Tụ tập thế của mặt trời mạnh gấp 5 lần, hắn còn có thể mạnh hơn nữa. Rầm rầm rầm. Sao băng lửa nhanh chóng tiếp cận Cửu Long đế tán. Bóng ma tử vong treo lơ lửng trên đầu đám người Lý Thiên Mệnh. Ông ông. Đây là lần kinh hồn nhất. Lông tóc dựng đứng. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc áp sát Cửu Long đế tán, tốc độ của sao băng lửa kia lại chậm lại. Điều này khiến Cửu Long đế tán trong nháy mắt thoát khỏi nguy hiểm. Chết tiệt. Thái Dương đế tôn bực bội quay đầu, hung hăng nhìn chằm chằm người vác quan tài sau lưng. Người đàn ông đó, mái tóc đỏ rối tung, rủ xuống trước mắt, che đi ánh mắt của hắn. Cầu xin ngươi, chết cho sạch sẽ một chút, có được không? Chỉ một chút chậm trễ này, Thái Dương đế tôn ngẩng đầu lên lần nữa, Cửu Long đế tán đã không thấy tăm hơi. Rầm rầm rầm. Mặt trời phình to, càng thêm nóng bỏng. Cả thế giới vì sự phình to mà núi lở đất nứt, đã chết đi hàng ức vạn người. Trong quá trình va chạm với Thiên Lang Diễm Tinh, mặc dù Thiên Lang Quỷ Thần chết nhiều hơn, nhưng cũng có hơn 100 triệu đại quân của trật tự thiên tộc bị hằng tinh nguyên của Thiên Lang Diễm Tinh hóa thành tro tàn. Giữa trời đất, chỉ còn lại bóng dáng vĩ đại của Đế Tôn, đón nhận ánh hào quang của Thái Dương, như một vị cổ thần giáng thế. Trong tinh không, cũng chỉ còn lại một phần Thái Dương màu bạch kim rực rỡ, bùng cháy ngọn lửa hừng hực, khí thế ngút trời. Ý chí đế vương từ xưa đến nay, lại một lần nữa trở về với trời đất vũ trụ. Không đuổi nữa. Tha cho ta rồi. Lý Thiên Mệnh khởi động Cửu Long đế tán lao đi vung vút, đế tán vượt qua sóng lửa, tiến lên trong thế giới mặt trời mới vừa tái sinh sau kiếp nạn. Nhìn từ bên ngoài, thế giới này càng thêm lớn mạnh, phồn thịnh, nhưng nhìn kỹ vào chi tiết, vì hằng tinh nguyên phình to, khiến núi non, mặt đất, thương tích chồng chất, không biết có bao nhiêu người phàm trần đang ở trong cảnh trời long đất lở. Vốn dĩ toàn thân đang lạnh toát, nhưng hôm nay nhìn lại, đế tôn vậy mà lại dừng lại tại chỗ. Không hiểu nổi. Giờ đây Thiên Lang song tinh đã bị hủy diệt triệt để, Dạ Lăng Phong cũng lâm vào hôn mê, Lý Thiên Mệnh là kẻ địch duy nhất của hắn. Tại sao hắn lại không đuổi theo? Đúng lúc Lý Thiên Mệnh đang nghi hoặc, Viêm Hoàng Quan lại khởi động một lần nữa, tiếp tục lao về phía Lý Thiên Mệnh. Lại bắt đầu truy đuổi. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng cạn lời. May mà Đế Tôn vừa dừng lại, để Cửu Long Đế Tán kéo dài khoảng cách, tăng tốc lên. Rầm rầm rầm. Phía trước là thế giới với những con sóng lửa màu trắng, màu vàng không ngừng bao trùm, cả trời đất càng thêm khô nóng, bực bội, khiến người ta cảm thấy xa lạ. Viêm Hoàng Quan vẫn càng đuổi càng gần. Thái Dương Đế Tôn kia vẫn không hề từ bỏ, theo sát không buông, mỗi khi hắn tiến lên, lửa cháy và khí lãng đều phải nhường đường cho hắn. Khí trường hùng uy vạn trượng luôn trấn áp trên Cửu Long Đế Tán, giống như bàn tay của mặt trời đang níu lấy Cửu Long Đế Tán. Trong cơn giận dữ, Đế Tôn dùng ánh mắt rực lửa của mình để nói cho Lý Thiên Mệnh biết rằng, hắn chắc chắn không còn nơi nào để trốn. Một cuộc truy sát trong im lặng. Vì mặt trời phình to ra, quãng đường trở về Thiên Cung Thần Giới cũng xa hơn rất nhiều. Bên trong Cửu Long Đế Tán, không khí càng thêm lạnh lẽo, nghiêm túc. Không tính hồn ma, chỉ có 3 người sống. Ngoài Lý Thiên Mệnh đang điều khiển Cửu Long Đế Tán, chỉ có Lý Khinh Ngữ đang ôm Dạ Lăng Phong trong lòng, ngồi cách đó không xa, hốc mắt ửng đỏ. Tình hình hắn thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thân thể không sao, có lẽ là thần hồn bị thương, cứ hôn mê mãi, gọi không tỉnh. Cũng có thể là di chứng của Nguyên Thủy Chi Ma. Lý Khinh Ngữ vẫn còn trấn tĩnh, có thể nói năng rõ ràng. Tình hình của hồn ma cũng tương tự. Cũng có thể là bị thương cộng với di chứng. Vì không hiểu rõ về thần hồn, Lý Thiên Mệnh cũng không thể xác định được liệu Dạ Lăng Phong sau này có thể tỉnh lại hay không. Trên người hắn có một ít đan dược có thể bồi bổ thần hồn, chỉ có thể nhanh chóng để Lý Khinh Ngữ cho Dạ Lăng Phong uống, nhưng vấn đề là, ngay cả Nguyên Thủy Chi Môn trên ngực Dạ Lăng Phong cũng không còn chuyển động nữa, khí tức vô cùng yếu ớt, ngay cả đan dược cũng không thể luyện hóa. Ca, vô dụng. Hắn có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa không? Mái tóc dài màu trắng của Lý Khinh Ngữ buông xõa, đôi mắt đau lòng nhìn Dạ Lăng Phong. Mặc kệ đi. Tên điên đằng sau vẫn đang đuổi theo, nếu không có gì bất ngờ, hôm nay ta cũng khó sống sót. Lý Thiên Mệnh trầm tĩnh nói, ánh mắt có vẻ suy tư. Tại sao hắn lại muốn giết các huynh đến thế, sát tâm vì sao lại mạnh mẽ như vậy? Vừa mới giải quyết Thiên Lang Tinh, một khắc cũng không thể chờ đợi sao? Lý Khinh Ngữ nói. Đúng vậy, hiện tại bên trong mặt trời, ít nhất còn có 3 tỷ thiên lang quỷ thần mất đi quê hương, hận thù ngút trời, ít nhất đều là cấp 9 cảnh giới đạp thiên trở lên, ít nhất có 2 tỷ đang ở trong lãnh thổ của trật tự thiên tộc, chúng như những con hung thú, gặp người là giết, tàn sát khắp nơi. Mà hắn lại chỉ muốn giết ta. Lý Thiên Mệnh cắn môi. 3 tỷ thiên lang quỷ thần này không phải là oan hồn, nhưng sự hung hãn của chúng cũng không kém gì quỷ thần. Nếu không nhanh chóng xử lý sạch sẽ, dân chúng trên mặt trời bao gồm cả trật tự thiên tộc sẽ rất thảm. Cuối cùng trận chiến hàng tinh nguyên này chỉ có Thái Dương Đế Tôn là kẻ chiến thắng, ngay cả trật tự thiên tộc của hắn cũng thương vong thảm trọng, vô cùng bi thảm. Điên rồi. Điên rồi. Lý Khinh Ngữ trong mắt ngấn lệ, ánh mắt trông rất mờ mịt. Nàng cũng hoang mang. Cuộc chiến này đánh đến bây giờ, tương lai lối ra ở đâu? Người thân, người yêu của nàng, còn có thể hy vọng vào sự bình an không? Ca, hắn sắp đuổi kịp rồi sao? Lý Khinh Ngữ không dám quay đầu lại nhìn. Không chỉ vì sự hung ác, cuồng bạo của Thái Dương Đế Tôn, mà còn vì sau lưng hắn, có một người đàn ông mà Lý Khinh Ngữ nhìn thấy mà đau lòng. Giờ khắc này, ba người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời nàng, phụ thân, huynh trưởng, người yêu, đều đang trong vòng xoáy sinh tử. Không sao, chẳng qua lại là một trận sóng mái nữa thôi. Đáng tiếc là Tiểu Phong đã hôn mê, lần này ta không có trợ thủ, ngay cả thức thần cũng mất rồi, ha ha. Xung quanh lửa cháy hừng hực, đôi mắt kim hắc của Lý Thiên Mệnh lại ánh lên thần thái càng rực rỡ hơn. Đây là tuyệt cảnh lớn nhất từ trước đến nay. Ca, chúng ta dường như đã cùng đường mạt lộ, huynh còn có phần thắng nào không? Phần thắng thì không, nhưng có thể liều một phen, sống hay chết, giao cho ý trời. Chính sự kiên định của hắn đã khiến Lý Khinh Ngữ trong cơn tuyệt cảnh này, nội tâm cũng nhận được sức mạnh chống đỡ, điều này khiến nàng gật đầu mạnh một cái. Tiên Tiên, Ngân Trần, đến đây. Lý Thiên Mệnh vừa điều khiển Cửu Long Đế Tán tiến lên, vừa tìm kiếm trong đống chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm của hắn có 3 phần, lần lượt đến từ Doanh Hậu, Xích Dung Đế Tôn và Thần U Đế Tôn. Tài phú trong tay ba vị đế tôn này không ít, trong đó quan trọng nhất đối với Lý Thiên Mệnh vẫn là Đế Tôn Thần Nguyên. Hiện tại Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang đều là đế tôn thần thú, đã mở ra gông cùng huyết mạch giai đoạn tiếp theo của Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú, chiến lực rất mạnh, còn Tiên Tiên, Ngân Trần vì kẹt ở Thất Tinh thần thú nên chiến lực kém hơn một chút. Trước đó chiến đấu liên miên, ngay cả thời gian luyện hóa, tiến hóa cũng không có. Mà bây giờ, chỉ còn lại mình hắn có thể đối kháng với đế tôn, ngay cả thức thần cũng mất, cộng sinh thú đã trở thành hy vọng duy nhất của Lý Thiên Mệnh trong trận quyết tử này. Rắc rắc rắc. Bên trong Cửu Long Đế Tán, hàng chục triệu tiểu ngân trứng của Ngân Trần tràn ra, chất thành một ngọn núi bạc, từng đôi mắt nhỏ mong đợi nhìn Lý Thiên Mệnh. Một bên khác, linh thể của Tiên Tiên tồn tại dưới dạng Thánh Quang Thủy Tiên, vẫy vẫy những cánh nhỏ màu trắng như hoa thủy tiên, cũng mong đợi nhìn Lý Thiên Mệnh. Hai tiểu gia hỏa này cũng đã sớm muốn cùng ba người ca ca của mình tiến vào một tầng thứ mới. Lý Thiên Mệnh đếm kỹ lại thu hoạch. Trong tay ba vị đế tôn, tổng cộng có 7 cái đế tôn thần nguyên. Hắn chọn ra 2 cái trong đó, cố gắng hết sức để phù hợp với Tiên Tiên và Ngân Trần. Đế tôn thần nguyên chính là cấp độ bát tinh, bên trong mỗi thần nguyên đều có 8 hạt nhân tinh quang, chúng chứa đựng sức mạnh huyền ảo, có những bí mật nguyên thủy nhất của trời đất vũ trụ. Cái dành cho Tiên Tiên được gọi là Ngọc Lộ Linh Tiên, dường như là một loại sức mạnh rất thần thánh. 8 hạt tinh quang hiện ra như 8 đóa hoa, lý ra rất hợp với cộng sinh thú hệ thực vật như Tiên Tiên. Cái đưa cho Ngân Trần thì gọi là Bát Tinh Liên Tiếp, đây là 8 ngôi sao lấp lánh nối liền với nhau, tựa như một chuỗi sao, vô cùng chói mắt. Hy vọng chúng có thể mở ra thêm gông cùng huyết mạch của các ngươi, để các ngươi nắm giữ nhiều hơn những huyết mạch thuộc về Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú. Vân vân. Nhanh lên, càng nhanh càng tốt, chờ các ngươi. Hai tiểu gia hỏa nhận lấy Đế Tôn Thần Nguyên xong, liền trực tiếp đi hấp thu tiến hóa. Lý Thiên Mệnh cũng chọn một cái cho Sóc Nguyệt, còn lại tạm thời giữ lấy, dù sao cũng cần nhiều người dùng. Kể cả Dạ Lăng Phong cũng cần. Bây giờ còn kịp không? Lý Khinh Ngữ cười khổ nói. Hết cách rồi, đánh cược một phen thôi, còn nước còn tát. Nếu có thể thuận lợi trốn về Thiên Cung Thần Giới, có thể tạm thời ẩn náu vài tháng, chờ thức thần của ta hồi phục, ít nhất cũng không dễ chết như vậy. Loại thời điểm này, Lý Thiên Mệnh còn nhún vai, ngữ khí bình thản hơn rất nhiều. Hắn không phải không khẩn trương, mà là sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, nội tâm và ý chí của hắn đã bước vào một trạng thái hoàn toàn mới. Rất nhiều nghi hoặc trước đây, sau khi thường xuyên chứng kiến hùng tâm tráng trí và thủ đoạn của Thái Dương Đế Tôn, ngọn lửa trong lòng hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn không bị ảnh hưởng, mà là càng thêm kiên định với chính mình. Cuối cùng, Cửu Long Đế Tán đã tiếp cận Thiên Cung Thần Giới. Bên trong Thiên Cung Thần Giới, vẫn còn hơn 20 tỷ tu luyện giả của Vạn Tông, họ đều nín thở, vô cùng khẩn trương chờ đợi Lý Thiên Mệnh chạy thoát, chỉ huy họ phản công tuyệt địa. Thịt. Vì có sự liên kết của chúng sinh tuyến với Lý Thiên Mệnh, hơn 20 tỷ người này trong lòng cuồng loạn, những thảm kịch xảy ra trên mặt trời bây giờ cũng đang lay động trái tim họ. Thật ra, Đế Tôn không cần phải gấp gáp đến mức đó chứ. Vẫn còn quỷ thần đang giết người khắp nơi mà. Nếu ngài ấy có thể khai ân, tạm thời tha cho Thiên Mệnh, chúng ta còn có thể ra ngoài, cứu người trước. Hiện tại, dân chúng Vạn Tông cũng đang gặp nạn. Khắp nơi đều là thảm kịch nhân gian. Là cường giả, họ lại không thể rời khỏi Thiên Cung thần giới. Đế Tán đến rồi. Thiên Mệnh trở về rồi. Trong phút chốc, vạn người nước mắt lưng tròng. Họ sợ hãi Thái Dương Đế Tôn. Chỉ có Lý Thiên Mệnh mới có thể cho họ cảm giác an toàn và tương lai cho Vạn Tông. Thái Dương Đế Tôn ngay từ đầu đã là một kẻ lật lọng, bây giờ hắn trở nên khủng bố như vậy, Vạn Tông căn bản không dám tin tưởng hắn, bởi vì sức mạnh giữa hai bên đã mất cân bằng từ lâu, bây giờ Vạn Tông càng không có tư cách đàm phán với Đế Tôn. Sự hủy diệt của Thiên Lang Song Tinh cũng khiến dân chúng Vạn Tông thấy được tương lai có thể xảy ra với chính mình. Nhanh! Nhanh! Họ thấy được Lý Thiên Mệnh, cũng thấy được ngôi sao băng rực lửa đang điên cuồng đuổi theo sau lưng hắn. Đó là Viêm Hoàng Quang và người vác quan tài. Mặt trời lớn ra, kết giới bị cưỡng ép căng ra, điều này khiến phạm vi của Thiên Cung thần giới cũng trở nên lớn hơn, tạo thành một rào cản kiên cố. Oanh! Cửu Long Đế Tán xông qua, vô số sóng lửa cuộn về phía trước. Lý Thiên Mệnh cũng đã thấy được hy vọng. Ngay lúc này, dị biến đột nhiên xảy ra. Đinh! Đó là một tiếng vang giòn. Thiên Cung thần giới trước mắt, trong tình huống không có ai tấn công, bỗng nhiên vỡ tan, nứt ra một khe hở. Đây chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó, là hàng ức vạn tiếng vỡ tan. Đinh đinh đinh. Mỗi một âm thanh đều như đòi mạng, khiến hơn 20 tỷ tu luyện giả của Vạn Tông trực tiếp rơi vào cơn ác mộng khó tin. Tất cả mọi người trợn to mắt, chết lặng tại chỗ. Họ cứ ngỡ Thiên Cung thần giới là nơi an toàn, giờ phút này lại như một quả trứng vỡ, bỗng nhiên xuất hiện vô số vết nứt. Điều này giống như bầu trời bị xé toạc. Bỗng nhiên hoàn toàn tĩnh lặng. Ngay cả tiếng hít thở cũng không có. Tuyệt vọng như những tơ máu bắt đầu hiện lên trong mắt mỗi người. Không, không. Thiên Cung thần giới, không thể nào. Đừng mà đối với họ, đây có lẽ là gia viên cuối cùng. Dưới thần uy tàn bạo của Thái Dương Đế Tôn, Thiên Cung thần giới là nơi duy nhất có thể cho họ yên tâm nương náu. Dù người chết là Thiên Lang Quỷ Thần, điều đó không có nghĩa là những tu luyện giả của Vạn Tông sẽ không sợ hãi vị Đế Tôn này, thậm chí còn tự hào về hắn. Bởi vì, mỗi người có mặt ở đây đều hiểu rất rõ hắn. Từ đầu cuộc chiến, mạng người trong mắt Đế Tôn là thứ rẻ mạt nhất. Không có Thiên Cung thần giới, mạng người cũng không còn. Bóng ma tử vong trực tiếp bao phủ lên hơn 20 tỷ sinh mạng này. Bi thương lan tràn như biển cả. Trong ánh mắt của từng người đầy tơ máu, vận mệnh cũng không úp mở, ngay tại chỗ đã phán xét họ. Âm. Cả một Thiên Cung thần giới, tựa như thủy tinh vỡ vụn, vô số thiên thần văn triệt để vỡ ra, tiêu tán giữa trời đất. Rào rào rào. Mảnh vỡ rơi đầy trời, rơi xuống giữa đám đông. Mỗi một người, đều đã chìm vào đáy vực của sự im lặng. Cảnh tượng này, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, càng là họa vô đơn chí. Không có Thiên Cung thần giới, nghĩa là hắn không còn nơi nào để trốn, càng bất đắc dĩ hơn là, hơn 20 tỷ tu luyện giả của Vạn Tông này cũng đã mất đi nơi che chở cuối cùng, tất cả đều trở thành cá nằm trên thớt của Thái Dương Đế Tôn. Hắn dễ dàng có thể vươn tay, bóp lấy cổ họng của mỗi người. Ha ha ha. Quả đúng như dự đoán, sau Cửu Long Đế Tán, truyền đến tiếng cười phóng đãng của Thái Dương Đế Tôn. Âm thanh rung chuyển trời đất. Toàn bộ hằng tinh nguyên của mặt trời dường như cũng đang khuếch đại tiếng cười của hắn. Tiếng cười vô tình này càng là một sự châm chọc, như một thanh kiếm sắc bén đâm vào trái tim của các tu luyện giả Vạn Tông. Vô số người sắc mặt trắng bệch, không nhịn được lùi lại. Sự thê thảm tuyệt vọng hiện rõ trên mặt mỗi người. Tại sao? Tại sao Thiên Cung thần giới bỗng nhiên lại mất rồi? Tại sao chứ, ngay cả trời cao cũng không cho chúng ta một con đường sống sao? Rất nhiều người đã khóc. Đây là nỗi bi ai của sinh mệnh bị chi phối. Lý Thiên Mệnh ban đầu cũng không biết tại sao. Có điều rất nhanh, bản thân mặt trời đã cho hắn câu trả lời. Thái Dương giới hạch dung hợp trong cơ thể hắn cũng đang cho hắn câu trả lời. Nửa cái Thái Dương giới hạch này đang trong trạng thái sụp đổ, cùng với Thiên Cung thần giới tan biến. Ầm một tiếng. Thái Dương giới hạch vừa dung hợp không lâu, giờ phút này bỗng nhiên vỡ nát, trôi đi mất. Điều này có nghĩa là, Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát thủ hộ kết giới và tụ biến kết giới do Trộm Thiên nhất tộc để lại. Tại sao lại như vậy? Lý Khinh Ngữ vừa mới thở phào nhẹ nhõm vì có thể trở về Thiên Cung thần giới, hiện thực lại cho nàng một cú đánh trời giáng. Sau khi mặt trời nuốt trọn Thiên Lang Song Tinh, thể tích tổng thể của hằng tinh nguyên quá lớn, Kết giới tụ biến và kết giới thủ hộ tinh thần đều bị ép đến biến dạng, ngay vừa rồi cả hai kết giới đã sụp đổ. Thiên cung thần giới là một bộ phận của tụ biến kết giới, cho nên, nó cũng mất rồi. Giọng Lý Thiên Mệnh có chút tiêu điều. Hai đại kết giới này là món quà cuối cùng mà các tiền bối Trộm Thiên nhất tộc để lại cho mặt trời. Đây là một loại ngụy trang, để thế giới này có thể sinh tồn và phát triển dưới một thân phận mới. Mà bây giờ, không còn nữa. Hoàn toàn biến mất trong dòng sông lịch sử. Điều này thực ra là bình thường, tụ biến kết giới và tinh thần thủ hộ kết giới đều có giới hạn chịu đựng, là một tụ biến kết giới cấp dương phàm bình thường nhất, hằng tinh nguyên gấp 5 lần đã vượt quá giới hạn. Nếu không phải như vậy, bất kỳ thế giới nào cũng có khả năng phát triển vô hạn, thì việc phân cấp các thế giới hằng tinh nguyên cũng không còn ý nghĩa. Vô diện quỷ thần tộc sở dĩ có thể coi trọng Viêm Hoàng Đế Tinh, cũng là vì cấp độ nguyên thủy của hai đại kết giới của nó đủ cao. Viêm Hoàng Đế Tinh một khi trỗi dậy trở lại, ngụy trang do Trộm Thiên nhất tộc để lại bị xé toạc là điều tất yếu. Mà thời cơ xuất hiện tất yếu này, lại càng khiến Lý Thiên Mệnh và Vạn Tông gặp họa vô đơn chí. Rầm rầm rầm. Sao băng lửa sau lưng trực tiếp hóa thành một mặt trời nhỏ rực rỡ, ánh sáng vô hạn, gào thét không ngừng, như có gai ở sau lưng. Thái Dương Đế Tôn dùng tiếng cười của mình tiếp tục gây áp lực cho Lý Thiên Mệnh. Hắn muốn triệt để đè bẹp ý chí của Lý Thiên Mệnh, khiến hắn chưa đánh đã bại. Chấp nhận số phận đi. Ngươi từng bước gặp khó, tất cả đều nằm trong tính toán của bản tôn, đến đây là hết, sinh cơ đã diệt, không cần phải giãy dụa nữa. Tiếng sấm cuồn cuộn từ sau lưng truyền đến. Ngươi tính toán. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn hắn một cái. Đế Tôn rất cao minh sao? Có thể nói như vậy. Nhưng tất cả những điểm lật kèo của hắn, từ đầu đến cuối, đều là Viêm Hoàng Quan. Ngươi chỉ là đang đi trước ta một bước trong sự khống chế của Viêm Hoàng Đế Tinh mà thôi. Câu nói này, Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ trong lòng, chứ không nói ra. Bởi vì không cần thiết. Ca, vậy thì em không hiểu. Tụ biến kết giới cũng mất rồi, tại sao mặt trời không sụp đổ? Không phải là sẽ nổ tung, sinh linh đều chết hết sao? Phóng tầm mắt nhìn ra xa, thế giới này mặc dù lửa giận cuộn trào, giống như một địa ngục lửa, nhưng ngay cả Lý Khinh Ngữ cũng có thể cảm nhận được sự tái sinh dồi dào, sức sống kinh khủng đang bừng bừng trong mặt trời mới. Bởi vì Viêm Hoàng tụ biến kết giới đã xuất hiện, nó mới là chủ thể có thể chịu đựng được hằng tinh nguyên của mặt trời gấp 5 lần. Nó đã thức tỉnh từ trong giấc ngủ sâu, hiện tại là vật vô chủ. Cho nên, muội biết tại sao Đế Tôn ngay cả Thiên Lang Quỷ Thần cũng không để ý, mà chỉ muốn giết ta rồi chứ. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Theo lý thuyết, tầm quan trọng của tụ biến kết giới còn trên cả thủ hộ kết giới. Anh nói Cửu Long Đế Tán là hạt nhân của Viêm Hoàng tụ biến kết giới, Đế Tôn muốn giành được quyền chi phối thế giới mới này, nhất định phải giết anh, cướp đi Cửu Long Đế Tán, em hiểu rồi. Đối với Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch là mâu thuẫn không thể hòa giải giữa hắn và Đế Tôn. Nhưng đối với Thái Dương Đế Tôn, hạt nhân của Viêm Hoàng tụ biến kết giới mới là cuộc tranh giành sinh tử. Hắn đã tạo ra một mặt trời lớn như vậy, căn bản không thể để Lý Thiên Mệnh ngồi không hưởng lợi. Ngoài ra, cuộc tranh giành ý chí đế vương khác nhau giữa hai người càng giống như một số mệnh. Mâu thuẫn như vậy, tất phải phân định sinh tử. Tất cả những điều này mới có thể giải thích được sát niệm điên cuồng của Thái Dương Đế Tôn vào lúc này. Như vậy, càng không có đường lui. Lý Khinh Ngữ cúi đầu nói. Đúng. Giữa ta và hắn, chỉ có thể có một người sống. Đây không phải là mối thù sinh tử bình thường. Bây giờ, siêu mặt trời lấp lánh này, ánh sáng của nó rốt cuộc thuộc về ai? Ai có thể kế thừa khí vận của nó để tỏa sáng trong vũ trụ, còn quan trọng hơn ân oán cá nhân gấp vạn lần. Lúc này, Đế Tôn đã tiếp nhận thế của mặt trời, dùng Lý Thiên Mệnh vào góc tường không còn đường lui. Một tuyệt cảnh phải chết thực sự. Sau lưng, vạn quân lửa giận cuồn cuộn. Đế Tôn, sao không cùng nhau tiêu diệt 3 tỷ Thiên Lang Quỷ Thần trước, cho vạn dân một con đường sống, sau khi mọi chuyện kết thúc, ta tự sẽ cùng ngài phân định sinh tử. Lý Thiên Mệnh quay đầu. Đôi mắt kim hắc của hắn và ánh mắt rực lửa của Thái Dương Đế Tôn đối mặt nhau, như hai ngôi sao va chạm. Không vội. Nếu ngươi thật sự vĩ đại như vậy, muốn cứu người trong nước sôi lửa bỏng, thì càng đừng lãng phí thời gian. Ta có Cửu Long Đế Tán, càng có thể dễ dàng tiêu diệt những cô hồn giả quỷ này. Ngươi lãng phí càng nhiều thời gian, chết càng nhiều người, tất cả những điều này, đều là tội của ngươi. Thái Dương Đế Tôn nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Như ngài coi thường mạng người, chỉ vì tư lợi. Dù cho Viêm Hoàng Đế Tinh để ngài chưởng khống, cuối cùng cũng sẽ đi vào ngõ cụt. Thật khó tưởng tượng, trật tự thiên tộc của hắn thương vong vô số, bị Thiên Lang Quỷ Thần tàn sát, trong mắt hắn cũng chỉ có Lý Thiên Mệnh. Một trật tự thiên tộc đang bị tàn sát cũng không đủ để hắn quay đầu. Mạng người. Ngươi nói đùa sao? Chỉ cần thế giới đủ lớn, tạo hóa đủ nhiều, không đến ngàn năm, mặt trời có thể sinh ra gấp mấy lần dân số. thực sự không được thì bản tôn sẽ khuyến khích sinh đẻ, hôm nay chết bao nhiêu, đảm bảo sẽ bổ sung gấp 10 lần cho ngươi. Thái Dương Đế Tôn nói. Cho nên đối với ngài, ngay cả mạng người của trật tự thiên tộc cũng chỉ là một con số. Lý Thiên Mệnh nói. Không phải vậy thì sao? Người có nhiều loại khác nhau, ngươi và ta đều là người hạng nhất, một người có thể sánh với ngàn tỷ người hạng chính. Ngay cả sự thật này ngươi còn không nhìn thấu, ngươi còn muốn làm đế vương của mặt trời. Câu hỏi ngược lại của hắn càng khiến Lý Thiên Mệnh hiểu rõ một sự thật. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Hắn và đế tôn, thật sự là đạo bất đồng. Đều là con đường đế vương, nhưng Lý Thiên Mệnh đối với tất cả những gì đế tôn tuyên dương, căn bản không thể nào đồng tình. Có lẽ vì hắn từ một hạt bụi nhỏ mà trỗi dậy, nên hiểu rõ hơn, dù chỉ là một thiếu niên bình thường của Chu Tước Quốc, hắn cũng có những cảm xúc thất tình lục dục như đế tôn. Dù sinh mệnh ngắn ngủi, cả đời cũng có ngọt bùi cay đắng. Không ai có thể kiểm soát được mình sinh ra ở đâu. Vậy thì dựa vào đâu, có những người vừa sinh ra đã là người thượng đẳng, chủng tộc cao cấp, liền có thể chi phối vận mệnh của kẻ yếu. Người bình thường sức lực thấp, nhưng có tam hồn tại thế, có thể suy nghĩ, có thể nỗ lực, điều này không thể tính là người sao. Con đường đế vương của Lý Thiên Mệnh, ngay từ đầu đã đi cùng với niềm tin của mỗi một người. Thông qua chúng sinh tuyến liên kết, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được tâm tình của mỗi người, cảm nhận được ngọt bùi cay đắng của cuộc đời. Muốn nói họ chỉ là một con số, hôm nay chết bao nhiêu không sao, qua vài ngày sinh thêm vài người bổ sung vậy thì Thái Dương Đế Tôn này, có phải là đang xem chính trật tự thiên tộc của mình như những con súc vật dưới sự thống trị của hắn không? Trận chiến hằng tinh nguyên này, những gì Thái Dương Đế Tôn làm với Thiên Lang Tinh, vì Thiên Lang Tinh là kẻ địch, Lý Thiên Mệnh không có cách nào phán xét công tội của hắn. Nhưng giữa trật tự thiên tộc và vạn tông, trên mặt trời này, hắn càng ngày càng thấy rõ con người này. Đã thấy rõ, thì sẽ không còn bất kỳ hy vọng xa vời nào về việc cùng tồn tại. Đánh cược lần cuối thôi. Hắn không quay đầu lại, mà nhìn về phía trước. Nơi đó là vùng đất tro tàn của thiên cung thần giới. Hỗn độn thần đế, trước đây ta từng hoài nghi ngươi, nhưng hy vọng lần này, ngươi có thể tìm cho ta câu trả lời. Oanh! Cửu Long Đế Tán tiếp tục lao nhanh về phía thiên cung thần giới. Lý Thiên Mệnh muốn làm gì? Hơn 20 tỷ người trong cơn tuyệt vọng, ánh mắt run rẩy nhìn Cửu Long Đế Tán. Tất cả đồng bào vạn tông nghe lệnh. Trong tiếng gầm của Đế Tán, giọng nói kiên định, hùng tráng của Lý Thiên Mệnh truyền đến đám đông, càng quét qua. Vâng. Giọng nói cương liệt như vậy cũng khiến những người đang tuyệt vọng vào lúc này thấy được hy vọng mà họ khao khát. Tất cả mọi người, lập tức rời khỏi thiên cung thần giới, từ Nam Chí Bắc, nghe theo chỉ dẫn của Ngân Trần, tru sát Thiên Lang Quỷ Thần, bảo vệ dân chúng vạn tông mỗi một mạng người, chúng ta đều phải giữ lại. Không thể ở lại thiên cung thần giới nữa. Tụ tập ở đây, chết càng nhanh hơn. Chỉ là mọi người đều không ngờ rằng, trong cơn tuyệt cảnh này, Lý Thiên Mệnh lại bảo họ đi bảo vệ dân chúng vạn tông, bảo vệ mỗi một sinh mệnh bình thường. Mà vị Thái Dương Chi Vương thực sự là Thái Dương Đế Tôn bây giờ lại mặc kệ sống chết của tộc nhân mình, chỉ mãi mê truy sát Lý Thiên Mệnh. Đây chính là sự khác biệt trong niềm tin của họ. Lý Thiên Mệnh không dám nói, mình nhất định là đúng. Hắn chỉ kiên trì với nội tâm của mình. Kiên trì với tất cả những gì cha mẹ đã dạy dỗ mình. Từng là một hạt bụi nhỏ, hắn càng không thể bỏ rơi mỗi một hạt bụi nhỏ. Vâng. Trước khi diệt vong, còn có thể làm gì? Rất nhiều tu luyện giả của Vạn Tông, trong lòng đều không có câu trả lời. Nhưng một câu nói của Lý Thiên Mệnh đã cho họ câu trả lời. Không ai muốn hoảng sợ chờ chết. Cái chết là số mệnh của mỗi người. Khi còn sống, có thể làm chút gì, không hổ thẹn với lòng, không hổ thẹn với thế giới này, mới là quan trọng. Cho nên họ đã tìm được phương hướng, nước mắt lưng tròng. Mọi người nhìn lên trời cao. Cửu Long Đế Tán bay đến đỉnh đầu họ, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Đế Tán đổi hướng, bay vút lên trời. Thái Dương Đế Tôn, giao cho ta. Đây là câu nói cuối cùng hắn để lại cho hơn 20 tỷ tu luyện giả của Vạn Tông. Rầm rầm rầm. Khi Cửu Long Đế Tán bay lên trời, lao về phía kết giới Viêm Hoàng thủ hộ, Thái Dương Đế Tôn liền đuổi theo, căn bản không thèm liếc nhìn chúng sinh bên dưới. Lý Thiên Mệnh đã dẫn dụ hắn đi. Như vậy, họ sau khi thiên cung thần giới vỡ tan, cũng có cơ hội đi về phía nam cứu người. Ầm ầm. Đế Tán và Viêm Hoàng Quan trực tiếp đâm vào tầng mây hồng, một tiếng nổ vang, biến mất không thấy đâu nữa. Để lại hơn 20 tỷ tu luyện giả, trong mắt thần quang nở rộ, niềm tin trở lại. Giờ khắc này, chúng sinh tuyến giữa họ và Lý Thiên Mệnh càng thêm kiên cố, càng có thể cộng hưởng, trái tim của tất cả mọi người càng gắn chặt với nhau. Đi! Cứu người! Cứu người, nhanh! Đi! Họ biết, dù cho họ giết được rất nhiều Thiên Lang Quỷ Thần, cứu được dân chúng Vạn Tông, nếu Lý Thiên Mệnh chiến bại tử vong, Vạn Tông vẫn sẽ đi đến đường cùng. nhưng ít nhất đã nỗ lực. Đây là việc duy nhất họ có thể làm bây giờ. Dưới kết giới Viêm Hoàng thủ hộ, không ai có thể trốn, không nơi nào có thể trốn. Thà rằng để mạng sống này nở rộ giá trị cuối cùng, dù có chết, cũng muốn chết ở quê nhà. Nơi đây có rất nhiều người đến từ những nơi khác nhau của Vạn Tông. Thanh Vân Đại Lục, Tam Thiên Chi Địa, Phục Thần Cốc, vân vân, về nhà. Về nhà đi. Trở về đi lá rụng về cội. 3 tỷ thiên lang quỷ thần như những con sâu mọc trên thế giới hoàn toàn mới này, không nhanh chóng diệt đi, sẽ có càng nhiều hương thân phụ lão chết trong thế giới mới. Tu luyện giả của Vạn Tông, có rất nhiều người xuất thân từ núi rừng, cuối cùng thành tựu trên thần nhân. Nhà, mới là nơi hồn họ quay về. Lý Thiên Mệnh vào lúc này, bảo họ trở về bảo vệ quê hương, bất luận sinh tử, đều sẽ không ai từ chối. Hắn chỉ nhận được càng nhiều sự tôn trọng. Khi rời đi, mọi người không ngừng ngẩng đầu nhìn lên trời, cầu nguyện cho Lý Thiên Mệnh. Sống sót, mới có tương lai, mới có thịnh thế thuộc về ngươi. Nhất định phải sống sót, nhất định. Giờ khắc này, một vị đế vương và vô số chúng sinh của hắn, xông về những phương hướng khác nhau. Họ đều vì một thế giới mới thực sự thuộc về mình mà thiêu đốt niềm tin, sinh mệnh. Ngọn lửa của mặt trời mới cháy hừng hực. Tất cả mọi người, chiến hỏa ngút trời, gào thét lao về phía chiến trường cuối cùng. Về nhà. Một ngôi nhà thuộc về mỗi người. Mặt trời mới, thuộc về mỗi người. Chứ không phải của riêng Thái Dương Đế Tôn. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán xông ra khỏi tầng mây hồng dày hơn 10 triệu mét, cuối cùng cũng đến được tinh không. Phía trước Đế Tán, trời sao lấp lánh. Lý Thiên Mệnh cúi đầu xuống, lần đầu tiên nhìn thấy mặt trời mới có thể tích gấp 5 lần này. Nói thật, ngay cả hắn cũng bị cảnh tượng này chấn động sâu sắc. Quá lớn, quá dồi dào. Đây là ngôi sao được ngưng kết bằng mạng sống của Thiên Lang Tinh, nó đã nuốt chửng quá nhiều sinh mệnh, đến bây giờ công tội khó phân. Ngọn lửa bạch kim ngút trời, biển lửa cuồn cuộn, bão táp gào thét, ánh sáng vạn trượng. Mặt trời như vậy khiến Lý Thiên Mệnh nhớ đến Viêm Hoàng Đế Tinh trong Bức Bích Họa. Quá đẹp, hắn không nhịn được, nói ra suy nghĩ thật trong lòng. Là Thái Dương Đế Tôn đã dùng trường mâu mặt trời của mình để tạo ra thế giới mới bây giờ. Lý Thiên Mệnh không thể nào phủ nhận vẻ đẹp của mặt trời màu bạch kim này. Hắn đến bây giờ cũng không thể vì sự diệt vong của quỷ thần mà định tội cho Đế Tôn. 2 lần hủy diệt này, hắn cũng có tham gia, nếu Đế Tôn có tội, hắn cũng có tội. Cho nên, mâu thuẫn giữa hắn và Thái Dương Đế Tôn, từ trước đến nay đều không phải là sự hủy diệt của Thiên Lang Tinh. Hắn cũng không ngăn cản được sự hủy diệt của Thiên Lang Song Tinh. Trong thiên đạo có quá nhiều thứ không thể nói rõ, hắn vẫn chưa lĩnh hội được. Chúng sinh của hắn cũng chỉ giới hạn ở người của Vạn Tông, chứ không phải Thiên Lang Quỷ Thần. Chỉ là hiện tại, Lý Thiên Mệnh vẫn tỉnh táo hơn trước rất nhiều. Ít nhất hắn biết, ý niệm của hắn và Đế Tôn thực sự khác biệt ở đâu. Lý Thiên Mệnh vừa mới xông ra khỏi tầng mây, đi vào tinh không, Thái Dương Đế Tôn đã dùng tiếng gầm giận dữ trấn áp hắn. Ngươi dám thoát khỏi mặt trời, bản tôn sẽ lập tức trở về, giết sạch ngự thú sư của Vạn Tông. Chính là hơn 20 tỷ người vừa rồi, đừng hòng có ai sống sót. Nghe câu nói này cũng có thể biết, Đế Tôn rất sợ hắn sẽ rời đi như lần trước. Cửu Long Đế Tán dừng lại trên bề mặt mặt trời, sau đó quay đầu lại, Lý Thiên Mệnh xuất hiện ở đầu rồng, trên mặt trời này, mặt đối mặt với Đế Tôn. Hắn chưa từng nghĩ đến việc bỏ trốn. Chỉ cần yêu mến ngôi sao này, đời này sẽ không có đường nào để trốn. Hắn chỉ muốn đổi một chiến trường khác, cố gắng hết sức để ít tổn thương người vô tội. Tinh không tuy lớn, nhưng cũng không có đường chạy trốn. Lần này, Lý Thiên Mệnh lựa chọn đối mặt. Đây là một cảnh tượng như định mệnh. Một vầng thái dương bạch kim rực cháy, kiêu ngạo bùng cháy trong vũ trụ. Trên vầng thái dương, quan tài và đế tán đối mặt nhau. Một ngôi sao hoàn mỹ nhất, một thế giới đáng lưu luyến nhất, ngay dưới chân. Một kẻ địch định mệnh đỉnh cao vô địch, ngay trước mắt. Trong tinh không, Viêm Hoàng quang mượn thế của kết giới Viêm Hoàng thủ hộ, bùng cháy ngọn lửa kim hồng, tựa như biến thành ngọn lửa của ánh sáng. Còn 2 người vác quan tài một trước một sau, tóc dài bốc cháy, khuôn mặt thần thánh, phảng phất như những tín đồ sùng bái ngọn lửa thánh. Đặc biệt là Thái Dương Đế Tôn phía trước, ngoại hình và ý chí của hắn hoàn toàn là hóa thân của mặt trời, là người phát ngôn, là kẻ chưởng khống của nó. Hắn cất tiếng cười lớn giữa tinh không này. Rõ ràng, hắn đang cười nhạo Lý Thiên Mệnh, có thiên phú và tiền đồ tuyệt thế vô song, lại bị mạng sống của một số người hạ đẳng của Vạn Tông khóa chết ở đây. Không thấy rõ sự quý tiện của mạng người, không phân biệt cao thấp tôn ti, không quyết đoán, chỉ biết tự làm mình cảm động. Một kẻ như ngươi, căn bản không xứng làm đế vương. Suy cho cùng, ngươi quá non nớt, quá thiện lương, không phải là loại vật liệu đó. Theo quan điểm của Thái Dương Đế Tôn, người có nhiều loại khác nhau, mạng sống của hắn còn quan trọng hơn cả mạng sống của hơn 20 tỷ người của Vạn Tông. Nếu đổi lại là hắn, hắn tuyệt đối sẽ bỏ đi, vài năm sau quay lại báo thù. Lý Thiên Mệnh lại đưa ra lựa chọn như vậy, hắn ngược lại vô cùng vui mừng, trong lòng may mắn rằng Lý Thiên Mệnh may mà không phải là hắn. Nếu không, tiểu tử này mang theo Cửu Long Đế Tán, cứ thế mà đi, bản tôn mới thực sự vĩnh viễn không có ngày yên ổn. Đây là cơ hội của Thái Dương Đế Tôn để đạt được mọi thứ. Cả đời nỗ lực, chỉ vì giây phút này. Hắn cười xong, lại hít thở thật sâu, Viêm Hoàng Quang bốc lên vạn trượng lửa giận, sát khí ngút trời, tràn về phía Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh con ta, cha đây là người phúc hậu, ta tuy không đội trời chung với con, nhưng cũng kính nể dũng khí của con. Chỉ cần hôm nay con hiến dâng tính mạng, giúp Viêm Hoàng Đế Tinh này tái sinh, ta có thể thề ở đây, ngày sau trong thế giới mới, ngự thú sư của Vạn Tông và trật tự thiên tộc của ta có địa vị ngang nhau, người người đều có quyền tu hành, sinh sôi. Thức thần có thể cùng cộng sinh thú cùng tồn tại, thậm chí thông hôn. Dùng điều này để một lần nữa thăm dò con đường của Viêm Hoàng thần tộc. Những lời này, hắn không chỉ nói cho Lý Thiên Mệnh nghe, mà còn thông qua kết giới Viêm Hoàng thủ hộ, truyền cho chúng sinh trong thiên hạ. Mỗi một người dân của Vạn Tông đều có thể nghe thấy. Hắn đang dùng đạo đức và sự hiến dâng để bắt cóc mạng sống của Lý Thiên Mệnh. Cứ như vậy, hắn càng không thể bỏ đi. Nếu ngươi còn muốn trốn, vậy là đã vi phạm con đường tu hành của chính mình, cho dù ngươi rời đi, tương lai cũng phải bắt đầu lại từ đầu, đổi một con đường tu luyện khác. Đoán chừng đến lúc đó, ngươi sẽ không còn lựa chọn con đường nhân từ như vậy, đến mức bị người khác uy hiếp nữa. Ha ha! Gương mặt như đồng của Thái Dương Đế Tôn cười vô cùng đắc ý đối với hắn, Lý Thiên Mệnh vẫn là một đối thủ khó nhằn. Cho nên, trước khi đánh bại Lý Thiên Mệnh, hắn phải đánh tan nội tâm của hắn trước. Ý chí nếu sụp đổ, chiến lực ít nhất cũng giảm đi 3 phần. Rầm rầm rầm. Thái Dương Đế Tôn trên vầng Thái Dương rực rỡ này, đã từng bước ép sát. Bên trong mặt trời, trong thế giới mới sinh này, nghe được lời tuyên bố của Đế Tôn, vô số chúng sinh ngẩng đầu. Họ không nhìn thấy hai vị đế vương, nhưng rất nhiều người có thể cảm nhận được sự tồn tại của họ. Giờ phút này, người người nín thở. Đi thì không đi được, đánh thì xem ra cũng là tình thế tuyệt vọng, Tiên Tiên và Tiểu Ngân Trứng còn chưa tiến hóa xong, hay là kìm hãm một chút, kéo dài thời gian. Thức thần đã không còn, ít nhất phải đủ người rồi hãy đến chứ. Dù sao kéo dài thời gian cũng không mất mặt mà. Huỳnh Hỏa khoanh hai cánh trước ngực, mắt bốc lửa, cau mày. Không mất mặt, cũng không sợ mất mặt. Lý Thiên Mệnh cũng không phải là người không biết biến báo. Trước mắt là đối thủ đã tiếp nhận thế của mặt trời, mạnh đến vô địch, đang dần gây áp lực trên tay hắn chỉ còn lại ba con cộng sinh thú, trực tiếp lao vào, khả năng chết là rất lớn. Hắn tuyệt đối không muốn để Huỳnh Hỏa và hai đứa kia chết trước mình. Là một ngự thú sư, phải chịu trách nhiệm cho mạng sống của chúng. Đúng, đúng, kìm hãm một chút, để bản miêu ngủ thêm một giấc, bổ sung tinh thần xong, trốn lên à không, chiến đấu, bản miêu tuyệt đối sẽ mạnh hơn. Nói xong, nó xoay người lăn một vòng, nằm ngửa, mũi nổi bong bóng, thật sự ngủ thiếp đi. Đúng là nhân tài. Lý Thiên Mệnh nhìn qua trạng thái của Tiên Tiên và Ngân Trần. Chúng rất nỗ lực, nhưng loại tiến hóa này nhất định cần thời gian. Phía trước, Thái Dương Đế Tôn thanh thế to lớn, Viêm Hoàng Quang lại một lần nữa hóa thành sao băng lửa ầm ầm lao tới. Chiến đấu hay lùi lại, hắn phải đưa ra phản ứng. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán ầm ầm khởi động, dẫn động sức mạnh của hàng tinh nguyên. Lao đi vung vút về phía sau, tránh được đòn xung kích đầu tiên của Viêm Hoàng Quang. Ngươi thật sự định bỏ chạy. Thái Dương Đế Tôn gầm lên một tiếng, trên kết giới Viêm Hoàng thủ hộ dấy lên sóng lửa ngút trời. Biển lửa này lập tức cuộn lên như một cơn bão lửa, xoắn về phía Cửu Long Đế Tán. Rầm rầm rầm. Trời long đất lở. Lý Thiên Mệnh không hề đáp lại Thái Dương Đế Tôn, mà điều khiển Cửu Long Đế Tán, khởi động tốc độ nhanh nhất tiến lên. Hắn định thoát khỏi mặt trời. Cũng không hẳn. Viêm Hoàng Quang chỉ có tốc độ nhanh khi ở gần kết giới Viêm Hoàng thủ hộ, một khi Lý Thiên Mệnh xông ra tinh không, Cửu Long Đế Tán toàn lực gia tốc, đừng nói là Viêm Hoàng Quang, ngay cả Thái Dương thần cung cũng không đuổi kịp. Thể tích lớn của Tinh Hải thần hạm, khi ở bên trong hoặc gần hàng tinh nguyên, hành động và tốc độ mới bị ảnh hưởng. Điều khiến Thái Dương Đế Tôn thở phào nhẹ nhõm là, Lý Thiên Mệnh không bay thẳng vào tinh không. Hắn vậy mà điều khiển Cửu Long Đế Tán, quay quanh mặt trời mà lao đi. Đây rõ ràng là đang nói cho Thái Dương Đế Tôn biết hắn sẽ không rời đi. Nhưng, cũng sẽ không trực tiếp đối đầu với Thái Dương Đế Tôn. Định kéo dài thời gian sao? Ngươi có thể kéo dài vài ngày, nhưng có thể kéo dài cả đời không? Giọng Thái Dương Đế Tôn băng lãnh, hóa thành bão táp cuốn về phía Lý Thiên Mệnh. Với thể tích của Tinh Hải thần hạm, để tránh va chạm, khi ở dưới tầng mây hồng, tốc độ căn bản không thể phát huy được. Bây giờ ở trên kết giới Viêm Hoàng thủ hộ, có tinh không bao la làm chiến trường, sau khi nó khởi động tăng tốc, Viêm Hoàng Quan hoàn toàn không đuổi kịp. Đối với Lý Thiên Mệnh, đây là một tin tốt. Ít nhất còn có thể kìm hãm. Ông ông ông. Chiếc tinh hải thần hạm khổng lồ này, quay vòng như điên. Thái Dương Đế Tôn vác Viêm Hoàng Quan truy đuổi, ít nhiều có chút xấu hổ. Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh không hề bỏ trốn. Cảnh tượng này giống như một trò hề. Lý Thiên Mệnh, bản tôn không có tâm tư cùng ngươi lãng phí thời gian ở đây, không muốn đánh thì cứ đi dạo chờ tin dữ đi. Hắn có chút phát điên. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý đến hắn. Hắn cứ gia tốc quay vòng, trong tinh không, tốc độ là ưu thế duy nhất. Trong lúc quay vòng, hắn không còn nhìn Thái Dương Đế Tôn sau lưng nữa, mà lấy ra Đông Hoàng Kiếm, đối mặt với vô ngân tinh không xa xôi, và vầng Thái Dương rực rỡ dưới chân, bắt đầu luyện kiếm. Vũ trụ rất hùng vĩ. Quên đi mối đe dọa sinh tử, đắm mình trong kiếm pháp, tất cả những gì xảy ra gần đây, tất cả những suy nghĩ, dãy dụa, đối kháng ý chí, hoàn toàn đều tan vào trong kiếm. Lúc này mới bắt đầu luyện, ngươi có thể làm ra cái lông gì chứ? Tên ngốc điên cuồng đuổi theo sau lưng kia, thực sự đuổi không kịp ngươi, sẽ xuống bắt người uy hiếp ngươi, chọc giận hắn có khi hắn đập nát cả Viêm Hoàng Đại Lục, sự kiên nhẫn của hắn chỉ có ngần ấy, ngươi có thể luyện ra cộng lông gì? Huỳnh Hỏa tuy đứng về phía Lý Thiên Mệnh, lúc này cũng không nhịn được mà đã kích hắn. Nó vốn tưởng Lý Thiên Mệnh sẽ tức giận, không ngờ hắn lại như không nghe thấy, ánh mắt gần như si mê, nhìn về phía tinh không phía trước và biển lửa không ngừng lướt qua dưới chân. Còn có Đông Hoàng Kiếm trong tay hắn. Viêm Hoàng Đại Lục trong đầu Lý Thiên Mệnh tràn ngập vô số niềm tin hỗn tạp, thậm chí những cảm xúc, tưởng niệm từ hơn 50 tỷ chúng sinh tuyến cũng tràn vào trái tim hắn. Vũ trụ, mặt trời, Đông Hoàng Kiếm, ba thứ chiếm cứ thế giới của hắn. Tất cả những lời của Đế Tôn, sự hủy diệt của hai thiên lang tinh, chúng sinh lâm nạn, tất cả nhân quả, đều là những nút thắt chết. Huỳnh Hỏa đột nhiên nhắc đến Viêm Hoàng Đại Lục. Điều này khiến trong đầu Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên hiện ra tòa đại lục hình người đó, đó là ngôi nhà thứ nhất mà hắn lớn lên. Hắn và Viêm Hoàng Đế Tinh đều có tên Viêm Hoàng. Thái Dương Đế Tôn biết ta đến từ Viêm Hoàng Đại Lục, cũng biết người ở đó đối với ta cũng quan trọng như Vạn Tông. Nhưng hắn từ đầu đến cuối chỉ dùng Vạn Tông để uy hiếp ta, chưa bao giờ động đến Viêm Hoàng Đại Lục làm con bài tẩy. Trước đây ta từng nghĩ, hắn là Đế Tôn, làm sao có thể lấy chúng sinh của thế giới trần ai ra để áp chế ta, nhưng những gì hắn làm hôm nay chứng tỏ hắn chính là một kẻ không có điểm mấu chốt vậy thì, tại sao hắn không làm như Huỳnh Hỏa nói, đánh nát Viêm Hoàng Đại Lục. Trong cơn tuyệt cảnh này, hắn biết rõ hỗn loạn chính là tử vong, cho nên cố gắng hết sức để mình tỉnh táo, tìm kiếm một tia sinh cơ trong tất cả những điểm đáng ngờ. Bởi vì hắn hiểu sâu sắc rằng, nếu mình chết đi, những người bên cạnh hắn, những huynh đệ tỷ muội mà hắn quan tâm nhất, họ cũng sẽ chết thảm. Hắn thậm chí sẽ không bao giờ gặp lại được Khương Phi Linh, không thể cho nàng một lời giải thích. Càng không thể gặp lại cha mẹ lần cuối. Càng nhiều vướng bận, càng lắm lo toan. Càng yêu thương nhiều người, nỗi lo lắng lại càng lớn. Có lẽ Đế Tôn chính là vì không muốn có vướng bận, không muốn bị uy hiếp, nên mới lựa chọn chỉ yêu thương chính bản thân mình. Một kẻ như hắn, đúng là không có bất kỳ kẻ hở nào. Còn người khác thì khắp nơi đều là điểm yếu. Nhưng nếu được làm lại, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ không lựa chọn trở thành một kẻ như hắn. Sống một đời cô độc, dù cho được vạn người kính sợ, cũng nào có ý nghĩa gì. Tất cả những lo toan này, đã cho hắn niềm tin sau cùng giữa cảnh tuyệt vọng tăm tối, để hắn dùng cả ba con mắt, điên cuồng tìm kiếm một con đường sống giữa tử lộ. Viêm Hoàng Đại Lục. Cửu Long Đế Tán đang bay vòng quanh mặt trời, lúc này vừa hay xuất hiện ở phía dưới. Lý Thiên Mệnh đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy bên dưới nơi sâu thẳm vô cùng là những hạt bụi vô tận. Đó chính là Thiên Nhất Giới Diện, nơi Viêm Hoàng Đại Lục tọa lạc. Tại sao Đế Tôn chưa bao giờ dùng điểm yếu này để uy hiếp hắn? Bí mật về những vật thí nghiệm, Lý Thiên Mệnh đã biết gần hết, nhưng chuyện này vẫn còn vài điểm đáng ngờ. Ví dụ như, là ai đã đưa Lý Khinh Ngữ đến Nguyệt Chi Thần Cảnh? Ly Hỏa Thành, Diễm Đô, Đông Hoàng Tông, Thần Đô, Thái Cực Phong Hồ. Mỗi một nơi đều mang dấu ấn trưởng thành của Lý Thiên Mệnh. Hắn đã từng ở những nơi này, từng bước một tìm tòi con đường tu hành. Cơn mưa to ở Thần Đô, trận tuyết lớn trên Thái Cực Phong Hồ, những cảnh đẹp đó cũng chẳng hề thua kém thế giới hằng tinh nguyên. Nhưng trước mắt, mọi con đường đều đã bị chặn đứng. Ngoài việc bay vòng vô tận, Lý Thiên Mệnh không biết phải đi về đâu. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán chìm xuống. Nếu hôm nay không có đường sống, vậy thì hãy quay về nhìn nó lần cuối đi. Đó là nơi ta gặp được các ngươi, cũng là nơi ta và Linh Nhi cùng nhau tung hoành. Lý Thiên Mệnh nói với ánh mắt sâu thẳm. Ngươi đang cố tỏ ra ngầu à, cái chốn khỉ ho cò gáy đó về làm gì? Huỳnh Hỏa trợn mắt nói. Gà ca, huynh nói không đúng rồi. Ta nhớ huynh từng rải mình khắp Viêm Hoàng Đại Lục mà. Hồi xưa huynh thích ăn khoáng thạch, thứ ỷ ra toàn là cục cứng ngắc thôi. Hai cái đầu rồng to lớn của Lam Hoang ngẩng lên, hỏi với vẻ vô cùng khó hiểu. Lý Thiên Mệnh nhìn bộ dạng nghiêm túc của Lam Hoang. Nó tuyệt đối không phải đang cố ý tấu hài. Nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn không nhịn được cười. Một nụ cười giữa cảnh tuyệt vọng, quả thật vô cùng đáng quý. Đó là bởi vì, hắn có một đám cộng sinh thú tốt nhất trên đời này. Cái tốt này, không chỉ nằm ở sự cường đại của chúng, mà còn là tình cảm sinh tử gắn bó, là những lần kề vai chiến đấu, là từng khoảnh khắc khắc cốt ghi tâm. Buồn cười nhất vẫn là lúc mới đến Huyễn Thiên chi cảnh, Huỳnh Hỏa hóa thành hình xăm, lại nằm ở cái vị trí đó trên người hắn khoan đã. Lý Thiên Mệnh vốn chỉ định lơ lửng trên không trung Viêm Hoàng Đại Lục, ngắm nhìn Cố Hương lần cuối, thế nhưng khi suy nghĩ bay đến Huyễn Thiên chi cảnh, hắn bỗng nhớ ra một chuyện. Cô nương giấu phải nói, sẽ gửi Thanh Đông Hoàng kiếm cửu giai đến Viêm Hoàng Đại Lục. Tính theo thời gian, có phải là sắp đến rồi không? Hay là đã đến rồi? Thanh Đông Hoàng kiếm cửu giai đó, tuyệt đối là một bộ phận cấu thành quan trọng của Thanh Đông Hoàng kiếm trên tay hắn. Mà Đông Hoàng kiếm, lại là binh khí đến từ Hỗn Độn Thần Đế. Lý Thiên Mệnh tin rằng, Hỗn Độn Thần Đế chắc chắn ở tầng thứ cao hơn Viêm Hoàng Đế tinh, như vậy thì thanh kiếm này, ở trạng thái cuối cùng, khẳng định sẽ mạnh hơn cả Viêm Hoàng Quang. Sự cường đại hiện tại của Đế Tôn, cũng là dựa vào Viêm Hoàng Quang và Viêm Hoàng Thủ Hộ kết giới. Đánh cược một phen, hy vọng Thanh Đông Hoàng kiếm cửu giai dễ tìm một chút. May mà lúc này suy nghĩ bay hơi xa, nếu không, trong cuộc truy sát trí mạng này, hắn căn bản không thể nghĩ đến chuyện Đông Hoàng kiếm cửu giai được. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán chính thức thay đổi đường bay, đột nhiên lao thẳng xuống dưới, cấp tốc rơi về phía Thiên Nhất giới diện. Lý Thiên Mệnh, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Thái Dương Đế Tôn rõ ràng đã nổi giận. Hắn không ngờ, Lý Thiên Mệnh cũng có thể vô lại như vậy. Không trốn cũng không đánh, cứ lượn lờ như thế, ngược lại khiến hắn bực bội. Bây giờ người trong Thiên Cung Thần Giới chắc chắn đã tản ra, muốn giết sạch ít nhất cũng phải mất mấy năm. Sao nào, ngươi còn muốn đi đến Vô Tự Thế Giới à? Tiếng nói vừa dứt, Đế Tán đã cách hắn rất xa. Tốt lắm, ngươi cứ chơi đi. Ta quay về giết quách mấy kẻ như Thánh Long Hoàng, Long Nguyễn Oánh, Bắt Đẩu Kiếm Tôn trước, xem ai cúng lên trước. Công lao vạn đời, đang ở ngay trước mắt. Ngọn lửa hừng hực trong mắt hắn, chân thực giải thích hai chữ tức giận. Hắn nóng nảy như có kiến bò khắp người. Lời uy hiếp trước đó còn có hiệu quả, nhưng lần này, Lý Thiên Mệnh dường như không thèm để ý đến hắn. Bởi vì hắn đã để Ngân Trần thông báo tình hình cho Thánh Long Hoàng bọn họ, bảo những nhân vật trọng yếu này trốn đi. Mặt trời bây giờ lớn như vậy, chỉ cần họ không đứng giữa đám đông chỉ huy, Thái Dương Đế Tôn trong thời gian ngắn cũng không giết được họ. Muốn đánh bại Đế Tôn, tuyệt đối không thể đi theo tiết tấu của hắn. Rầm rầm rầm. Hai mắt Lý Thiên Mệnh nóng rực, không lâu sau, Cửu Long Đế Tán đã hạ xuống độ cao tương đương với Nguyệt Chi Thần Cảnh. Bởi vì Đế Hoàng Thần Ý của hắn bây giờ mạnh hơn, nên vừa đến độ cao này, đã kết nối được với chúng sinh tuyến của Viêm Hoàng Đại Lục. Qua lần thử nghiệm này, Lý Thiên Mệnh càng hiểu rõ hơn, Thái Dương Đế Tôn dường như đã quên mất chuyện Viêm Hoàng Đại Lục cũng có thể uy hiếp hắn. Chúng sinh tuyến vừa kết nối, đã có tin tức từ Lý Thải Vi truyền đến. Thái mặt trời rốt cuộc đã xảy ra biến hóa gì vậy? Lý Thải Vi hoảng sợ đến mức nói năng không rõ ràng. Tạm thời đừng quan tâm, gần đây có một thanh kiếm nào xuất hiện không? Lý Thiên Mệnh lúc rời đi đã dặn dò nàng, để nàng chú ý, lần trước tìm kiếm Vô Tự Giới Hoàng, cũng dùng phương pháp tương tự. Có. Ở gần Thiên Mệnh Hoàng Thành, rất giống với Đông Hoàng kiếm của ngài, chúng thần đều không thể đến gần. Lý Thải Vi nói. Có. Một câu nói ấy, quả thực là ánh rạng đông giữa chốn tuyệt vọng. Lý Thiên Mệnh không dám nói, có được Đông Hoàng kiếm cửu giai thì nhất định sẽ có đường sống, nhưng ít nhất, sau khi mất đi thức thần, hắn vẫn còn một tia hy vọng phản kích giữa chốn tử địa. Nếu chỉ là thần binh cửu giai, Lý Thiên Mệnh trên tay cũng có một thanh thần tội kiếm, không thể nào thay đổi được cục diện. Mấu chốt nằm ở chỗ, Đông Hoàng kiếm cửu giai là một bộ phận của Đông Hoàng kiếm. Lý Thiên Mệnh không nói thêm lời nào, Cửu Long Đế Tán to lớn trực tiếp ầm vang rơi xuống, đợi đến khi đáp xuống bầu trời Viêm Hoàng Đại Lục, nó đã che kín cả bầu trời. Giống như một thần cung từ trên trời giáng xuống, rung động thế nhân. Đế Tôn đã quay về bên trong mặt trời giết người, bây giờ chỉ có thể tức giận bất lực. Ngân Trần luôn theo dõi hắn, Lý Thiên Mệnh vẫn còn thời gian. Ở kia, hắn từ trên trời lao xuống. Thương Mang Đại Lục bên dưới, vì cuộc chiến của các hành tinh nguyên trên bầu trời, cũng đã có vài vết nứt. Thanh cự kiếm cắm trên một ngọn núi lớn, quả thật vô cùng bắt mắt. Đó là một thanh đại kiếm màu vàng đen, tạo hình có phần tương tự Đông Hoàng kiếm, nhưng trên thân kiếm của nó song song có 9 ngôi sao màu vàng đen, tỏa ra ánh sáng vô hạn, vô cùng chói mắt. Tranh tranh. Khi Lý Thiên Mệnh mang theo Đông Hoàng kiếm đến nơi này, thanh Đông Hoàng kiếm cửu giai đến từ Vũ Tinh Mê Tàng lập tức rung động. Đến đây. Lý Thi Mệnh hét lớn một tiếng, Thanh Đông Hoàng Kiếm cửu giai rung động dữ dội, đột nhiên bay tới, vừa thu nhỏ lại, vừa rơi vào tay hắn. Dù sao đi nữa, Viêm Hoàng Đại Lục yếu ớt này không thể ở lại lâu. Lý Thi Mệnh lập tức quay trở lại Cửu Long Đế Tán. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán chỉ dừng lại trong một khoảng thời gian rất ngắn, rồi lại vút lên, cơn gió lốc do nó tạo ra cuốn về phía cả tòa đại lục, trong nhất thời cây cối chao đảo, sông ngòi cuộn sóng. Lý Thi Mệnh chỉ cần điều khiển một chút là có thể để nó tự động bay về gần mặt trời. Thái Dương Đế Tôn tưởng hắn muốn trốn đến vô tự thế giới, đã chuẩn bị bắt đầu đại khai sát giới với Vạn Tông. Hắn như vậy cực kỳ nguy hiểm. Lý Thi Mệnh không đi xa, hắn mà đi xa, Đế Tôn sẽ giết người cho hắn xem. Vạn nhất Thái Dương Đế Tôn có thể dựa vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới để tìm ra những nhân vật trọng yếu của Vạn Tông, đó không phải là điều Lý Thi Mệnh muốn thấy. Bây giờ Đế Tán quay trở lại, với tư cách là người khống chế Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, Thái Dương Đế Tôn chắc chắn sẽ nhìn thấy đầu tiên. Không có gì bất ngờ, hắn sẽ sớm xuất hiện trở lại. Sau khi bị Lý Thi Mệnh trêu đùa một phen, hắn tự nhiên sẽ càng tức giận hơn. Điều này cũng không có cách nào khác, ai bảo Cửu Long Đế Tán trong tinh không lại nhanh hơn Viêm Hoàng Quang và Thái Dương Thần Cung chứ. Trước khi Đế Tôn ra mặt, giải quyết Thanh Đông Hoàng Kiếm cửu giai này là mục tiêu cuối cùng của Lý Thiên Mệnh bây giờ. Có được hy vọng nhất định, cả người hắn đều phấn chấn lên. Thái Nhất Tháp đến Khôn Lan giới, tự động dung hợp các mảnh vỡ của nó. Quá trình này không khó, không phức tạp. Thời gian chính là sinh mệnh. Tranh tranh. Trước mặt hắn, Đông Hoàng Kiếm là chủ thể, trực tiếp thoát khỏi lòng bàn tay hắn, lơ lửng thẳng đứng trước mắt, nhẹ nhàng xoay tròn. Thanh Đông Hoàng Kiếm cửu giai còn lại với 9 ngôi sao vàng đen trên thân cũng thoát khỏi tay Lý Thiên Mệnh. Vèo vèo. Nó bay múa hỗn loạn trong Cửu Long Đế Tán, ngay sau đó liền đáp xuống, bay lượn xung quanh Đông Hoàng Kiếm. Vù. Vù. Tốc độ của nó ngày càng nhanh, trong mắt Lý Thiên Mệnh đã hóa thành tàn ảnh, tổng cộng có đến 9 đạo tàn ảnh. Oanh. Oanh. Sức mạnh rộng lớn, bá đạo được phóng thích trong quá trình xoay tròn, khiến cả Cửu Long Đế Tán cũng phải rung chuyển ầm ầm. Cơn bão kiếm khí mãnh liệt càng khiến Lý Khinh Ngữ, Huỳnh Hỏa và những người khác phải lùi xa. Ầm ầm. Vào một khoảnh khắc nào đó, chín đạo tàn ảnh đang xoay quanh Đông Hoàng Kiếm, trong một tiếng nổ vang, đã biến thành chín viên đế tinh màu vàng đen chói mắt. Chúng tuy nhỏ, nhưng lại mang đến một lực tác động thị giác tương tự như hỗn độn thần dương của Lý Thiên Mệnh, mà hỗn độn thần dương lại đến từ hỗn độn tinh thần trong cánh cửa không màu thứ năm của Đông Hoàng Kiếm. Công công công công. Chín viên đế tinh chuyển động ngày càng nhanh. Khi ánh sáng thần thánh màu vàng đen gần như hòa là một với đôi mắt của Lý Thiên Mệnh, toàn bộ không gian bên trong đế tán đều tràn ngập thứ thần quang cuồn cuộn này. Keng keng keng. Ngay sau đó, chín ngôi sao vàng đen đó từng viên một đâm vào thân Đông Hoàng Kiếm, giống như chín viên bảo thạch mặt trời rực rỡ, được khảm nạm lên thanh Đông Hoàng Kiếm ban đầu. Cửu tinh, một kiếm. Sau khi cửu tinh nhập kiếm, Đông Hoàng Kiếm lập tức có sự thay đổi cực lớn, chúng tương hợp với nhau, hoàn mỹ hòa là một thể. Tinh thần và kiếm, chặt chẽ không thể tách rời. Trong mơ hồ, Lý Thiên Mệnh cũng cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của nó, đang ngưng tụ trong thân kiếm. Chính ngôi sao vàng đen này, phản phất như là nguồn năng lượng siêu cấp của Đông Hoàng Kiếm, chúng khiến Đông Hoàng Kiếm trở nên ngầu hơn, lấp lánh hơn, có phong thái đế hoàng hơn, và cũng đầy sát khí hơn. Lý Thiên Mệnh đã không thể chờ đợi được nữa, muốn nắm lấy thanh kiếm này. Đúng lúc này, biển lửa bên dưới ầm vang chấn động. Không ngoài dự liệu, Thái Dương Đế Tôn lại từ bên trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới đi ra. Hắn sắp bị Lý Thiên Mệnh bức đến phát điên rồi. Thiên Mệnh con ta, đừng quậy nữa. Hoặc là ngươi chết, hoặc là Vạn Tông chết, ngươi chọn một đi. Khi hắn nói câu này, ngón tay của Lý Thiên Mệnh vừa vặn chạm vào chuôi của Thanh Đông Hoàng Kiếm hoàn toàn mới. Khoảnh khắc ấy, đầu hắn ong lên một tiếng. Thanh Đông Hoàng Kiếm hoàn toàn mới, vẫn là màu vàng đen, trong đó thân kiếm màu đen, bốn phía lưỡi kiếm lại là màu vàng. Một mặt khắc Nhật Nguyệt Tinh thần tượng trưng cho thiên, mặt còn lại khắc Sơn Xuyên Giang Hà tượng trưng cho địa. Khác với trước đây chính là, chín ngôi sao vàng đen được khảm trên thân kiếm, khiến thanh kiếm này phun ra thần quang rực rỡ, như là thanh kiếm của đế hoàng giữa trời sao. Hai màu vàng đen của những ngôi sao và hai màu của Đông Hoàng Kiếm đã đạt đến hiệu quả hô ứng lẫn nhau. Lý Thiên Mệnh vươn tay nắm chặt chuôi kiếm quen thuộc, luồng sức mạnh rộng lớn từ thanh Đông Hoàng Kiếm mới lập tức gột rửa toàn thân hắn. Ông ông. Thiên hồn đang phiêu dạt của Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt bị hút vào thế giới bên trong kiếm. Thế giới bên trong Đông Hoàng Kiếm, Lý Thiên Mệnh vô cùng quen thuộc. Năm tòa cửa lớn to lớn hùng vĩ thần bí ngày xưa, đã dẫn dắt Lý Thiên Mệnh bước vào cánh cổng của con đường đế hoàng. Lần này tiến vào, hắn kinh ngạc phát hiện thế giới trong kiếm đã xảy ra biến hóa kinh thiên động địa. Đầu tiên chính là, bốn cánh cửa lớn màu vàng nhạt, vàng đậm, đen nhạt và đen sẫm đều đã biến mất. Chúng lần lượt đại biểu cho bốn loại năng lực của Đông Hoàng kiếm: Đông Hoàng vòng xoáy, Song kiếm hợp bích, Đế vực kiếm hoàng kết giới và Đế quân kiếm ngục. Cánh cửa thế giới cũng là cội nguồn của bốn loại năng lực này. Bốn cánh cửa này đều biến mất, có phải là bốn loại năng lực này cũng biến mất không? Rõ ràng là không phải, bởi vì Đông Hoàng vòng xoáy dưới Thiên Tinh Luân trong cơ thể Lý Thiên Mệnh vẫn còn đó, hơn nữa cảm giác còn mạnh hơn không ít. Quan trọng nhất là cánh cửa không màu ở trung tâm vẫn còn đó. Chỉ có điều, nó không còn không màu nữa, hai cánh cửa một vàng một đen, thiên thần văn trên đó di chuyển, trông càng thêm to lớn hùng vĩ, tựa như bốn cánh cửa lớn lúc trước đã dung nhập vào trong đó. Cánh cửa này vẫn đóng chặt, chỉ để lại một khe hở. Đoán chừng nhìn vào trong, vẫn có thể thấy được viên hỗn độn tinh thần kia. Nó dĩ nhiên không phải viêm hoàng đế tinh. Tuy nhiên, khí chất giữa hai ngôi sao vẫn có chút tương tự. Đương nhiên, những điều trên đều không phải là toàn bộ biến hóa của thế giới trong kiếm. Sự biến hóa thực sự của nó đến từ trên không. Lý Thiên Mệnh vừa tiến vào, liền bị một luồng ánh sáng nồng đậm, rộng lớn nuốt chửng. Đó là một cổ sức mạnh dồi dào, từ trên trời giáng xuống, giống như một thác nước được hình thành từ hằng tinh nguyên. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên. Trên bầu trời, tổng cộng 9 ngôi sao màu vàng đen, xếp thành một vòng tròn, chiếu rọi xuống. 9 mặt trời trên cao. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh mở to hai mắt, bay về phía 9 ngôi sao này. Hắn có dự cảm, thứ này rất có thể tương đương với 9 tầng tháp hoàn toàn mới của Thái Nhất Tháp. 9 tầng tháp hiện tại mới mở ra một tầng, đã có năng lực huyễn thần như Thái Sơn và Thái Nhất Tháp thuẫn. Đồng thời, Tử Phủ Tháp, Thần Hồn Tháp, Thanh Linh Tháp vẫn còn đó. 9 ngôi sao này hẳn là cũng không đơn giản. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh phát hiện, một trong số những ngôi sao đó như có vết nứt, đang phóng thích một loại sức mạnh màu đỏ sẫm. Cổ sức mạnh này đang bao phủ Đông Hoàng kiếm, thậm chí còn truyền đến cơ thể Lý Thiên Mệnh. Đây là cái gì? Giống như nguyên tố thần tai âm hà thần tội à? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc, là bởi vì hắn phát hiện sức mạnh này và nguyên tố thần tai có điểm khác biệt rất lớn. Nguyên tố thần tai là biến chủng của hằng tinh nguyên, tự mang trật tự thần văn, mà cổ sức mạnh này cũng có trật tự thần văn, nhưng nó tuyệt đối nặng nề hơn, khủng bố hơn. Hắn có dự cảm, sức mạnh mới xuất hiện của Đông Hoàng kiếm tuyệt đối là cốt lõi của sự lột xác sau khi nó dung hợp với Đông Hoàng kiếm cửu giai. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trước ngôi sao này. Đó là... Ánh mắt Lý Thiên Mệnh xuyên qua thứ sức mạnh màu đỏ sẫm lộ ra từ bên trong ngôi sao, giống như dung nham, đã nhìn thấy bên trong nó. Chỉ thấy ở nơi cốt lõi, dường như có một bóng người màu vàng đen, đang quay lưng về phía Lý Thiên Mệnh. Giống hệt bóng người trong Thái Nhất Tháp 9 tầng. Lý Thiên Mệnh vì muốn nhìn rõ hắn, còn cố ý bay vòng sang phía đối diện của ngôi sao. Nhưng điều khiến hắn dở khóc dở cười là, đợi hắn đến phía đối diện rồi, bóng người kia vẫn quay lưng về phía hắn. Vĩnh viễn quay lưng. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Đây rốt cuộc là cái gì? 8 ngôi sao còn lại hoàn toàn bị phong cấm, chỉ có ngôi sao trước mắt này đang phóng thích sức mạnh kinh khủng. Lý Thiên Mệnh lùi lại một khoảng, tập trung nhìn kỹ. Bề mặt của ngôi sao này là những đường vân dày đặc, trông không giống như thiên thần văn đã được giải mã, biến hóa, mà là trật tự thần văn tự nhiên, phức tạp. Sao lại như vậy? Điều này thật sự khiến Lý Thiên Mệnh kinh ngạc. 9 ngôi sao này, rõ ràng là một thể năng lượng khổng lồ, giống như một hành tinh nguyên thu nhỏ, quy mô còn lớn hơn nhiều so với nguyên tố thần tai cửu giai âm hà thần tội. Muốn khóa lại một lượng lớn sức mạnh như vậy, chỉ có thể dựa vào kết giới. Mà kết giới lại được tạo thành từ thiên thần văn do con người giải mã, biến hóa. Nhưng thể năng lượng tinh thần trước mắt này, bề mặt của nó tồn tại chính là trật tự thần văn tự nhiên, hơn nữa còn không chỉ một cái. Tuy không thể xác định phẩm cấp, nhưng ít nhất cũng từ thất giai trở lên, số lượng ước tính sơ bộ cũng phải hơn vạn cái. Phải biết rằng, âm hà thần tội dù là cửu giai, nhưng trật tự thần văn của nó cũng chỉ có một. Nguyên tố thần tai và trật tự thần văn tạo thành một thể thống nhất là tồn tại tự nhiên. Nói cách khác, chính thể năng lượng tinh thần trước mắt này cũng là tồn tại tự nhiên. Chỗ này, Lý Thiên Mệnh bay vòng quanh ngôi sao này, quan sát bề mặt của nó, lại lần nữa nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn kinh ngạc. Những trật tự thần văn tự nhiên, phức tạp đó, thông qua việc xen kẽ, liên kết, đã mơ hồ tạo thành hai chữ lớn trên bề mặt ngôi sao. Toại ngục. Không có gì bất ngờ, trên 8 ngôi sao còn lại, cũng có những chữ khác, và không giống nhau. Toại ngục, đây là thứ gì? Lý Thiên Mệnh duỗi bàn tay thiên hồn, chạm vào luồng sức mạnh hoàn toàn mới này. Nó trông giống như dung nham, vô cùng nóng bỏng, rực cháy. Thiên hồn không cảm nhận được uy lực của nó. Lý Thiên Mệnh áp sát vào bề mặt ngôi sao, cố gắng nhìn rõ hơn. Bỗng nhiên, bên tai như có tiếng người nói chuyện. Chỉ có thế giới hằng tinh nguyên cấp thần khư trở lên, bên trong tinh thần mới sinh ra một viên vũ trụ thiên nguyên. Vũ trụ thiên nguyên và nguyên tố thần tai đều thuộc về biến chủng của hằng tinh nguyên, đều tự mang trật tự thần văn. Thế nhưng vũ trụ thiên nguyên lại có trật tự thần văn tự tạo thành kết giới khóa lại sức mạnh thiên nguyên, tự nhiên dẫn động sự biến hóa của nó. Quy lực mạnh hơn, cũng dễ dàng hơn cho người sử dụng, cho nên vũ trụ thiên nguyên chính là ân huệ mà đất trời vũ trụ ban cho sinh linh ai. Lý Thiên Mệnh vội vàng nhìn xung quanh, bốn phía căn bản không có ai. Nói cách khác, người nói chuyện rất có thể là kẻ quay lưng về phía mình bên trong kia. Đương nhiên, đây cũng chỉ là những lời được lưu lại thông qua một số thủ đoạn kết giới, tương tự như ngộ kiếm thạch của lục đạo kiếm thần ở Viêm Hoàng Đại Lục, đều được thiết lập sẵn. Loại thủ đoạn nhỏ này không phức tạp, Lý Thiên Mệnh cũng có thể lưu lại giọng nói và hình ảnh của mình đến vô số năm sau. Không có ai trả lời, càng chứng tỏ sự thật là như vậy. Hắn lại một lần nữa xem xét chín ngôi sao trước mắt. Chúng trông giống như những hằng tinh nguyên thu nhỏ được nén lại bằng kết giới, nhưng thực ra không phải. Nói cách khác, thứ trông giống như tinh thần này, thực ra là vũ trụ thiên nguyên. Đại khái tương đương với một kết giới sinh ra tự nhiên, tự mang trật tự thần văn, mạnh hơn cả nguyên tố thần tai. Nhìn thể tích và số lượng trật tự thần văn này, liền biết nó mạnh hơn âm hà thần tội. Hơn nữa còn có đến 9 cái. Mặc dù bây giờ phóng thích sức mạnh, chỉ có toại ngục, một viên vũ trụ thiên nguyên này. Dù vậy, sức mạnh của toại ngục thiên nguyên của nó, cánh trên thân Đông Hoàng Kiếm, đã trực tiếp dẫn đến sự biến đổi nghiêng trời lệch đất của Đông Hoàng Kiếm. Đầu tiên, là Đông Hoàng vòng xoáy. Đây là thủ đoạn sớm nhất mà Lý Thiên Mệnh sử dụng với Đông Hoàng Kiếm. Chỉ cần cầm Đông Hoàng Kiếm, dưới thiên tinh luân của hắn, sẽ có thêm một tầng sức mạnh của Đông Hoàng vòng xoáy. Lượng sức mạnh này cơ bản có thể sánh ngang với sức mạnh mà một cộng sinh thú mang lại cho Lý Thiên Mệnh. Khi toại ngục thiên nguyên tuôn ra, Đông Hoàng vòng xoáy lập tức lột xác. Cổ sức mạnh đến từ tự nhiên này, vậy mà đã tiến vào bên trong giới tử của Lý Thiên Mệnh, hội tụ vào Đông Hoàng vòng xoáy, khiến nó phát sinh biến hóa ngập trời. Dung nham đổ vào hồ nước. Lý Thiên Mệnh dùng kiếm khí của nguyên tố thần tai để rèn luyện thân kiếm, nhưng những kiếm khí đó về cơ bản cũng chỉ ở giữa các giới tử, không thể nào tiến vào bên trong giới tử được. Cùng là sản vật của tự nhiên, vũ trụ thiên nguyên lại có thể thông qua Đông Hoàng Kiếm, trở thành một phần sức mạnh nội tại của Lý Thiên Mệnh, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Hơn nữa, loại vũ trụ thiên nguyên này, đặc tính của nó dường như là ở khắp mọi nơi. Nó không chỉ lưu chuyển trên Đông Hoàng Kiếm, mà còn tác động lên hai loại năng lực khác của nó. Đế quân kiếm ngục và đế vực kiếm hoàng kết giới. Hai đại năng lực này từng giúp Lý Thiên Mệnh xưng hùng ở Viêm Hoàng Đại Lục, nhưng khi lên đến trật tự tinh không, về cơ bản là không thể sử dụng được. Bởi vì trước đó nội bộ Đông Hoàng Kiếm gần như cạn kiệt, ngoài bộ phận của Đông Hoàng vòng xoáy, gần như không có sức mạnh để chống đỡ đế quân kiếm ngục và đế vực kiếm hoàng kết giới phát huy uy lực, đối phó với đối thủ từ tinh tướng thần cảnh trở lên. Bây giờ thì khác. Những phù hiệu hình kiếm bám trên bề mặt Đông Hoàng Kiếm, cùng với kết giới kiếm khí tự thân của nó, sau khi được rót vào toại ngục thiên nguyên, đã trực tiếp lột xác. Những phù hiệu hình kiếm đó trực tiếp biến thành màu đỏ thẫm, như những ký hiệu tanh máu lưu chuyển trên Đông Hoàng Kiếm. Toại ngục thiên nguyên tiến vào kết giới kiếm khí, trực tiếp thay đổi, phân chia thành từng đạo kiếm khí nhỏ, dung nhập vào trong đó, nhuộm đỏ thứ kiếm khí vốn có hai màu vàng đen, uy lực tăng vọt. Nó đã biến thành kiếm khí của toại ngục thiên nguyên. Chỉ có đặc tính song kiếm là toại ngục thiên nguyên không có tăng phúc, dù sao đây cũng chỉ là sự biến hóa hình thái của Đông Hoàng Kiếm. Nói cách khác, thứ cao cấp hơn nguyên tố thần tai này, thứ mà thế giới cấp thần khư mới có thể sinh ra một viên vũ trụ thiên nguyên, đã vô cùng bạo lực nâng cao mọi phương diện năng lực của Đông Hoàng Kiếm. Hơn nữa, sức mạnh được giải phóng từ toại ngục thiên nguyên hiện tại chỉ là một phần rất nhỏ của nó. 8 viên vũ trụ thiên nguyên còn lại vẫn chưa giải phóng sức mạnh. Giả sử ta có thể sử dụng sức mạnh của 9 viên vũ trụ thiên nguyên này đến cực hạn, thì Đông Hoàng Kiếm sẽ kinh khủng đến mức nào? Hắn đoán rằng, điều này cũng có thể giống với đạo lý huyễn thần của 9 tầng tháp Thái Nhất Tháp, cần hắn từ từ tìm tòi mới có thể khai cuộc triệt để đặc tính của hai đại thần vật siêu cấp này. Tuy con đường phía trước còn dài, nhưng ít nhất cũng tốt hơn Tiểu Phong. Cái thập phương trấn ma trụ của nó, chính nó còn chẳng hiểu ra sao nữa là. So sánh như vậy, trong lòng hắn thấy thỏa mãn hơn nhiều. Vẫn là không có khí hồn. Ngay cả Viêm Hoàng Quang cũng có khí hồn, điều này cho thấy Đông Hoàng Kiếm cho đến bây giờ, vẫn chưa ở trong trạng thái hoàn chỉnh thực sự. Trên con đường trở thành thần binh của Hỗn Độn Thần Đế, nó vẫn còn một chặng đường phục hồi phải đi. Tuy không thể ngay lập tức phát huy triệt để thần uy của Đông Hoàng Kiếm, nhưng sự xuất hiện của toại ngục thiên nguyên, không nghi ngờ gì là đã gặp được đường sống trong cõi chết. Cảm nhận được uy lực của nó, đã khiến Lý Thiên Mệnh đủ hài lòng. Hắn nhìn thoáng qua bóng người bên trong toại ngục thiên nguyên lần cuối. Hắn ngồi ngay ngắn, thần uy cuồn cuộn, đế phong vô song. Rất hiển nhiên, hắn cũng là Hỗn Độn Thần Đế, là đế quân. Vĩnh sinh thế giới thành, còn có bí mật gì nữa? Hỗn Độn Thần Đế, Nguyên Thủy Ma Tôn, các ngươi rốt cuộc là ai? Không có câu trả lời. Thậm chí ngay cả người áo bào trắng trong Thái Nhất Tháp là ai, cũng không rõ. Tuy nhiên, bây giờ sống chết cận kề, cũng không thể quan tâm đến nhiều bí ẩn chưa có lời giải như vậy. Thiên hồn của Lý Thiên Mệnh tiến vào Đông Hoàng Kiếm, nhìn thấy nhiều thứ hoàn toàn mới như vậy, tưởng chừng như đã tốn không ít thời gian, nhưng thực ra chỉ là chuyện trong chớp mắt. Hắn vừa nháy mắt một cái, tinh thần ý chí đã trở về cơ thể. Vừa rồi, toàn thân hắn rung mạnh, chính là vì Toại Ngục Thiên Nguyên đã rót vào bên trong Đông Hoàng vòng xoáy, khiến sức mạnh của hắn tăng vọt toàn diện. Điều khiến Lý Thiên Mệnh vui mừng là, vũ trụ thiên nguyên này phân biệt được sức mạnh đến từ chúng sinh tuyến. Thế nào là phân biệt? Trong cơ thể Lý Thiên Mệnh, 5 tầng trời sao vòng hiện tại của hắn, cũng chỉ ở quy mô Thần Dương Vương cảnh tầng thứ 4, so với Thái Dương Đế Tôn thì căn bản không đáng nhắc tới. Sức mạnh thực sự cường thịnh trong cơ thể hắn, là sức mạnh của 50 tỷ chúng sinh. Những sức mạnh này theo chúng sinh tuyến truyền đến, được chúng sinh thiên ý và thần ý của Lý Thiên Mệnh ổn định lại, không đến mức phá hủy giới tử, hủy diệt thân thể hắn. Nếu Toại Ngục Thiên Nguyên lấy 5 tầng trời sao vòng làm cơ sở để rót sức mạnh, thì Đông Hoàng vòng xoáy hoàn toàn mới, khi đối chiến với Thái Dương Đế Tôn, cơ bản sẽ không có tác dụng. Nhưng, nó lại lấy sức mạnh chúng sinh làm cơ sở so sánh, thì Toại Ngục Thiên Nguyên được rót vào, sẽ tương xứng với sức mạnh chúng sinh. Cổ sức mạnh này tương đương với một luồng sức mạnh chúng sinh khác, tuy quy mô chỉ bằng khoảng 1/5 sức mạnh chúng sinh, nhưng vì thuộc tính uy lực đặc thù của vũ trụ thiên nguyên, trong nhất thời đã khiến toàn thân Lý Thiên Mệnh nóng rực, lửa cháy hừng hực, có một cảm giác bị sức mạnh căng đến muốn nổ tung. Rầm rầm rầm. Trên thanh Đông Hoàng Kiếm, cũng tỏa ra ánh sáng từ Toại Ngục Thiên Nguyên. Đế quân kiếm một màu đỏ tươi trên đó không ngừng di chuyển, vô số kiếm khí Toại Ngục Thiên Nguyên cũng bắt đầu bùng nổ, khiến cho thuộc tính đại đế thần uy chi kiếm của Đông Hoàng Kiếm lại tăng thêm thuộc tính hừng hực, hung lệ. Điều này khiến khí chất của Lý Thiên Mệnh đột nhiên thay đổi lớn, trực tiếp biến thành một vị đế vương đang thịnh nộ. Sức mạnh lại lần nữa tăng vọt, cũng là tất cả những gì mà Đông Hoàng Kiếm hoàn toàn mới mang lại cho hắn. Trước kia Đông Hoàng Kiếm chỉ có độ cứng, không có uy lực. Mà bây giờ chỉ một chút Toại Ngục Thiên Nguyên đã khiến nó trực tiếp nhảy vọt, về mặt uy lực đã vượt qua Thần Tội Kiếm một mảng lớn. Đế Tôn tại sao lại mạnh như vậy? Dựa vào cũng là thần vật như Viêm Hoàng Quang. Mà bây giờ, thần uy của Đông Hoàng Kiếm đã trở về. Lý Thiên Mệnh mở hai mắt ra, trên đôi mắt màu vàng đen đó, ánh sáng màu đỏ sẫm từ Toại Ngục Thiên Nguyên lấp lóe. Đây chính là binh khí của Hỗn Độn Thần Đế, tự nhiên lấy sức mạnh chúng sinh của Đế Hoàng Chi Đạo làm căn cơ. Có thể nói, nó và Lý Thiên Mệnh hiện tại đang sở hữu tín ngưỡng của 50 tỷ chúng sinh, là hoàn mỹ tương xứng. Lúc trước chỉ có thể trốn, bây giờ có thể liều chết đánh cược một phen, cầu một con đường sống. Thái Dương Đế Tôn đang lao đến từ xa, sắp đến trước Cửu Long Đế Tán. Hắn tuyệt đối không thể ngờ được, vào thời khắc sinh tử này, Lý Thiên Mệnh lại có thể nhận được trọng bảo như vậy. Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp, lại lần nữa viên mãn trở về. Dù cho không có thức thần, chỉ cần cộng sinh thú có thể đông đủ, cũng chưa chắc không có cơ hội một trận chiến. Đúng lúc này, Tiên Tiên và Ngân Trần đều mang đến tin tốt cho Lý Thiên Mệnh. Quả thực đều là cứu viện đúng lúc. Hai tiểu gia hỏa này đều biết thời gian bây giờ cấp bách, cho nên đã thu lại tất cả sự cà lơ phất phơ, dốc hết tất cả nỗ lực luyện hóa, ăn tươi nuốt sống Ngọc Lộ Linh Tiên và Bát Tinh Liên Châu. Dưới cơn nguy nan, thời gian tiến hóa của chúng so với Huỳnh Hỏa bọn họ còn ngắn hơn rất nhiều rất nhiều. Lý Thiên Mệnh vừa cầm được thanh Đông Hoàng Kiếm hoàn toàn mới, hai đứa chúng nó đã hoàn thành tiến hóa, với một tư thái hoàn toàn mới, đi đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Đầu tiên là Tiên Tiên. Khởi nguyên thế giới thụ hiện tại đã nở 5 đóa hoa, còn lại vài nụ hoa. Trước kia, mỗi lần nó tiến hóa trên diện rộng, đều sẽ thúc đẩy gông xiềng huyết mạch mở ra, nụ hoa mới sẽ nở rộ. Sau khi hấp thu Ngọc Lộ Linh Tiên, thân cây, cành lá, bông hoa của khởi nguyên thế giới thụ đều được bao phủ trong ánh sáng trắng như tuyết. Đế Tôn thần nguyên này tràn ngập sức mạnh tương tự như Thánh Quang Thủy Tiên, tựa như một vũng suối ngọt, dịu dàng mà thánh khiết, bắt đầu từ rễ cây, chảy khắp toàn thân Tiên Tiên. Linh thể của nó đã quay trở về trong bông hoa, cũng chìm vào giấc ngủ say. Theo thời gian trôi qua, sức mạnh của Ngọc Lộ Linh Tiên đã hoàn toàn dung nhập vào khởi nguyên thế giới thụ. Lý Thiên Mệnh vốn tưởng rằng nó sẽ có hoa mới nở rộ, nhưng lại không có. Điều này không có nghĩa là Tiên Tiên không có biến hóa. Tiên Tiên lần này có biến đổi lớn đây. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Nó cả ngày ăn nhiều như vậy, khẳng định có đại tiện chứ. Cũng không ít đâu, quả thực là một tiểu công chúa đại tiện. Huỳnh Hỏa nói. Lý Thiên Mệnh tận mắt nhìn thấy, linh thể hồn nhiên đáng yêu của nó, lần đầu tiên dung nhập vào khởi nguyên thế giới thụ. Linh thể và bản thể, triệt để kết hợp. Ánh sáng của Ngọc Lộ Linh Tiên như dòng nước chảy khắp toàn cây, giống như một thánh thụ, gột rửa nó một lần. Ngay sau đó, rễ cây, cành cây, thân cây, lá cây của khởi nguyên thế giới thụ cũng bắt đầu co lại, biến hóa. Rắc rắc rắc. Cây đại thụ cao mấy ngàn thước, dưới sự bao phủ của thánh quang, đã thu nhỏ lại còn khoảng 100 mét, biến thành một cái kén lớn màu trắng. Kẻ khác tiến hóa thì to ra, nó tiến hóa lại thu nhỏ, cũng là một đóa hoa lạ. Ánh sáng trắng trong nhất thời tràn ngập Cửu Long Đế Tán. Đế Tôn và Viêm Hoàng Quang đã đánh đến Cửu Long Đế Tán. Ầm ầm. Để bức Lý Thiên Mệnh ra, Thái Dương Đế Tôn vừa gặp mặt đã tấn công. Vù. Để cho Tiên Tiên và Ngân Trần có thời gian cuối cùng, Lý Thiên Mệnh lại lần nữa né tránh. Sức mạnh cuồng bạo của đối phương, chấn động khiến Cửu Long Đế Tán rung chuyển ầm ầm, rất nhiều vảy rồng trên bề mặt đã bị đánh tan. Rắc. Tiên Tiên. Sau khi né tránh, Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn lại, cái kén lớn màu trắng đã biến thành 7 sắc cầu vồng, bề mặt hoa lá um tùm, một mùi hương hoa cỏ nồng nàn, trong nháy mắt tràn ngập Cửu Long Đế Tán. Xoạt. Kén lớn vỡ tan. Khi những cành cây, hoa lá đó tản ra, một bóng người lấp lánh rực rỡ phá kén chui ra, bay thẳng đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tiên Tiên có thể linh hoạt như vậy. Trước kia Tiên Tiên giống như một khu vực chiến đấu, bản thể của nó có nhược điểm rất lớn, năng lực khống chế cực mạnh, nhưng cần được bảo vệ là một hạch tâm. Mà giờ khắc này xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh có thể nói là một hoa tiên tử. Trông giống như một linh thể tiên tiên phiên bản lớn, thực thể hóa. So với linh thể, trên người nó quấn quanh nhiều cành cây, dây leo hơn, bắp chân cũng có rễ cây. Thánh Quang Thủy Tiên, Vĩnh Dạ Sắc Vi, Ma Âm Mộng Yểm, Mạn Châu Sa Hoa, U Minh Thanh Liên, 5 loại hoa này nở rộ trên người, trên đầu và trên lưng nó. Đôi cánh 7 sắc sau lưng cũng được tạo thành từ cánh hoa, hình dáng rất giống thiên dực của Khương Phi Linh. Thân cây vốn cứng nhắc, bây giờ biến thành dáng vẻ kiều diễm, đáng yêu như vậy, nhưng Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được, sau khi trở thành đế tôn thần thú, nó đã trở nên mạnh hơn. Linh hoạt chỉ là một phần. Các phẩm chất riêng của khởi nguyên thế giới thụ, hẳn là cũng được kế thừa, bao gồm cả 5 đóa hoa đã nở rộ, thần uy ẩn chứa trong đó càng kinh người hơn. Tiên Tiên, còn có thể trở về dáng vẻ trước kia không? Lý Thiên Mệnh vội vàng hỏi. Có thể chứ. Hiện tại là trạng thái hoa tiên và trạng thái cây lớn đều có ưu nhược điểm riêng. Trạng thái này, uy lực thần thông mạnh hơn, linh hoạt hơn. Khi đối phó với kẻ địch đơn lẻ, sẽ mạnh hơn một chút. Nói cách khác, trạng thái cây lớn thích hợp cho chiến tranh. Cứ như vậy, sau khi dung hợp linh thể và sở hữu song trọng biến hóa, nó về cơ bản không còn những nhược điểm trước kia, không cần được bảo vệ đặc biệt như vậy nữa. Khi chiến đấu đơn lẻ, cũng có thể tiến vào sâu hơn trong chiến trường, phát huy hiệu quả khống chế của mình. Không nghi ngờ gì, sau khi trở thành đế tôn thần thú và mở ra gông xiềng huyết mạch, Tiên Tiên đã trở nên hoàn mỹ hơn. Tốt. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Tiểu Lý Tử yên tâm, ta nhất định sẽ phát huy thật tốt, cùng mọi người, đánh bầm dập tên đế tôn này. Tiên Tiên tràn đầy tự tin, không thể không nói, trạng thái hoa tiên này của nó trông đáng yêu nhất. Sau khi nàng trở về, liền chờ đến Ngân Trần. Thân thể của Ngân Trần hiện tại, phần lớn đều ở trong Cửu Long Đế Tán. Chúng tạo thành một đại dương kim loại, cùng nhau thôn tính đế tôn thần nguyên bát tinh Liên Châu. Tiên Tiên vừa thể hiện trạng thái hoa tiên, biển kim loại cách đó không xa bỗng nhiên nở rộ ánh sao bạc chói mắt. Ông ông ông. Từng con châu chấu bạc, đột nhiên có sự thay đổi lớn. Chúng biến thành một loại côn trùng mới, to lớn hơn, hùng tráng hơn, toàn thân tràn đầy ánh kim loại sáng bóng. Bắt mắt nhất vẫn là trên lưng của chúng, đều có 8 ngôi sao bạc chói mắt. Một con côn trùng đã có 8 ngôi sao tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Mấy chục triệu con côn trùng chồng chất lên nhau, trực tiếp tạo thành một nguồn sáng bạc vô cùng rực rỡ, tựa như một hành tinh nguyên thu nhỏ, vô cùng chói mắt. Bọ rùa. Loại côn trùng này Lý Thiên Mệnh đương nhiên nhận ra, không thể bình thường hơn được. Bọ rùa, 8 sao. Ngân Trần đắc ý nói. Có bản lĩnh gì? Mỗi lần Ngân Trần có thêm hình thái mới, Lý Thiên Mệnh vẫn khá hứng thú. Cứ chờ, xem. Ngân Trần nói. Cái đồ chơi nhỏ này, còn ra vẻ bí ẩn. Sáng quá đi, đúng là làm nổi bật bệnh mụn cốc của gà ca ta. Tiên Tiên cười khúc khích. Tiên Tiên à, toàn son với phấn, diêm dúa lòe loẹt. Mấy chục triệu con bọ rùa 8 sao cùng nhau lườm Tiên Tiên một cái. Ai nha? Ngân Trần thối, không coi bề trên ra gì, đồ hư hỏng. Đợi Tiểu Lục Tử ra ngoài, sớm muộn gì cũng xử ngươi. Tiên Tiên còn đang tự hào về vẻ đẹp mới của mình, một câu diêm dúa lòe loẹt suýt nữa làm nàng tức đến nôn cả bữa cơm tối hôm qua ra. Trong Cửu Long Đế Tán một trận gà bay chó sủa, 5 con đế tôn thần thú cùng nhau ra đời. Đám tiểu gia hỏa này hoàn toàn không có giác ngộ trước khi chết, tính trẻ con của chúng, đôi lúc cũng có thể mang lại cho Lý Thiên Mệnh một tâm thái tốt hơn. Nhưng hắn biết, khoảnh khắc hắn chờ đợi cuối cùng đã đến. không thể tiếp tục là một con chó nhà có tang chỉ biết chạy trốn nữa. Lý Thiên Mệnh và năm đứa chúng nó nhìn nhau một cái. Cứ ở lại Cửu Long Đế Tán, thì ngay cả Cửu Long Đế Tán cũng có nguy cơ bị Viêm Hoàng Quang đánh vỡ. Trò chơi truy đuổi không ngừng nghỉ, sẽ chỉ làm Thái Dương Đế Tôn triệt để mất kiên nhẫn. Kiếm thứ 9 cuối cùng vẫn không thể hoàn thành, chỉ mong trận chiến này có thể cho ta câu trả lời. Có những kiếm quyết, không phải cứ ngồi suy ngẫm là có thể giải quyết được. Khinh ngữ, chăm sóc tốt cho Tiểu Phong. Nếu ta sắp không địch lại, trước khi chết, ta sẽ thúc giục Cửu Long Đế Tán rời đi. Lý Thiên Mệnh nói với muội muội câu cuối cùng này, rồi mang theo đám cộng sinh thú, cầm thanh Đông Hoàng kiếm hoàn toàn mới, xông ra khỏi Cửu Long Đế Tán. Rầm rầm rầm. Phía trước trong cơn triều dân của mặt trời, một ngôi sao băng lửa màu vàng đỏ với tốc độ kinh khủng va chạm tới. Rõ ràng, đây là muốn đâm thủng Cửu Long Đế Tán một lỗ. Thế như trẻ tre. Khi thiếu niên tóc trắng đó bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, mà Cửu Long Đế Tán lại bay ngược đi, ngôi sao băng lửa đó đột nhiên dừng lại. Vù. Lửa cháy hừng hực trên người Thái Dương Đế Tôn. Ngọn lửa của Viêm Hoàng Quang quấn chặt lấy cổ Quan Tài và hai người, tạo thành một thể chiến đấu thống nhất. Rầm rầm rầm. Ngọn lửa của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới và thú triều xông lên, hội tụ trên người hắn, càng làm nổi bật hắn mới là Thái Dương Chi Vương đích thực. Người cuối cùng cũng chịu, đưa ra lựa chọn chính xác. Sự xuất hiện của hắn đã khiến Thái Dương Đế Tôn đang thịnh nộ dừng lại. Cú dừng này sẽ chỉ khiến sát tâm của hắn càng thêm bành trướng mãnh liệt. Chưa bao giờ sợ ngươi, chỉ là đang chờ một lá bài tẩy có thể diệt được ngươi mà thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Ồ, cũng đúng. Chung kết như vậy mới có chút thú vị. Thái Dương Đế Tôn cười nói. Được rồi, cũng đừng nói nhảm nữa, những khán giả trên mặt trời này đã sớm đợi không kịp rồi. Tới đi. Lý Thiên Mệnh đứng ngang giữa tinh không. Hắn và Thái Dương Đế Tôn hoàn toàn khác biệt. Thái Dương Đế Tôn mượn thế của mặt trời, dường như hòa làm một với tinh thần. Còn trên người Lý Thiên Mệnh là 50 tỷ chúng sinh tuyến đang lao tới từ mặt trời. Tất cả họ đều biết, đây là trận quyết chiến cuối cùng để phân định sinh tử, quyết định tương lai của mặt trời. Trái tim của mỗi người đều đang đập loạn xạ. Niềm tin của Lý Thiên Mệnh dẫn dắt họ, khiến cho 50 tỷ chúng sinh này vẫn kiên định, hừng hực, cùng hắn đứng chung một chỗ. Một bên có thế giới chống lưng. Một bên có lòng người ủng hộ. Đây là cuộc đối kháng giữa người và thế giới. Ngươi là một kỳ tích, có tư cách được chết một cách rực rỡ. Thái Dương Đế Tôn cổng Viêm Hoàng Quang, hai mắt lửa cháy ngập trời. Khi hắn nói chuyện, chính thức thần Thái Dương thần đế của hắn từ trên các phù điêu của Viêm Hoàng Quang lao ra, bỗng nhiên bay vút lên trời, sau đó nhanh chóng hóa thành chính con Tam Túc Kim Ô, bay lượn bên cạnh hắn và Viêm Hoàng Quang, cất cao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Đến thức thần cũng không có, ngươi đã mất đi chỗ dựa lớn nhất. Ra khỏi Cửu Long Đế Tán, ngươi lấy gì để đấu với bản tôn? Thái Dương Đế Tôn cười ha hả. Đàn Tam Túc Kim Ô của hắn phát ra những tiếng kêu chim chói tai hơn. Chúng bay múa trên mặt trời, giống như là thần hộ mệnh của thế giới này. Sau những con Tam Túc Kim Ô này, chính thức thần huyết sắc điềm lành của Lý Vô Địch cũng lần lượt sinh ra từ trên Viêm Hoàng Quang. Tổng cộng 18 thức thần đỉnh cấp, 18 con cự thú, thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, cầm thét cuồng loạn về phía Lý Thiên Mệnh. Dưới thế của mặt trời này, Lý Thiên Mệnh trông thật đơn bạc. Tinh không, càng làm nổi bật sự khủng bố của 18 thức thần. Đế Tôn, ngươi từ trước đến nay đều ồn ào như vậy à, khi Lý Thiên Mệnh nói chuyện, năm đại cộng sinh thú của hắn, toàn bộ theo sau, cùng hắn kề vai sát cánh. Trên đầu là Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng đang bay lượn, hai bên là Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long và Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma, sau lưng là Khởi Nguyên Thế Giới Thụ đã hóa thành trạng thái hoa tiên, còn xung quanh là những con bọ rùa tám sao như sao trời đầy rẫy, vạn giới vĩnh sinh thú. Ngân trần quá ảo diệu, bộ dạng bây giờ của nó càng gần với mộng cảnh. Một con cự thú trông giống như một vùng tinh vực. Thập kiếp thức thần của Lý Thiên Mệnh quá chói mắt. Đến mức cho tới bây giờ không có ai nhận ra, cộng sinh thú của hắn mới là hạch tâm sức chiến đấu mạnh nhất của hắn. Lực sát thương của 10 đại thức thần kém xa 5 đại cộng sinh thú này. Oanh! Oanh! Khi hỗn độn thần dương treo trên đỉnh đầu, sức mạnh của các cộng sinh thú tăng vọt. Sức mạnh từ 50 tỷ chúng sinh cũng đồng dạng đẩy chúng lên đến cực hạn. Ta là ngự thú sư, còn ngươi là tu luyện giả thức thần. Mặc kệ người khác nhìn thế nào, Lý Thiên Mệnh từ đầu đến cuối đều xem ngự thú sư là nhãn hiệu đầu tiên của mình. Thậm chí là thân phận duy nhất. Ha ha! Thái Dương Đế Tôn đối với điều này chẳng thèm ngó tới. Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy thanh Đông Hoàng kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh, lông mày hắn khẽ nhíu lại. Bởi vì hắn rất rõ ràng, cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của thanh kiếm này. Đây chính là lá bài tẩy mới của ngươi à, đáp lại hắn, là Lý Thiên Mệnh chủ động tấn công. đại đạo, thiện ác, công đức, tội nghiệp, hôm nay đều tạm gác lại. Thái Dương Đế Tôn, ta muốn giết ngươi, xem như là thù riêng. Hôm nay mặt trời chứng giám, ngươi không chết, thì chính là ta vong. Lời nói tuy là vậy, nhưng khi Lý Thiên Mệnh dùng tay phải và Ma Thiên Tý tay trái nắm chặt Thanh Đông Hoàng Kiếm Cửu Tinh này, sức mạnh và niềm tin vĩ đại từ chúng sinh, vẫn có thể để hắn cảm nhận được sự đối kháng ý chí của hai con đường đế vương khác biệt. Một người, một kiếm, năm thú. Đối phương một quan tài, hai người, 18 thức thần. Về mặt đội hình, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn thua kém. Nhưng, Thái Dương Đế Tôn chỉ có một ý chí, còn bên Lý Thiên Mệnh, năm đại cộng sinh thú của hắn, đều là những linh hồn hoàn chỉnh, khác biệt. Chúng mới là huynh đệ tỷ muội, kề vai chiến đấu. Lên! Lửa của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới táp vào mặt. Vù! Lý Thiên Mệnh cùng năm thú, đột phá biển lửa. Hắn đứng giữa năm thú, hai tay cầm trọng kiếm, uy lực của Toại Ngục Thiên Nguyên, ầm vang bạo phát. Trong biển lửa trùng điệp, hai bên như hai ngôi sao băng, ầm vang đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Còn chưa đến gần, thần thông và thức thần đạo kiếp đã kinh thiên động địa quyết đấu. Trong nhất thời, luyện ngục hỏa, hỗn độn lôi điện, cùng với tiên tiên ở trạng thái linh hoạt hơn thi triển thần thông mạnh hơn, đối mặt với 18 thức thần đạo kiếp của đối phương, lại có ưu thế áp đảo. Lý Thiên Mệnh chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy, những thần thông như Phệ Huyết Kiếm Vũ và U Minh Thanh Liên, lực bạo phát đã tăng lên một bậc, trực tiếp có thể gây ra thương tổn rất lớn cho thức thần. Luyện ngục hỏa và hỗn độn lôi đình, càng là lôi hỏa cuốn quýt, hình thành bão lôi điện hỏa diễm, nổ tung bên cạnh thức thần. Những con tam túc kim ô đó, cũng không có Viêm Hoàng Quang tăng cường, rất nhiều con bị bắn nổ cánh. Sau khi Lý Thiên Mệnh sở hữu 50 tỷ chúng sinh tuyến, huỳnh hỏa bọn họ so với lần quyết đấu với Đế Tôn ở Vạn Long Thần Sơn, khẳng định mạnh hơn. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Bởi vì thứ mạnh nhất của Đế Tôn, vẫn là Viêm Hoàng Quang. Viêm Hoàng Quang bất diệt, hắn liền đứng ở thế bất bại. Đông Hoàng Kiếm, tới đây. Lý Thiên Mệnh hai tay giơ thanh cự kiếm này lên. Ngôi sao gần chui kiếm nhất, đột nhiên lấp lánh vạn trượng thần quang. Giết! Kiếm khí Toại Ngục Thiên Nguyên vô tận bùng nổ, giống như một vòng xoáy cuồn cuộn, ngưng tụ thành một thanh kiếm lớn màu đỏ sẫm gần như thực thể, trực tiếp tạo thành một kết giới hình kiếm khổng lồ, giam Lý Thiên Mệnh và Thái Dương Đế Tôn vào trong đó. Ken ken ken! Bên trong kết giới hình kiếm màu đỏ sẫm này, vô số kiếm khí Toại Ngục Thiên Nguyên cuồn cuộn. Những sát khí đế hoàng này phun trào tứ phía, nhìn từ trên trời sao, giống như một quả cầu máu tanh, phong tỏa đường lui của Thái Dương Đế Tôn. Vù! Đông Hoàng Kiếm là hạch tâm của kết giới này, cho nên chỉ cần Lý Thiên Mệnh huy kiếm, toàn bộ đế vực kiếm hoàng kết giới đều bị hắn chi phối, ngàn vạn kiếm khí, chỉ thẳng vào Thái Dương Đế Tôn. Thần uy của thiếu niên tóc trắng này, rõ ràng so với trận chiến trước, càng đáng sợ hơn. Ý chí của hắn, cũng càng thêm kiên định, không thể xóa nhòa. Đối mặt với tất cả sự áp chế này, Thái Dương Đế Tôn nhún vai, vẫn tiếp tục cười to, một mặt khinh miệt nói, lá bài tẩy. Chỉ có thế thôi à, vậy thì ta không khách khí nhé. Hết chương 2006. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.